Ngày hôm sau giải thi đấu rơi xuống màn che, Long Trần bọn người phản hồi chính mình trụ sở, Long Trần lập tức bế quan, dặn dò mọi người không có chuyện gì, không muốn đã quấy rầy hắn, liền đệ tam thiên giải thi đấu đều không có nhìn. Ba ngày trận đấu chấm dứt, 256 cường sinh ra đời, nghỉ ngơi một thiên hậu, thi đấu trường lần nữa mở ra, lúc này đây, là 256 cường, tiến giai 128 mạnh giải thi đấu. Long Trần, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Khi thấy Long Trần thời điểm, Bạch Thi Thi bọn người lại càng hoảng sợ, Long Trần con mắt thậm chí có máu tươi tràn ra, nhìn về phía trên có chút dọa người. Không có việc gì, Long Trần lắc đầu, không có làm nhiều giải thích, mặc dù hai mắt đau đớn, như là hỏa thiêu bình thường, nhưng là tinh thần của hắn lại dị thường phấn chấn, bởi vì thông qua thử đi thử lại nghiệm, hắn rốt cục khống chế một tia luyện ngục chi nhãn lực lượng, điều này cũng làm cho hắn càng phát ra địa tự tin rồi. Trải qua chục lần rút thăm xứng đôi, Long Trần chứng kiến đối thủ của mình lúc, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Lại là Vô Kỵ công tử. Trường Xuyên công tử nhìn xem Long Trần minh bài, cũng cười, tên hỗn đản này, rốt cục cùng bọn hắn đụng phải. Long Trần, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất a. Vô Kỵ công tử, sở dĩ có thể hoành hành Vô Kỵ, trừ hắn ra có cường đại chiến lực bên ngoài, còn có rất nhiều nham hiểm ác độc chiêu số, không nghĩ qua là muốn trúng chiêu. Lạc Tuyết nhắc nhở, Vô Kỵ công tử mặc dù bị người thống hận, nhưng là hận người của hắn nhiều như vậy, hắn nhưng như cũ sống tiêu diêu tự tại, ngoại trừ có tông môn che chở bên ngoài, thực lực bản thân đồng dạng khủng bố, rất nhiều người đều là bị bề ngoài của hắn chỗ lừa gạt, mới bị trúng chiêu. Vô Kỵ công tử trước khi đánh chết nữ tử kia, bản thân là cường đại sơ đại, lại bởi vì một chiêu chi mất, triệt để đưa tại Vô Kỵ công tử trong tay, cho nên Lạc Tuyết mới nhắc nhở Long Trần. Bởi vì Long Trần trước khi biểu hiện phẫn nộ, thật là đáng sợ, nàng sợ Long Trần bởi vì phẫn nộ, mất đi tỉnh táo, như vậy rất dễ dàng trúng chiêu. Rất nhanh luận võ bắt đầu, lần này đại hội chung phân hai ngày, hơn nữa cùng trước khi bất đồng chính là, liền thứ tự xuất trận đều đã có, Long Trần xếp hạng thứ 17 trường, nói cách khác, hắn chiến đấu là vào hôm nay. Hôm nay kịch chiến, như trước kịch liệt, vô số người liều chết một trận chiến, thỉnh thoảng có người bị chém giết. Vốn dựa theo đại hội quy tắc, ác ý đánh chết đối thủ, hội bị loại bỏ, nhưng là Hoa Vân Thương hội tiếp nhận đại hội về sau, phát hiện, cái này nội quy tắc thì cũng không phải là nguyên thủy quy tắc, mà là sau thêm, vì vậy tuân thủ nguyên quy tắc, đem cái này một đầu phế bỏ. Cho nên, tại võ đạo đại hội bên trên, đánh chết đối thủ, cũng không tính phạm quy, lúc trước Ngân Nguyệt Thành thêm như vậy một đầu, cũng không phải là trách trời thương dân, mà là đã có một cái đào thải đối thủ điều khoản, có thể tự hành khống chế thi đấu trường tiết tấu, bởi vì là hay không ác ý đều là bọn hắn nói tính toán. Hôm nay, cái này một đầu bị phế trừ, quy tắc công bình rồi, nhưng là cũng càng tăng máu tanh rồi, vì phong phú ban thưởng, vì dương danh lập vạn, vô số người gạch ngói cùng tan, cho nên trên lôi đài chiến đấu kịch liệt và huyết tinh. Con đường tu hành, bản thân thì có tiến không lui, không có người nguyện ý thất bại, thực tế có thể xông người tới chỗ này, đều là tuyệt đại thiên kiêu, đều là cùng giai vô địch thủ tồn tại, mỗi người đều tâm cao khí ngạo, không chịu thua, tình nguyện chết, cũng không muốn tiếp nhận thất bại. Rất nhanh, một hồi đón lấy một cuộc tỉ thí qua đi, rốt cục đến phiên Long Trần đi vào lôi đài, toàn trường một hồi hoan hô. Tam gia, giết chết cái kia rác rưởi, đem hắn bầm thây vạn đoạn, đem hắn đầu vặn xuống, nhét vào hắn bờ mông ở bên trong đi. Vô số người hận thấu Vô Kỵ công tử, là thủ tồi hoa, là mọi người chỗ không cách nào dễ dàng tha thứ, bọn hắn hy vọng Long Trần có thể đánh chết Vô Kỵ công tử, nhao nhao vì Long Trần hò hét. Vô Kỵ công tử cũng xuất hiện ở trên lôi đài, đối mặt đầy trời quát mắng thanh âm, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Bọn hắn đối với người ngược lại là tràn đầy chờ mong, đáng tiếc, vẻ đẹp của bọn hắn nguyện vọng cuối cùng không cách nào thực hiện. Ta có một vạn loại phương pháp có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Đối phó ngươi, ta chỉ cần một loại là đủ rồi. Long Trần nhìn xem Vô Kỵ công tử, lạnh lùng thốt. Hắn rất muốn giả trang ra một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, lại để cho chính mình nhẹ lòng một ít, nhưng là hắn áp chế không nổi nội tâm sát ý, do đó không cách nào khống chế tâm tình của mình. Ha ha ha, ngươi cho rằng nơi này là luận đạo đại hội. Qua loa vài câu có thể vượt qua kiểm tra, tại đây dựa vào là thực lực chân thật, mà không phải lý luận suông lý luận, tự coi như ngươi có thể nói được thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên, cũng không cải biến được ngươi sẽ bại trong tay ta sự thật. Hắc hắc, bất quá có một điểm ta ngược lại là rất hâm mộ ngươi, bên cạnh ngươi rõ ràng có nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ hảo hảo thương nàng nhóm, thực tế cái kia gọi Bạch Thi Thi nữ nhân, ha ha. Vô Kỵ công tử vẻ mặt cười dâm đãng địa nhìn về phía quan chiến đài trên Bạch Thi Thi bọn người. Muốn chết, Bạch Thi Thi sắc mặt trong nháy mắt lạnh như băng, trong đôi mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Không tốt, Long Trần trúng kế, Lạc Tuyết trầm giọng nói, Như thế nào? Mọi người cả kinh, cái gì trúng kế? Các ngươi xem Long Trần sắc mặt, hắn nắm đấm đã nắm thật chặt, gân xanh đều bạo đi lên, nói rõ trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Mà Vô Kỵ công tử tựu là cố ý lại để cho Long Trần phẫn nộ, như vậy thời điểm chiến đấu, Long Trần phương thức chiến đấu hội trở nên đơn giản thô bạo, hắn quỷ kế đa đoan, khẳng định nghĩ kỹ vô số bẫy dập, chờ Long Trần đi đến bên trong nhảy. Trước khi ta nhắc nhở qua Long Trần, cho là hắn sẽ có trong nội tâm chuẩn bị, thế nhưng mà Vô Kỵ công tử vừa nhắc tới Thi Thi tiên tử, Long Trần thoáng cái tựu khống chế không nổi tâm tình của mình rồi. Lạc Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, Bạch Thi Thi ngẩn ngơ, nhìn về phía Long Trần, quả nhiên gặp Long Trần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt ẩn ẩn có màu đen đường vân thoáng hiện, hiển nhiên hắn đã nộ khí trùng thiên. Hắn như vậy quan tâm ta sao? Bạch Thi Thi sửng sốt, trong nháy mắt đó, trong nội tâm nàng dâng lên một loại chưa bao giờ có cảm xúc, đồng thời, nàng vang lên mẫu thân đã từng nói với nàng qua một câu. Cái kia nguy rồi, tam ca hắn một khi nộ, căn bản không có bất luận cái gì cố kỵ, cái kia Vô Kỵ công tử một khi sử dụng trước khi phương pháp, tam ca rất dễ dàng trúng chiêu. Mục Thanh Vân vẻ mặt lo lắng địa đạo, ta nói các ngươi cũng đừng có buồn lo vô cớ rồi, các ngươi không hiểu lão đại ta, phẫn nộ của hắn sẽ ảnh hưởng trí tuệ của hắn, nhưng là ảnh hưởng hắn không được bản năng chiến đấu, các ngươi tự an tâm hãy chờ xem. Tần Phong mỉm cười, an ủi chúng nhân nói, những người này rõ ràng vì Long Trần lo lắng. Nói đùa gì vậy, phẫn nộ rồi, liền tâm tình của mình đều khống chế không nổi, chỉ bằng ngươi cũng cân xứng vì cường giả. Thật sự là buồn cười, như vậy chiến đấu, ngươi chỉ biết chết trong tay ta, quỳ xuống a, hướng ta sám hối, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vô Kỵ công tử chứng kiến Long Trần phẫn nộ, khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng dáng tươi cười, Long Trần tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ngươi rất biết chọc giận người khác, nhưng là ngươi chọn sai đối tượng, ngươi không nên chọc giận của ta. Long Trần thanh âm có chút khàn khàn, trong cơ thể dục dịch lực lượng nào đó, đã bắt đầu chậm rãi sống lại. Cái kia chính là hắc ám chi lực, nó tại ý đồ khống chế Long Trần thân thể, khống chế linh hồn của hắn, nó muốn thổ lộ lực lượng của mình. Trải qua nhiều lần khảo thí, Long Trần phát hiện, hắn ẩn nhẫn thời điểm, hắc ám chi lực sẽ sinh sôi, càng là ẩn nhẫn, nó lại càng sinh động, càng cường đại. Long Trần cố ý áp chế chính mình lửa giận, kết quả hiện tại không ngớt lời âm đều thay đổi, thanh âm lạnh như băng vô tình, mà ngay cả chính hắn đều nhận không ra rồi. Ha ha ha, sắp chết đến nơi, cãi lại ngạnh, cũng thế, hôm nay tựu cho ngươi kiến thức, Vô Kỵ công tử chân thật thủ đoạn. Vô Kỵ công tử ngửa mặt lên trời cười to, ông, đúng lúc này, lôi đài rung rung, cách tại giữa hai người màn sáng biến mất lập tức, Vô Kỵ công tử hai tay cấp tốc kết ấn, nhiều đóa đại đạo bông hoa hiển hiện, muôn tiếng nghìn hồng, bố tại chung quanh của hắn, mà bản thân của hắn trong nháy mắt biến mất. Long Trần rõ ràng không có trực tiếp tiến lên, Lạc Tuyết kinh hỉ địa đạo. Dựa theo tất cả mọi người đoán chừng, Long Trần hội trước tiên giết đi qua, Vô Kỵ công tử cũng là nghĩ như vậy, cho nên trước tiên bày ra bẫy dập. Hắn triệu hồi ra đóa hoa, là hoa điệp phái bí pháp, một khi bạo toái, hội hình thành kịch độc, hơn nữa mỗi một đóa hoa độc tố đều bất đồng, một khi xâm nhuộm, vô khổng bất nhập. Kẻ bất lực, ngươi liền tiến công dũng khí cũng không có sao. Còn không bằng một đầu đâm chết tại trên lôi đài được rồi. Long Trần không có xông lại, vượt quá Vô Kỵ công tử đoán trước, hắn đứng tại hoa hải phía trên, cười lạnh nói. Không sai biệt lắm, Long Trần thấp giọng nỉ non, hai tay chậm rãi kết ấn. Ông, dùng Long Trần làm trung tâm, hồng sắc hỏa diễm phóng lên trời, trong nháy mắt khuếch tán ra, lập tức hiện đầy vạn dặm lôi đài, toàn bộ lôi đài hóa thành một cái biển lửa. Đương Long Trần phóng thích hỏa diễm chi lực, vô số người vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bọn hắn không biết, Long Trần rõ ràng còn là một cái hỏa hệ người tu hành. Ông, hỏa diễm kích động, dùng Long Trần làm hạch tâm, càng không ngừng cọ rửa lấy thiên địa, tính cả Vô Kỵ công tử cũng bị bao khỏa trong đó. Tự cái này điểm hỏa diễm, cũng dám lấy ra bêu xấu. Sư phụ ngươi sẽ dạy ngươi chút bổn sự ấy sao? Vô Kỵ công tử quanh thân hoa hải vần quanh, đem hỏa diễm ngăn cản tại bên ngoài, vẻ mặt cười lạnh nói. Long Trần không để ý đến hắn, hỏa diễm chi lực đang không ngừng địa kéo lên, biển lửa ở trong không gian, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, nhưng là hắn hỏa diễm chi lực thủy chung không làm gì được Vô Kỵ công tử. Vô Kỵ công tử người này âm hiểm cực kỳ, hắn không dám chủ động ra tay, sợ bị Long Trần nắm lấy cơ hội một kích chém giết. Cho nên hắn bố trí xuống bẫy dập, áp dụng thủ thế, muốn dẫn Long Trần ra tay, như vậy hắn mới có càng lớn phần thắng. Lạc Tuyết thở dài nói, kể từ đó, Vô Kỵ công tử tương đương lợi cho thế bất bại, hơn nữa miệng hắn không ngừng, càng không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Long Trần, phi thường nham hiểm. Cha mẹ của ngươi sinh ngươi đi ra, tựu là cho ngươi mất mặt xấu hổ sao? Có loại cứ tới đây liều mạng, Vô Kỵ công tử càng không ngừng mắng chửi người, cái gì khó nghe mắng cái gì. Ông, bỗng nhiên Long Trần nhìn về phía Vô Kỵ công tử, Long Trần trong con ngươi, một đạo màu đen đường vân hiển hiện, Vô Kỵ công tử trong nháy mắt tóc chuẩn bị ngược lại, cả người như rớt vào hầm băng, từ đầu hàn đến chân ngọn nguồn, hắn phảng phất bị một đầu hoang cổ hung thú theo dõi, trong nháy mắt vậy mà không cách nào nhúc nhích. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên toàn bộ trên lôi đài, vô số hỏa diễm hiển hiện, theo trong biển lửa hiện lên, tạo thành đạo đạo hỏa diễm xiềng xích. Thiên hỏa lồng giam, Long Trần một tiếng gào to, vô số hỏa diễm xiềng xích bộc phát, tại trong hư không qua lại quấy, mà ở lôi đài hạch tâm Vô Kỵ công tử, trong nháy mắt bị tỏa liên khốn thành bánh chưng, không thể động đậy. Vô Kỵ công tử muốn giãy giụa, lúc này hắn hoảng sợ phát hiện, ngọn lửa kia xiềng xích vô cùng cứng cỏi, xiềng xích bên trong lại vẫn ẩn chứa đại đạo pháp tắc, căn bản không cách nào giãy giụa. Phốc, vây khốn Vô Kỵ công tử về sau, Long Trần đứng ở trước mặt của hắn, trong tay nhiều ra một đem hỏa diễm chi kiếm, một kiếm rơi xuống, Vô Kỵ công tử một đầu cánh tay, ly thể bay ra, tại trong hư không, bị vô tận xiềng xích quấy vỡ thành bột mịn. Còn muốn nhận thua, ngươi cảm thấy có thể sao? Long Trần thanh âm lạnh như băng, giống như đến từ địa ngục câu hồn sứ giả, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Vô Kỵ công tử thấy tình thế không ổn, muốn nhận thua, nhưng là Long Trần căn bản không để cho hắn cơ hội này, chặt đứt hắn nắm minh bài cánh tay, làm hắn không cách nào khu động minh bài. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu như giết ta. Vô Kỵ công tử đã không có trước khi thong dong bình tĩnh, hoảng sợ địa kêu to. Phốc, Long Trần đem trong tay hỏa diễm chi kiếm, đâm vào Vô Kỵ công tử đùi. A, Vô Kỵ công tử phát ra thê lương kêu thảm thiết, theo lý thuyết, dùng Vô Kỵ công tử thực lực, chẳng qua là trên đùi đâm một kiếm, không có lẽ không chịu được như thế, rõ ràng còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, vô số người chịu xem thường, nhưng lại không biết, Long Trần ở phương diện này là người trong nghề, một kiếm xuống dưới, tác động ngàn vạn cảm nhận sâu sắc thần kinh, làm cho người thống khổ. Đáng đời, giết chết hắn. Tam gia, đừng làm cho hắn nhanh như vậy chết, đem hắn phanh thây xé xác. Đúng vậy, người này chuyện xấu làm tận, tội lỗi chồng chất, chết chưa hết tội, Tam gia, ngàn vạn đừng nương tay. Gặp Vô Kỵ công tử thụ hình, vô số người hoan hô kêu to, Vô Kỵ công tử quá bị người hận, chuyện xấu làm nhiều lắm, chứng kiến hắn gặp báo ứng, phấn chấn nhân tâm. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng to giống như hung thú gào thét tiếng hô truyền đến. Chấn đắc mọi người con mắt kim tinh loạn mạo, mọi người hoảng sợ thất sắc, vội vàng hướng thanh âm kia nhìn lại. Hoa Điệp lão tổ, có người kinh hô, chỉ thấy một cái lão giả, đứng ở đàng xa hư không phía trên, đối với lôi đài kêu gọi đầu hàng, vị trí của hắn ở ngoại vi quan chiến đài, thanh âm lại có thể xuyên thấu qua kết giới, truyền vào lôi đài ở trong. Trong quan chiến đài trên, đều là dự thi cường giả, bên ngoài quan chiến đài, thì là theo Cửu Châu các nơi đến đây đang xem cuộc chiến người, Bạch Thi Thi mẫu thân mặc dù là dẫn đội chi nhân, cũng chỉ có thể ở bên ngoài quan chiến đài đang xem cuộc chiến. Vị này Hoa Điệp lão tổ, tại Hoa Điệp phái bối phận cực cao, so đương đại môn chủ cao hơn ra ba bối phận, mà Vô Kỵ công tử là hắn nhất nhìn chúng người, tự nhiên mọi cách sủng nịch, sự tình gì, đều từ nào đó hắn, Vô Kỵ công tử mới sẽ như thế không gì kiêng kỵ, liền trưởng môn đều quản hắn không được. Mà vị này Hoa Điệp lão tổ, đã từng cũng là oanh động Cửu Châu cường giả, chuyện xấu làm tận, lại không người có thể không biết làm sao hắn. Hôm nay hắn vừa xuất hiện, dẫn tới vô số người kinh hô. Buông ra Vô Kỵ, nếu không lão phu hội đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoa Điệp lão tổ đứng ở trên hư không phía trên, đối với Long Trần gào thét. Hoa Điệp lão tổ cái này mới mở miệng, vẻ ngoài sân ga đi lên tự Lăng Tiêu thư viện các cường giả, đều bị giận dữ, người này, rõ ràng can thiệp trận đấu. Khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, trong ngoài trường các cường giả cả kinh. Là Bạch Thi Thi mẫu thân nói chuyện. Hoa Điệp lão tổ uy hiếp Long Trần, mà Bạch Thi Thi mẫu thân mới mở miệng, chẳng khác gì là ủng hộ Long Trần, thoáng cái, hai người đối chọi gay gắt. Phốc, Long Trần căn bản không có để ý tới Hoa Điệp lão tổ uy hiếp, tự tính toán Bạch Thi Thi mẫu thân không mở miệng, cũng không cải biến được ý nghĩ của hắn, Long Trần lại là một kiếm đâm vào Vô Kỵ công tử trên đùi. A, Vô Kỵ công tử khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân run rẩy, thê lương tiếng kêu làm cho người sởn hết cả gai ốc. Theo nét mặt của hắn ở bên trong, mọi người có thể tưởng tượng đến, hắn thừa bị cái gì thống khổ. Chỉ có điều, lúc này đây không có người cho Long Trần trầm trồ khen ngợi rồi, bởi vì Hoa Điệp lão tổ ở bên ngoài chằm chằm vào đâu rồi, bọn hắn sợ trầm trồ khen ngợi về sau, bị Hoa Điệp lão tổ nhớ kỹ, không muốn cho mình cùng tông môn gây phiền toái, nhưng trong lòng ám thoải mái, Vô Kỵ công tử tội ác chồng chất, bị này báo ứng, đại khoái nhân tâm. Long Trần, người cái này là muốn chết sao? Hoa Điệp lão tổ gào thét. Phốc, Long Trần mặt không biểu tình, tựa hồ không nghe thấy thanh âm của hắn, trong tay lại là một thanh hỏa diễm chi kiếm đâm vào Vô Kỵ công tử giáp vai, Vô Kỵ công tử lại là hét thảm một tiếng, hắn tròng mắt hướng ra phía ngoài đột, cảm giác muốn nổ bung rồi. Long Trần, ngươi nếu như dám giết ta, ngươi cùng ngươi tông môn, đều sẽ phải chịu Hoa Điệp phái huyết tinh trả thù, ngươi cùng thân nhân của ngươi, đều chết thảm. À, ngay tại Vô Kỵ công tử uy hiếp Long Trần thời điểm, Long Trần lại là một kiếm đâm vào Vô Kỵ công tử giáp vai, Vô Kỵ công tử lại là hét thảm một tiếng. Long Trần mỗi một kiếm, đều có thể lại để cho hắn tinh tường cảm nhận được thống khổ, hơn nữa thống khổ là tiến hành theo chất lượng, không đến mức lại để cho hắn ngất đi. Tha cho ta đi, Tam gia, ba cha, ngài là ta cha ruột, ta nguyện ý vì nô tỳ bộc, ta chịu không được rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Vô Kỵ công tử lớn tiếng khóc hô, tại vô tận thống khổ dưới sự tra giày vò, ý chí của hắn hỏng mất, bắt đầu khóc giống cầu xin tha thứ. Liên tục đâm ra bốn kiếm, Long Trần sắc mặt trở nên bình tĩnh, lửa giận trong lòng chậm rãi đánh tan, cái kia dục dịch hắc ám chi lực cũng bắt đầu dẹp loạn. Long Trần minh bạch, cái gọi là hắc ám chi lực, chính là của hắn mặt trái cảm xúc, tích xúc được càng nhiều, tự sẽ khiến hắn trở nên càng phát ra táo bạo dễ giận. Muốn dẹp loạn loại lực lượng này, tự cần thổ lộ phẫn nộ của mình, muốn bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, muốn đem mặt trái cảm xúc phát tiết ra ngoài, đây cũng là Long tộc cường giả theo như lời, nghi sơ không nên lấp, áp lực được càng lâu, bạo phát đi ra lại càng khủng bố. Đối mặt Vô Kỵ công tử khóc giống cầu xin tha thứ, nội trường ngoại trường, vô số cường giả xì mũi coi thường, trên mặt tất cả đều là trào phúng xem thường chi sắc. Long Trần bàn tay lớn mở ra, hư không rung rung, vô số hỏa diễm phù văn lưu chuyển, trong tay hắn chậm rãi hình thành một đem hỏa diễm chi kiếm. Long Trần nhìn xem Vô Kỵ công tử, mặt không biểu tình mà nói. Lợi kiếm chỉ có đâm tại trên người mình mới biết được đau nhức, tử vong chỉ có hàng lâm đến đầu mình bên trên, mới biết đạo sinh mệnh quý giá. Đương ngươi tùy ý chà đạp người khác tôn nghiêm, bừa bãi cướp lấy đừng mạng sống con người thời điểm, có từng nghĩ tới người khác đối với sinh mạng khát vọng. Không hiểu tôn trọng tánh mạng, đem tính mạng người khác coi là cọng rơm cái rác, cho là mình đầy đủ cường đại, có thể quyền sanh sát trong tay, tùy ý làm bậy, không biết kính sợ, giống như ngươi vậy người, căn bản không xứng sống trên cõi đời này. Ta nói rồi, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này, tại trong thống khổ, vì ngươi phạm phải tội nghiệt sám hối a. Phốc, Long Trần nói dứt lời, trường kiếm trong tay đâm vào Vô Kỵ công tử đan điền, trong khoảnh khắc đó, năm thanh đâm vào Vô Kỵ công tử trên người trường kiếm, đồng thời sáng lên, năm màu hỏa diễm đan vào, như là năm đầu hỏa long tại Vô Kỵ công tử trên người du đãng. A, Vô Kỵ công tử trong nháy mắt điên cuồng gào rú, tựa hồ hắn thừa nhận thống khổ, so với trước đầm đặc vô số lần, thanh âm của hắn tại trong thiên địa quanh quẩn, làm cho người da đầu run lên. Là nghiệp hỏa luyện hồn, hắn như thế nào hội một chiêu này? Ngoại trường có lão giả vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, như thế nào nghiệp hỏa luyện hồn, có người khiêm tốn thỉnh giáo, nghiệp hỏa luyện hồn, thiên đạo chi hỏa vấn tâm thẩm hồn chi thuật, đào móc người sâu trong linh hồn tội ác, càng là tà ác chi nhân, đã bị thống khổ, tựu càng kịch liệt. Đây là một loại thiên đạo chi thuật, chuyên môn đối phó tội ác tài trời chi nhân, nghe nói loại này thuật pháp đã thất truyền, Long Trần tiểu tiểu niên kỷ, vậy mà hội thi triển như vậy thiên đạo chi thuật, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Người nọ hồi đáp, có người chen lời nói, nghiệp hỏa luyện hồn, thẳng hỏi bản tâm, nội tâm có bao nhiêu áy náy cùng sợ hãi, tự muốn thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Hơn nữa nghiệp hỏa luyện hồn thời điểm, dù là thần hồn luyện tận, thọ nguyên đốt rụi, tinh, khí, thân toàn bộ biến mất, như trước sẽ không chết, phải chờ tới đem một thân tội nghiệp toàn bộ đốt rụi, mới có thể tiêu tán, hơn nữa làm ác quá nhiều, hội hồn phi phách tán, không vào luân hồi, vĩnh viễn biến mất. Nghe tới nghiệp hỏa luyện hồn khủng bố như thế, tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Dù sao không có bao nhiêu người chưa làm qua việc trái với lương tâm, đều cảm thấy lưng hơi lạnh. Long Trần, ta cho ngươi thả hắn. Hoa Điệp lão tổ gào thét, người xông về lôi đài. Ông, đúng lúc này, trên lôi đài thần quang bạo lên, một đạo thần quang bay qua, Hoa Điệp lão tổ sắc mặt đại biến, một chưởng đập rơi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hoa Điệp lão tổ một đầu cánh tay bạo toái, đầy trời huyết phú tí ti rơi xuống, Hoa Điệp lão tổ bị thần quang đánh bay, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ở đây cường giả đều bị hoảng sợ, Hoa Điệp lão tổ chính là thần quân cảnh cường giả, vừa mới tới gần lôi đài, đã bị đại trận kích thương. Người này thật sự là ngu ngốc, còn tưởng rằng là Ngân Nguyệt Thành khống chế lôi đài thời điểm đâu. Hôm nay lôi đài Quy Hoa Vân Thương hội trưởng quản, hết thảy đều giao do lôi đài chính mình tiến hành diễn biến, hắn tùy tiện ra tay, không có bị đánh chết, tính toán hắn vận khí tốt. Có người cười lạnh, phải biết rằng, cái này lôi đài, cùng thượng cổ luận đạo đài đồng dạng, là tự nhiên mình khí linh. Chúng tuần hoàn theo xưa nhất quy tắc làm việc, nếu có người dám quấy nhiễu bình thường luận võ, chúng tự sẽ ra tay công kích. Chỉ có điều, trước kia lôi đài, đều là con người làm ra khống chế, cho nên, trên cơ bản không có xuất hiện qua lôi đài tự chủ công kích sự kiện, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Hoa Điệp lão tổ tùy tiện tới gần, lập tức bị tổn thất nặng. Oanh, đúng lúc này, Vô Kỵ công tử thân thể ầm ầm bạo toái, hóa thành hư vô, cứ như vậy biến mất tại ở giữa thiên địa, hồn phi phách tán. Long Trần, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, ta thề không làm người. Mắt thấy Vô Kỵ công tử tiêu diệt, Hoa Điệp lão tổ ngưỡng thiên nộ giống, phát ra dã thú bình thường gào thét. Ngươi vốn cũng không phải là người, mò mẫm kêu to cái gì? Chờ, quay đầu lại đã diệt các ngươi Hoa Điệp phái. Giết Vô Kỵ công tử, Long Trần tâm tình tốt lên rất nhiều, đáp lại Hoa Điệp lão tổ một câu về sau, bị truyền đưa ra lôi đài. Lão đại, quá xuất sắc rồi, thực đã nghiền. Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt sùng bái mà nói, Vô Kỵ công tử bị trảm, thật sự là đại khoái nhân tâm. Xác thực quá mức nghiện rồi, cái này giết ngàn đao, rốt cục lọt vào báo ứng rồi. Lục Minh cũng vẻ mặt hưng phấn mà đạo, Long Trần chiến thắng đối thủ, thuận lợi tấn chức 128 cường, nhìn nhìn Bạch Tiểu Nhạc đối thủ, phát hiện cũng không phải siêu cường tồn tại, cùng mọi người đánh nữa cái bắt chuyện, tiếp tục trở về bế quan. Long Trần đánh chết Vô Kỵ công tử về sau, trực tiếp ly khai, liền đằng sau chiến đấu đều không đi xem, có không ít người suy đoán, Long Trần thi triển thiên hỏa lao tù, rất có thể bị cắn trả, đây là muốn trở về chữa thương. Những người này chi như vậy suy đoán, là vì thiên hỏa lao tù uy lực quá lớn, Vô Kỵ công tử như này cường đại chi nhân, bị khóa sau khi chết, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, bị chiêu thuật cắn trả cũng bình thường. Bọn hắn nhưng lại không biết, Long Trần chỉ cần phóng xuất ra hỏa long, có thể trong nháy mắt đem Vô Kỵ công tử cầm xuống. Hắn sở dĩ làm như vậy, là nói dối người khác, để cho người khác cho rằng thiên hỏa lồng giam là nhất kế đại chiêu. Bởi vì Long Trần thi triển thiên hỏa lồng giam trước khi, trước đem hỏa diễm chi lực hiện đầy toàn bộ chiến trường, vụng trộm đem hỏa diễm phù văn dung nhập lôi đài bên trong, phân tán tại từng cái nơi hẻo lánh, chờ phù văn bão hỏa, lập tức làm khó dễ, đem Vô Kỵ công tử nhốt. Vô Kỵ công tử thân tại chiến trường xem không rõ, nhưng là ngoại giới cường giả sau đó phân tích, nhưng có thể dễ dàng địa ngược lại ra toàn bộ quá trình. Đây cũng là Long Trần cố ý cho mọi người thấy, hắn không muốn bạo lộ hỏa long lực lượng. Hôm nay hỏa long đã trưởng thành đến một cái liền Long Trần đều cảm thấy khiếp sợ tình trạng, đối với tiên giới pháp tắc, Long Trần càng phát ra địa quen thuộc, thi triển hỏa hệ thần thông, cơ hồ đều là thuấn phát, một cái nho nhỏ Vô Kỵ công tử, còn không đáng được Long Trần bạo lộ hỏa long. Long Trần phản quay về chỗ ở, tại Ngân Nguyệt nội thành, hắn ngược lại không cần lo lắng an toàn của mình, bởi vì Hoa Vân Thương hội đã tiếp nhận Cửu Châu đại hội. Tự không có người dám ở chỗ này giết hắn, Hoa Vân Thương hội mặc dù là thương nhân, nhưng là đồng dạng có cường đại võ lực. Bọn hắn tài lực cùng võ lực là tướng xứng đôi, nếu không chỉ có tài lực, không có võ lực, căn bản đừng muốn tại tiên giới dừng chân, cho nên tùy ý hóa bướm lão tổ như thế nào phẫn nộ, hắn tuyệt đối không dám ở Ngân Nguyệt nội thành đối với Long Trần ra tay. Quả nhiên như là Long Trần đoán nghĩ như vậy, Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử, Bạch Tiểu Nhạc như trước thuận lợi tấn cấp. Bạch Thi Thi cùng Trường Xuyên công tử dựa vào chính là thực lực cường đại, mà Bạch Tiểu Nhạc tụ là dựa vào một đôi mắt. Chính như Long Bụi theo như lời, Bạch Tiểu Nhạc đồng thuật quả thực tụ là biến thái, không gian chi lực phát động, thời không thác loạn phía dưới, người khác căn bản bắt không được hắn, mà một khi bị hắn tập trung, trên cơ bản chỉ có nhận thua phần rồi. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể nghĩ ra phá giải Tam Hoa Đồng phương pháp, Tam Hoa Đồng thành vô số cường giả ác mộng, ai cũng không muốn giúp thăm đụng phải Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm tiến giai, nhưng là Lạc Tuyết tấn cấp, lại cũng không nhẹ nhõm, dùng thương đổi thương phía dưới, hiểm lại càng hiểm đem đối thủ chém giết. Đối thủ là thế lực đối địch cường giả, phi thường hung ác, Lạc Tuyết mấy lần bồi hồi tại kề cận cái chết, thấy Lạc Băng bọn người tâm đều đề cổ họng nhi rồi, khá tốt cuối cùng nhất Lạc Tuyết chiến thắng. Bởi như vậy, Long Trần bọn người lần nữa trước tiến thêm một bước, cùng một chỗ xông vào 128 cường, lần sau một trận chiến, nếu như còn có thể thắng lợi, có thể đạt được rộng lượng ban thưởng. Dựa theo Hoa Vân Thương hội cho ra tin tức, ban thưởng phân tiên tinh, đan dược, bí tịch, binh khí các loại, mỗi dạng đều có, binh khí đều là bảo khí cấp, hơn nữa có thể tự do chọn lựa, đối với Lạc Tuyết mà nói, đây quả thực là một lần thiên đại cơ hội. Lạc gia mặc dù danh khí đại, nhưng là các đệ tử tài phú cũng không dư giả, Lạc Tuyết cũng không có một kiện bảo khí hộ thể, nàng cực kỳ khát vọng đạt được một kiện bảo khí. Chỉ cần có thể nhảy vào top 100, sẽ đạt được ban thưởng. Mà tiến vào top 100 về sau, Lạc Tuyết chiến thắng về sau, lập tức ăn đan dược chữa thương. Làm cho người không nghĩ tới chính là, Lạc Tuyết về sau, dĩ nhiên cũng làm là Khổ Vô Nhai tỉ thí, kết quả Khổ Vô Nhai không có lên sân khấu, đối thủ liền trực tiếp nhận thua. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, Khổ Vô Nhai là không có cơ hội xuất thủ rồi. Lạc Băng thở dài nói, mọi người gật gật đầu, Khổ Vô Nhai quá kinh khủng, dùng thân thể đón đỡ bảo khí một kích, trấn nhiếp tất cả mọi người. không ai dám cùng hắn động thủ, về sau có thể ngồi tấn chức rồi. Quỷ vẫn lên sân khấu rồi, lại để cho mọi người không nghĩ tới chính là, Khổ Vô Nhai về sau, dĩ nhiên cũng làm là Quỷ Vẫn, mà Quỷ Vẫn đối thủ, vậy mà không có bỏ quyền, hiển nhiên đó cũng là một cái cực kỳ tự tin cường giả. Đáng tiếc, Long Trần không tại, Quỷ Vẫn ra tay rất khó khăn được. Lạc Ngưng có chút tiếc hận địa đạo, lão đại lại phải xem hắn, chúng ta nhìn xem là tốt rồi. Tần Phong cười nói, hắn hiểu rất rõ Long Trần rồi, Long Trần chưa bao giờ đi lãng phí thời gian nghiên cứu đối thủ. Đó là Chu Trưởng Phong, Nguyệt Hoa Sơn Trang thiếu trang chủ, 16 tuổi thức tỉnh sơ đại huyết mạch, là phong thuộc tính trưởng khống giả, ra tay như gió, hành động như điện, khó trách hắn dám khiêu chiến Quỷ Vẫn, hắn am hiểu tốc độ. Hơn nữa, nghe nói người này đã từng mấy lần bị huyết sát điện chém giết, đồng đều không được xính, đoán chừng cũng là bởi vì cái này, mới dám khiêu chiến Quỷ Vẫn. Lục Minh trong tay cầm một khối ngọc bài, vừa nhìn vừa đạo. Ngươi ở đâu ra tình báo? Tần Phong không khỏi hỏi. Lục Minh liếc mắt, đương nhiên là mua đúng á, ngươi cho rằng ai hội hảo tâm cho ngươi? Ngươi chừng nào thì mua hay sao? Chúng ta như thế nào không biết? Lạc Băng cũng vẻ mặt hồ nghi địa đạo. Ai nha, các ngươi đều tốt đần a, có chuyên môn bán tình báo người, chỉ cần mua một khối ngọc bài, có người xuất hiện, có thể tại trên ngọc bài trực tiếp mua tình báo. Lục Minh tức giận nói. Bạch Thi Thi mở miệng nói, không là chúng ta đần, mà là chúng ta không có ngươi như vậy có tiền, các ngươi Lục gia phú giáp thiên hạ, chúng ta có thể không so được. Hắc hắc, tại sao là các ngươi Lục gia đâu rồi, trên người của ngươi cũng có Lục gia một nửa huyết mạch đâu rồi, ngươi không có tiền ai bảo ngươi như vậy bướng bỉnh đâu rồi, ông ngoại cho ngươi tiền, ngươi đều không muốn. Lục Minh cười hắc hắc nói, mặc kệ ngươi, Bạch Thi Thi hiển nhiên không muốn tự chuyện này nói chuyện nhiều, trực tiếp nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường, Chu Trưởng Phong cầm trong tay một thanh dài đao, trường đao dĩ nhiên là trong suốt, trường đao xuất hiện, không khí tại lưu chuyển, khí lưu đang kích động, đó là một thanh phong hệ thần binh, vừa vặn cùng hắn thuộc tính ăn khớp, cái thanh này bảo khí thần binh chỉ có tại trong tay của hắn, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Mặc dù trước khi có rất nhiều người, đều kiềm giữ bảo khí, nhưng là căn bản không có người nào có thể phát huy ra bảo khí chính thức uy lực, nhưng người này bất đồng, bởi vì thuộc tính tướng ăn khớp, hắn có lẽ có thể kích phát bảo khí thần uy. Quỷ Vẫn, các ngươi huyết sát điện khinh người quá đáng, thực cho rằng đương kim chi thế, không người nào dám cùng các ngươi là địch sao? Các ngươi huyết sát điện trung ám sát ta 7 lần, thích khách toàn bộ bị ta chảm sát, tại trên lôi đài, ta càng chém 5 cái huyết sát điện rác rưởi. Hôm nay, ta tự lại để cho tất cả mọi người nhìn xem, các ngươi huyết sát điện cái gì ám sát thần thoại, bất quá là chó má, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, các ngươi tự là một đám rác rưởi. Chu Trưởng Phong trường đao chỉ vào Quỷ Vẫn, quát lạnh nói. Xem ra ngươi am hiểu tốc độ, vậy thì có ý tứ rồi. Quỷ Vẫn cái kia mập mạp trên mặt, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ông, lôi đài chính giữa, đang ở đó màn sáng biến mất trong nháy mắt, Chu Trưởng Phong người theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Quỷ Vẫn sau lưng một đao chém rụng. Thật nhanh, tất cả mọi người chấn động, mà ngay cả Bạch Thi Thi cũng theo đó động dung, hắn chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy. Chu Trưởng Phong tốc độ quá là nhanh, ngay tại mọi người chứng kiến hắn chính diện ra tay thời điểm, người khác đã chuyển đến Quỷ Vẫn sau lưng, một đao chém rụng. Phốc, Quỷ Vẫn thân ảnh bị chém thành hai đoạn, nhưng là cổ đã có máu tươi phun ra, mọi người thấy được hai cái Quỷ Vẫn, cái kia Quỷ Vẫn một tay nhấc lấy Chu Trưởng Phong đầu lâu, lẳng lặng yên đứng ở trên hư không phía trên. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, phù phù, Chu Trưởng Phong không đầu thi thể té trên mặt đất, đầu lâu bị cắt lấy lập tức, của hắn linh hồn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt, người đã bị chết. Lúc này thời điểm, trước khi Quỷ Vẫn mới chậm rãi biến mất, nguyên lai hết thảy quá là nhanh, Chu Trưởng Phong chạm đến bất quá là Quỷ Vẫn tàn ảnh, chính thức Quỷ Vẫn, tại hắn xuất đao lập tức, đã đứng ở sau lưng của hắn. Đây là cái gì tốc độ? Bạch Tiểu Nhạc ra đầu run lên, vẻ mặt kinh hãi mà nói, như thế tốc độ khủng khiếp, hắn Tam Hoa Đồng còn không có phát động, sẽ bị giết. Mấu chốt là, liền hắn dùng cái gì binh khí cũng không thấy. Lục Minh thanh âm phát run, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cái này Quỷ Vẫn, quá kinh khủng. Chu Trưởng Phong là phong hệ cường giả, tốc độ kinh người, nếu như nàng gặp được Chu Trưởng Phong, nhất định sẽ bị giết trở tay không kịp, thậm chí có bị một chiêu trọng thương, càng thậm chí có bị chém giết phong hiểm. Nhưng là như thế tốc độ nhanh, sắc bén như thế công kích, bị Quỷ Vẫn như là chém cải trắng bình thường, chảm hạ đầu sọ, cái kia quỷ mị bình thường thân pháp, làm cho người lưng phát lạnh. Chu Trưởng Phong tốc độ nhanh, mà Quỷ Vẫn tốc độ, đã không thể dùng nhanh để hình dung, như vậy thân pháp, quả thực không hợp lý, thật là quỷ dị, tốc độ như vậy, ai có thể ngăn cản. Xem ra tốc độ của ngươi, hay là quá chậm, Quỷ Vẫn cái kia như là như cả rốt ngón tay buông lỏng, Chu Trưởng Phong đầu người lăn xuống trên mặt đất, một đời cường giả, tựu như vậy chết, trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Rất nhiều người cũng biết Quỷ Vấn, trong gia tộc cùng tông môn trưởng bối, đều dặn đi dặn lại, gặp được Quỷ Vấn, nhất định phải nhận thua, rất nhiều người trong nội tâm đều không phục, nhưng là trưởng bối nghiêm khắc cảnh cáo, ai không nghe lời, liền trực tiếp trục xuất sư môn, cho nên, bọn hắn không thể không buông tha cho. Hôm nay nhìn thấy Quỷ Vấn ra tay, làm cho vô số người âm thầm may mắn, bởi vì có rất nhiều cường giả, đã từng muốn, nếu như gặp được Quỷ Vấn, muốn hay không ra tay thử xem, hiện tại hồi muốn, không khỏi một trận hoảng sợ. Quỷ Vấn dáng người không cao, toàn thân mập mạp, nhìn về phía trên chính là một cái ngốc bàn tử, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ có được khủng bố như thế thân pháp cùng tốc độ. Có thể trở thành Ân Phổ đạt phá lệ thu làm quan môn đệ tử người, tư chất khẳng định bất phàm, cái này rất bình thường, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Dù sao bất kể là Quỷ Vấn hay là Khổ Vô Nhai, bọn hắn cuối cùng nhất khẳng định phải cùng lão đại một trận chiến. Tần Phong ngược lại là không có nhiều khiếp sợ, Ân Phổ Đạt là người nào? Đệ tử của hắn, nếu như không khủng bố, đó mới là việc lạ. Ngươi ngược lại là nói được nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi tựu không là ngươi lão đại lo lắng. Lục Minh tức giận nói, tại sao phải lo lắng? Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lão đại là vô địch. Các ngươi sở dĩ vì hắn lo lắng, đó là bởi vì các ngươi không đủ hiểu rõ hắn, lão đại quá vô danh rồi, che giấu được cũng quá sâu. Hắc hắc, lần này có hai người này tại, lão đại ẩn giấu thứ đồ vật, chỉ sợ muốn xuất ra đến rồi, các ngươi tựu đợi đến xem kịch vui a. Tần Phong cười hắc hắc đạo, đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, hắn đối với Long Trần hiểu rất rõ rồi, vừa nghĩ tới, Long Trần toàn lực bộc phát bộ dạng, hắn tựu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thực tế gặp Lục Minh bọn người, rõ ràng còn vì Long Trần lo lắng. Hắn đặc biệt tưởng nhớ chứng kiến, đương Long Trần bật hết hỏa lực thời điểm, các nàng cái kia vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, dùng năm đó Quách Nhiên lại nói ta tựu thích xem các ngươi cái kia phó chưa thấy qua thế mặt bộ dạng. Mặc dù gặp Tần Phong đối với Long Trần tin tưởng như vậy, nhưng là Lục Minh bọn người vẫn còn có chút không thể tin được, bởi vì bất kể là Khổ Vô Nhai hay là Quỷ Vấn, đều cường đại đến vượt ra khỏi nhân loại phạm trù, cái kia quả thực tựu là quái vật. Ta chỉ hy vọng trận tiếp theo, không nên đụng đến như vậy tồn tại, nếu không tóc 100 chi lộ. Cứ như vậy bị mất rồi. Lạc Tuyết cười khổ nói, đừng nói gặp được Khổ Vô Nhai, Quỷ Vẫn chi chảy, coi như là cái kia phủ cầm nữ tử, còn có cái kia không cần kết ấn, có thể dẫn động thiên đạo chi lực nữ tử, nàng cũng phải trực tiếp nhận thua, căn bản liền đọ sức dũng khí đều không có. Không nói bốn người bọn họ, coi như là mặt khác cường giả, nàng đều không nhiều lắm tin tưởng, bởi vì hiện tại căn bản không có kẻ yếu rồi, mỗi một hồi thắng lợi, đều cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Hai ngày tỉ thí qua đi, lại nghỉ ngơi một ngày, thẳng đến lôi đài lần nữa mở ra, Long Trần mới từ bế quan trong đi ra. Lần này Long Trần đi ra, Bạch Thi Thi bọn người giật nảy mình, nhìn thấy Long Trần lần đầu tiên, tự cảm thấy một cỗ lăng lệ ác liệt sắc bén chi khí đánh úp lại, Long Trần cả người phảng phất phật nhất đem lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, cái kia khí tức làm cho người hãi hùng khiếp vía. Người gần đây làm gì? Khí tức biến hóa như thế nào to lớn như thế? Bạch Thi Thi không khỏi hỏi, Long Trần khí tức gần đây biến hóa quá nhiều, làm cho người cảm giác đều có chút lạ lẫm rồi. Gần đây tại nghiên cứu một môn nghịch thiên chiến kỹ, ngay tại vừa rồi, rốt cuộc suy diễn hoàn tất, trên cơ bản dung hội quán thông rồi, cho nên, trên người còn lưu lại lấy cái loại này khí tức. Long Trần cười nói, hôm nay tâm tình của hắn đặc biệt tốt, trải qua nhiều lần suy diễn, đem khai thiên thức thứ nhất kết hợp tiên giới pháp tắc sau cuối cùng nhất hình thái cho nghiên cứu ra đến rồi, hơn nữa trước khi trong người đã tiến hành một lần biểu thị, mặc dù còn có một chút tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng đã có thể kích phát. Mà biểu thị khai thiên thức thứ nhất về sau, Long Trần trong cơ thể còn lưu lại lấy khai thiên thức thứ nhất khai thiên ý chí, cho nên khí tức lăng lệ ác liệt bá đạo, mọi người không thích ứng, cần chờ một lát mới có thể chậm rãi thu liễm. Đi thôi, hôm nay là tiến giai 64 mạnh thời gian, hy vọng chúng ta năm cái, đều có thể xông đi vào. Bạch Thi Thi đạo, chỉ mong a, Lạc Tuyết biết rõ, Bạch Thi Thi cái gọi là hy vọng, chỉ đúng là nàng, bởi vì Long Trần, Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc, chỉ cần không gặp đến mấy người kia, đều là không có lo lắng, về phần nàng, chỉ có thể cầu nguyện rồi. Không muốn cho mình lớn như vậy áp lực, người cũng không phải Lạc gia chủ lực, nặng như vậy trọng trách, không có lẽ người tới chọn. Hơn nữa, Lạc gia tương lai người không cần lo lắng, ta dùng mạng của ta cam đoan, Lạc gia chỉ biết càng ngày càng tốt. Gặp Lạc Tuyết vẻ mặt tâm thần bất định, Long Trần vỗ nhẹ nhẹ đập Lạc Tuyết vai, nhe răng cười nói. Đối với Lạc gia chi nhân, ngoại trừ Lạc Thanh Dương, hắn đều cảm giác phi thường thân thiết. Không biết có phải hay không là bởi vì huyết thống quan hệ, nếu như Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người gặp nạn, hắn nguyện ý dùng tánh mạng đi bảo hộ các nàng. Long Trần như thế thân mật động tác, lại để cho Lạc Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, bất quá gặp Long Trần trong tươi cười tràn đầy tình cảm ấm áp, thật giống như một cái đại ca ca, tại tỉ mỉ che chở lấy nàng, có hắn tại, trời sập xuống cũng không sợ, nụ cười kia, ấm đắc nhân tâm đều hóa rồi. Lạc Tuyết cười gật gật đầu, vốn trong nội tâm nàng tràn đầy áp lực, nhưng là Long Trần dáng tươi cười, làm cho nàng lập tức nhẹ nhõm. Lục Minh bĩu môi nói, này này, quá mức, làm gì vậy đối với nàng làm như vậy thân mật động tác, không cùng ta làm. Ô thần, Long Trần chừng nàng liếc, nữ nhân này ô đến hết thuốc chữa, cảm giác, cảm thấy nàng lời nói, đều là hướng trong khe chạy, làm cho người hướng lệch ra chỗ muốn. Long Trần bọn người lần nữa đi vào lôi đài, bên ngoài quan chiến đài trên, vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, đang điên cuồng hò hét. Long Trần mang theo mọi người, cười đối với bọn hắn phất tay, gặp Long Trần bọn người đáp lại, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, la lên được càng phát ra hưng phấn. Nhất là Trung Linh, Trung Tú, Lý Sai bọn người, càng là cuống họng đều muốn hô phá, đã tiến vào 128 mạnh, Lăng Tiêu thư viện rất nhiều năm đều không có thành tích khá như vậy rồi, lúc này đây xem như hãnh diện rồi. Hơn nữa bọn hắn đều nhìn ra được, bất kể là Long Trần, Bạch Thi Thi, hay là Trường Xuyên công tử, đều có chỗ giữ lại, khẳng định còn có thể tiếp tục hướng vào tới trước. Ầm ầm, cực lớn trục lan lưu chuyển, Long Trần bọn người minh bài bắt đầu nhao nhao lập lòe. Ha ha ha, Long Trần chứng kiến minh bài bên trên danh tự, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Sở sảng, Bạch Thi Thi bọn người phát hiện, Long Trần minh bài bên trên, xuất hiện cái tên này, các nàng cũng cười, Long Trần vận khí đúng là tốt, coi như là tâm tưởng sự thành rồi. Ha ha, không có gặp được những biến thái kia, thật tốt, có thể tiến 64 mạnh. Bạch Tiểu Nhạc chứng kiến đối thủ của mình không phải Quỷ Vẫn, Khổ Vô Nhai cùng những siêu cấp kia cường giả, Bạch Tiểu Nhạc lập tức tin tưởng 10 phần. Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử cùng Lạc Tuyết cũng đều không có gặp được siêu cấp cường giả, mặt khác trải qua Long Trần khai đạo, Lạc Tuyết trong nội tâm áp lực đã không có lớn như vậy rồi, ném đi bao phục, nàng có thể buông tay đánh một trận. Cẩn thận một chút, đừng thuyền lật trong mương. Gặp Bạch Thi Thi thủy chung mặt không biểu tình, Long Trần không khỏi nhắc nhở. Phải cẩn thận chính là ngươi. Bạch Thi Thi mắt trắng không còn chút máu, lập tức minh bạch, Long Trần người này là cố ý trêu chọc nàng nói chuyện. Hắc hắc, phải cẩn thận không phải ta, là Sở gia những người kia. Long Trần cười hắc hắc nói. Rất nhanh lôi đài mở ra, Hoa Vân Thương hội chỉ hiểu kinh thương, cũng không tổ chức qua lớn như vậy thi đấu, cho nên rất nhiều mở màn nghi thức, đọc diễn văn khâu, đều đã giảm bớt đi, đơn giản trực tiếp. Tiếp được chiến đấu là top 100 cuộc chiến, vì cái kia phong phú ban thưởng, rất nhiều người cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, mấy ngàn vạn cường giả, cuối cùng nhất liều thừa như vậy điểm người, đại lãng đào xa phía dưới, tại đây không có một cái nào kẻ yếu. Top 100 cuộc chiến, không riêng gì vì ban thưởng, càng là vì vinh quang của mình, cũng là vì tông môn vinh quang. Bởi vì Long Trần, mọi người đã lấy được một lần công bình cơ hội, bọn hắn không thể không đi dốc sức liều mạng. Nếu như dựa theo trước kia lệ cũ, do phía sau màn hắc thủ điều khiển giải thi đấu, một ít có cơ hội nhảy vào top 100 cường giả, đều xứng đôi đến như Khổ Vô Nhai, Quỷ Vẫn cường giả như vậy, tại dự tuyển thi đấu ở bên trong, tự bị loại bỏ rồi, liền tại trên lôi đài mặt mày rạng rỡ tư cách đều không có. Cái này chính là bởi vì có như vậy thao tác, mới đưa đến top 100 ban thưởng, đều là dự định, ngoại nhân căn bản kiếm không đến. Hơn nữa dự tuyển thi đấu là một ngày mấy chục trường mà liều, tự tính toán có người may mắn liều thắng một hồi, cũng sẽ bị thương, hoặc là nguyên khí tổn hao nhiều, căn bản không cách nào nữa ứng phó kế tiếp siêu cấp cường giả. Nhưng là lần này Cửu Châu Đại hội bất đồng, trải qua Long Trần một náo, Hoa Vân Thương hội tiếp quản Cửu Châu Đại hội, hết thảy quy tắc đều là công bình, mọi người có thể bằng thực lực cầm phần thưởng, mỗi người cũng không có so quý trọng, đem hết toàn lực, không dám có bất kỳ lười biếng. Rất nhanh, đến phiên Lạc Tuyết lên sân khấu rồi, Long Trần đối với nàng giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ cổ vũ, Lạc Tuyết gật gật đầu, người xuất hiện ở trên chiến trường. Tại Lạc Tuyết đối diện, là một cái dị thường cường tráng nam tử, hắn làn da ngăm đen, hai mắt như điện, mới vừa lên đài, trực tiếp triệu hồi ra dị tượng, tại sau lưng của hắn, thần quang kích động, bụi đất tung bay, cát bụi theo dị tượng bên trong bay ra, thuộc về cái kia bên cạnh lôi đài, lập tức trở nên sương mù một mảnh. Là thổ hệ cường giả, Lạc Thanh sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng, thổ hệ cường giả, khí lực kéo dài, phi thường khó chơi, phòng ngự kinh người, muốn tại quy định trong thời gian đánh bại thổ hệ cường giả, là phi thường gian nan. Ông, Lạc Tuyết cũng triệu hồi ra dị tượng, Lạc gia sơ đại đệ tử dị tượng có thể sẽ lẫn nhau bất đồng, nhưng là đều có một cái đặc điểm, tự là tử khí quấn quanh, cái kia cùng huyết mạch của các nàng có quan hệ, nghe đồn Lạc gia truyền thừa cực kỳ cổ xưa, tử huyết nhất tộc có thể ngược dòng tìm hiểu đến hoang cổ thời đại. Truyền thuyết hoang cổ thời đại tử huyết nhất tộc, phất tay sụp đổ thiên, che tay liệt địa, là sớm nhất khống chế thiên đạo, ngưng tụ ra thuật pháp chủng tộc một trong, danh khí chỉ hơi thua tại trong truyền thuyết Cửu Lê nhất tộc. Nhưng là Lạc gia tử huyết cùng trong truyền thuyết tử huyết, có cách biệt một trời, kém quá nhiều, cho nên Lạc gia cũng không bị cho rằng là trong truyền thuyết tử huyết nhất tộc, mà là cùng tử huyết nhất tộc có chút tương tự mà thôi, bởi vì trong truyền thuyết tử huyết nhất tộc tuyệt đối sẽ không như thế gầy yếu. Nhưng là Lạc gia tử huyết chi khí, còn là phi thường cường đại, tử khí dung hợp thiên địa, có thể hấp thụ vạn đạo chi lực bổ cho mình, đồng dạng am hiểu đánh lâu, hơn nữa Lạc gia công pháp, riêng một ngọn cờ, thuật pháp dùng huyết mạch chi lực thôi động, dung hợp thiên đạo tiến hành thi triển, là xen vào tiên tu cùng thần tu ở giữa tu hành phương thức. Lạc Tuyết toàn thân tử khí lượn lờ, khí huyết trùng thiên, thuộc về nàng nửa thiên lôi đài, bị tử sắc khí huyết nhồi vào. Trong lúc nhất thời trên lôi đài, bên cát bụi, bên tử khí, chính giữa màn sáng đem hai người ngăn cách, không gian nổ vang bạo hưởng, cường đại uy áp tàn sát bừa bãi, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Mẹ ta cũng là Lạc gia chi nhân, theo lý thuyết mẹ ta muốn so với cha ta huyết mạch càng mạnh hơn nữa, vì sao huyết mạch của ta ở bên trong lại không có tử khí? Nhìn xem Lạc Tuyết quanh thân tử khí kích động, Long Trần không khỏi lâm vào trầm tư. Mẹ của hắn chính là tiên giới cường giả, cùng phụ thân mến nhau sinh ra hắn, theo lý thuyết, hắn dị bí truyền huyết mạch, có lẽ dùng mẫu thân làm chủ mới đúng, nhưng là trong cơ thể hắn không có nửa điểm tử khí, tự tính toán bị rút lấy linh huyết, trừ phi là chết rồi, loại này cường đại huyết mạch, khẳng định có tái sinh năng lực mới đúng a. Long Trần sờ lên trong ngực ngọc bội, lòng du thiên hạ, khinh thường hồng trần, bình an vui sướng, trọn đời chẳng phân biệt được. Nghĩ đến lúc trước cách không nghe được thanh âm, hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì mẫu thân chỉ hy vọng hắn bình an, không muốn hắn cuốn vào cái này hung hiểm tu hành thế giới. Mẫu thân chán ghét cái này tràn ngập giết chóc thế giới, nàng thầm nghĩ bình bình đạm đạm địa qua cả đời, đáng tiếc, vận mệnh tựa như vô tình bàn tay lớn, nàng thoát đi tiên giới, như trước không có chạy ra vận mệnh chọc ghẹo, một nhà ba người, vận mệnh đều là như thế khúc chiết gian khổ, từng bước khó đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đã cắt đứt Long Trần suy nghĩ. Đưa hắn kéo về thực tế, chỉ thấy trên lôi đài, Lạc Tuyết cùng cái kia thổ hệ cường giả động lên tay, tử khí cùng hậu thổ kích động, chấn đắc lôi đài nổ vang rung động. Ầm ầm, lôi đài nổ bung, bụi đất tung bay bên trong, một chỉ mãnh thú theo trong đất bùn chui ra, cái kia mãnh thú thân cao vạn trượng, tứ chi tráng kiện, sinh ra một đầu dài trường cái đuôi, sau lưng vậy mà lưng cõng một cái mai rùa, nhìn về phía trên có điểm giống cá sấu cùng con rùa đen kết hợp thể. Nó theo trong đất bùn chui ra, miệng rộng mở ra, một đạo ố vàng sắc thần quang kích động, thẳng đến Lạc Tuyết lướt đến như bay. Mà cái kia hoàng quang kích động bên trong, mọi người tinh tường chứng kiến, một người bao khỏa tại hoàng quang bên trong, đúng là Lạc Tuyết đối thủ, hắn cầm trong tay một ngụm cực lớn chiến chùy mượn cái kia cự thú lực lượng, một búa đối với Lạc Tuyết rơi đập, một kích chi lực, lôi đình vạn quân. Lạc Tuyết tay trái ngắt một cái ấn quyết, tay phải trường kiếm về phía trước tật chạm, trong nháy mắt chém ra 81 kiếm, mỗi một kiếm chém ra, đều mang ra một đầu tử sắc khí lãng. Trồng chất, đan vào cùng một chỗ, tạo thành một chương võng kiếm. Phốc phốc phốc, đạo đạo tử khí đâm vào cự chùy phía trên, nhao nhao bạo toái, nhưng là trải qua trùng trùng điệp điệp tử khí ngăn cản, cái kia một búa tốc độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Oanh, cuối cùng nhất, cự chùy rơi xuống, Lạc Tuyết tránh cũng không thể tránh, quanh thân tử khí quấn quanh, một kiếm chạm tại cự chùy thẳng phía trên, một tiếng bạo hưởng, Lạc Tuyết trường kiếm trong tay bạo toái. Mặc dù Lạc Tuyết tử khí chạm kích, tiết ra cự chùy bộ phận lực lượng, nhưng là cái kia cự chùy dù sao cũng là bảo khí, nàng trường kiếm bất quá là cực phẩm linh khí, cả hai tầm đó chênh lệch quá lớn, trường kiếm như trước không có bảo trụ, mà nàng cũng bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng phun. Cái kia một ngụm máu tươi phun ra, Lạc Tuyết cả người khí tức, trong nháy mắt trên diện rộng hạ thấp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà ngay cả sinh mệnh chi hỏa, đều nhược rất nhiều. Long Trần, Lạc Thanh, Lạc Ngưng bọn người biến sắc, đúng lúc này, Lạc Tuyết một tiếng khẽ kêu. Tử khí đông lai, càn khôn huyết trảm, Lạc Tuyết mặt tái nhợt trên má, một mảnh nghiêm nghị, ngọc thủ cấp tốc kết ấn, nàng phun ra cái kia ngụm máu tươi, hóa thành một thanh lợi kiếm, mà sau lưng nàng dị tượng biến mất, đầy trời tử khí bị cái kia huyết kiếm hấp không còn một mảnh, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, đối với cái kia thổ hệ cường giả chém tới. Oanh, tử khí kinh thiên như bôn lôi, tử sắc huyết kiếm, nổi lên huy hoàng kiếm quang, đâm rách thiên khung, mang theo long long thần âm, đối với cái kia thổ hệ cường giả chém dụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng tử khí cùng bụi đất kích động, tử sắc huyết kiếm chạm tại đối phương cự chùy phía trên, cái kia thổ hệ cường giả lập tức hai tay bạo toái, người bay rớt ra ngoài, đâm vào kết giới phía trên, lại bắn trở lại. Xuy, đúng lúc này, một thanh tử sắc huyết kiếm, chỉ vào cổ họng của hắn, Lạc Tuyết sắc mặt tái nhợt, đã mất đi huyết sắc, tựa hồ liền đứng cũng không vững, nhưng là trong con ngươi, lại mang theo khiến lòng run sợ vẻ kiên nghị. Ngươi thất bại, Cái kia thổ hệ cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, một chiêu chi chênh lệch, hắn thất bại, không phải tài nghệ không bằng người, mà là hắn không có Lạc Tuyết hung ác. Lạc Tuyết liều mạng bị thương nghênh đón hắn một kích, kiếm khí tiết ra một phần lực lượng, trường kiếm lại tiết ra một phần lực lượng, mượn bay ngược bị thương chi tế, đem một thân tinh huyết ngưng tụ, hóa thành tuyệt sát một kích. Mà hắn, một chiêu dùng, căn bản không có biến chiêu cùng hồi lực cơ hội, hắn nhìn xem Lạc Tuyết tất cả lực lượng đều dùng hết rồi, có thể đứng ở chỗ này, toàn bộ nhờ nghị lực trèo chống. Cái lúc này hắn phản kích, Lạc Tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn do dự một chút, cuối cùng nhất hay là lắc đầu, thở dài nói. Mà thôi, thất bại tựu là thất bại, cảm tạ các hạ ân không giết. Người nọ cũng là không xấu, không có thừa cơ phản kích, trực tiếp nhận thua, mặc dù ban thưởng trọng yếu, nhưng là có đôi khi, người hay là muốn mặt. Người nọ ly khai, Lạc Tuyết bị truyền tống ra ngoài, Lạc Tuyết phản hồi quan chiến đài, vẻ mặt vẻ hưng phấn, bất quá người vừa mới rơi xuống đất, tự một cái lảo đảo, liền đứng cũng không vững, bị Lạc Băng một thanh đỡ lấy. Lạc Băng, rơi ngưng, Lạc Thanh trên mặt đều là hưng phấn cùng kích động, Long Trần không khỏi một hồi im lặng, Lạc gia đệ tử đem gia tộc vinh dự coi quá nặng rồi, ngược lại tánh mạng của mình, tất nhiên không thể quan tâm. Lúc trước hắn đều cùng Lạc Tuyết nói, không muốn liều mạng như thế, kết quả hay là cái này kết cục, Lạc Tuyết một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng là một cái giá lớn là phi thường đại, thậm chí sẽ ảnh hưởng nàng về sau tu hành, tại Long Trần xem ra phi thường không đáng, nhưng là Lạc Tuyết tựa hồ cảm giác mình kiếm lợi lớn. Lạc Băng lấy ra một khỏa đan dược cho Lạc Tuyết, lại bị Long Trần lấy mất, Lạc Băng bọn người sững sờ, Long Trần thở dài nói. Thật sự là phục ngươi rồi, tại sao phải như vậy dốc sức liều mạng? Điểm ấy ban thưởng thật sự giá trị sao? Ngươi bây giờ tinh huyết thiếu thốn, liền linh căn đô tùng độc, bình thường đan dược đều đựng đan độc, bình thường phục dụng không có gì, cái lúc này phục dụng, đan độc xâm nhập linh căn, tư chất của ngươi hội bị hao tổn, hội nghiêm trọng ảnh hưởng về sau con đường tu hành. Long Trần đem Lạc Băng cái kia khỏa thượng phẩm đan dược trực tiếp trở thành rác rưởi vứt trên mặt đất, lấy ra một cái hộp vừa mở ra, nồng đậm đan hương đập vào mặt, trong hộp mờ mịt bốc lên gian, một khỏa long nhãn lớn nhỏ linh đan hiển hiện. Linh đan phía trên, thần quang lưu chuyển, phù văn uyển như vật sống, tại qua lại du động, linh đan vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng. Cực phẩm linh đan, cho dù là Lục Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, một tiếng thét kinh hãi. Cái này cực phẩm linh đan dược lực vậy mà toàn bộ đều khóa lại rồi, thượng diện đạo văn, tựa hồ có linh hồn của mình ý thức, cái này quá hiếm thấy. Có chút kiến thức, bất quá cực phẩm linh đan đạo văn, cũng sẽ không như vậy linh động. Long Trần đạo, trời ạ, người không muốn nói cho ta, đây là trong truyền thuyết bảo đan. Lục Minh che miệng ba, vẻ mặt không dám tin địa đạo. Long Trần không có trả lời Lục Minh, đem đan dược lấy ra, đưa cho Lạc Tuyết nói, ăn nó đi, người căn cơ không có bất luận cái gì tổn thương, bất quá, muốn triệt để khôi phục, tối thiểu cần 3 ngày thời gian, hơn nữa trong khoảng thời gian này, người không cách nào cùng người động thủ, trận tiếp theo tỉ thí, người không cách nào tham gia, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Long Trần sư huynh, cái này quá quý trọng rồi, ta không thể nhận. Lạc Tuyết nhìn xem cái kia chân quý bảo đan, vành mắt ửng đỏ, nàng cùng Long Trần cũng không có gì giao tình, cùng Long Trần tiếp xúc, cũng là bởi vì gia tộc mệnh lệnh, nhưng là Long Trần đem chân quý như thế đan dược cho nàng, nàng cảm động đồng thời, cũng không dám tiếp nhận. Mặc dù nàng chưa thấy qua bảo đan, thậm chí liền cực phẩm linh đan đều chưa thấy qua, nhưng là nàng biết rõ, bảo đan là vô số người cả đời đều chưa thấy qua bảo vật, nàng cảm thấy nếu như tiếp nhận, nhân tình này quá lớn. Đừng bà mẹ mẹ nó, ngươi sẽ đem ta trở thành là của ngươi thân đại ca tốt rồi, muội muội mình bị thương, ca ca sao có thể ngồi yên không lý đến. Tốt rồi, rất nhiều người tại nhìn xem chúng ta đây, đừng làm cho người chế giễu. Long Trần nói chuyện, cũng hướng Lạc Ngưng khiến một cái ánh mắt. Lạc Ngưng minh bạch Long Bụi ý tứ, đem đan dược tiếp nhận, không để cho Lạc Tuyết chối từ cơ hội, trực tiếp đem đan dược đưa vào trong miệng của nàng, Lạc Tuyết suy yếu, liền cơ hội cự tuyệt đều không có. Đương cái kia khỏa đan dược bị Lạc Tuyết nuốt vào, mọi người khiếp sợ phát hiện, Lạc Tuyết thương trắng như tờ giấy, không có một tia huyết sắc trên mặt đẹp, lập tức hiện ra một chút điểm đỏ ửng, nàng thiếu hụt khí huyết cùng cái kia cơ hồ khô cạn linh hồn, trong nháy mắt đã nhận được bổ sung, cả người thoáng cái trở nên tinh thần. Mọi người không khỏi cảm thán, khó trách nói bảo đan chân quý vô cùng, cái này hiệu quả nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được, Lạc Tuyết mấy có lẽ đã dầu hết đèn tắt, một khỏa đan dược xuống dưới, cho người cảm giác, tối thiểu khôi phục năm thành tả hữu chiến lực. Ta, Lạc Tuyết muốn biểu đạt lòng biết ơn, nhưng là há mồm lúc phát hiện, không biết nói cái gì cho phải, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào rồi. Đừng kích động như vậy, thứ này tại người khác mà nói là bảo bối, với ta mà nói không coi vào đâu, người bây giờ thể lực khôi phục 5-6 thành, thương thế cơ bản toàn bộ tốt rồi. Nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng, trong khoảng thời gian này cần an tâm tĩnh dưỡng, lại để cho dược lực chậm rãi lắng đọng. Long Trần cười an ủi, Lạc Tuyết cảm kích gật đầu, ở một bên an tâm nghỉ ngơi, dù sao đã tiến vào top 100 rồi, nàng đã đủ hài lòng. Bởi vì tiến vào top 100 về sau, ngoại trừ trước top 3, tất cả mọi người ban thưởng đều là đồng dạng, không cần phải lại đi liều mạng, nàng có tự mình hiểu lấy. Long Trần ca ca, đã bảo đan đối với ngươi mà nói, không coi vào đâu, vậy ngươi cũng cho ta một khỏa được không, ngươi là ta thân đại ca, không, thân đại gia, cho ta một khỏa được không? Lục Minh gặp Long Trần nói như thế, lôi kéo Long Trần tay, làm nũng đạo. Đi một bên, Lục Minh một cái ô nữ, đột nhiên lôi kéo hắn làm nũng, Long Trần khẽ run rẩy, cảm giác nổi da gà đều đi lên, vội vàng bỏ qua tay của nàng. Xem Long Trần vẻ mặt im lặng bộ dáng, mọi người một hồi cười to, Long Trần rõ ràng sợ cái này. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, lại liên tục đi qua 8 trường, rốt cục, Long Trần bên hông minh bài sáng. Tam ca cẩn thận, Mục Thanh Vân dặn dò, Long Trần quyết đấu sở sảng, nhưng là Long Trần tựa hồ căn bản không có đem sở sảng đương chuyện quan trọng, giống như là muốn đi bóp chết một chỉ con thỏ đồng dạng, Mục Thanh Vân có chút bận tâm, sợ Long Trần quá mức chủ quan. Người có lẽ lại để cho cái kia họ Sở cẩn thận. Tần Phong nhịn không được cười nói, lại để cho lão đại cẩn thận, nàng là nghĩ như thế nào? Ông, Long Trần bị truyền tống nhập lôi đài, lập tức toàn trường một mảnh tiếng hoan hô, bọn hắn rốt cục lại đợi đến lúc Long Trần ra sân. Thật không rõ, người này, lúc nào như vậy được hoan nghênh. Gặp trong tràng bên ngoài tràng, vô số cường giả vi Long Trần hoan hô, Lục Minh có chút kinh ngạc nói, thực tế vi Long Trần hoan hô hò hét, hay là nam tử chiếm đa số. Bởi vì ngươi không hiểu lão đại mị lực, tại phàm giới thời điểm, lão đại của chúng ta, tựu là thế giới kia nhất lóe sáng tồn tại. Chỉ tiếc, lão lớn đến tiên giới, bắt đầu thu liếm phong mang của mình, cho nên, các ngươi không minh bạch lão đại là cỡ nào xuất chúng. Lão đại trên người, có một loại không cách nào ngăn cản mị lực, hội làm cho người cam tâm tình nguyện vì hắn mà chiến, hơn nữa chăm chết không hối hận. Tần Phong nhìn xem Long Trần bóng lưng mở miệng nói, khoác lác, ta vậy mới không tin. Lục Minh đạo, ngay từ đầu ta cũng không tin. Tần Phong buông buông tay đạo, Tần Phong nói xong, sẽ không có bên dưới rồi, Lục Minh không khỏi hỏi cái kia về sau đâu. Về sau, chúng ta thế giới kia, tất cả mọi người tin, tại lão đại dưới sự dẫn dắt, chúng ta tham dự một hồi diệt thế cuộc chiến. Trận chiến ấy, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, toàn bộ thế giới đều bị bắn chìm rồi, chết rất nhiều người. Nói đến đây, Tần Phong nghĩ tới những chết trận kia long huyết các chiến sĩ, nhớ tới cái kia nguyên một đám ngã xuống thân ảnh, không khỏi hổ trong mắt bắn ra thần thương chi sắc, dừng lại một chút mới nói. Có lẽ cũng chính là bởi vì trận chiến ấy, lão đại mới có thể thu liễm khởi phong mang của mình, che giấu mị lực của mình. Bất quá hắn che giấu không được bao lâu, đương có đối thủ cường đại xuất hiện, hắn cuối cùng hội một lần nữa thể hiện ra hắn vô địch phong độ tư thái, các ngươi chờ xem đi. Đối với Tần Phong trong miệng diệt thế cuộc chiến, Mục Thanh Vân bọn người nghe Long Trần cũng đề cập qua, nhưng là tình huống cụ thể, bất kể là Long Trần hay là Tần Phong, đều không muốn đề cập, bọn hắn đối với trận chiến ấy tràn ngập tò mò. Long Trần, cho ngươi khoa trương thật lâu, rốt cuộc có thể lấy tính mệnh của ngươi rồi, ngươi còn có gì ngôn muốn lưu lại. Sở sảng lớn lên hắn mạo xấu xí, nhưng là thanh âm cực kỳ to, chấn đắc hư không ông ông tác hưởng, đồng thời hai tay của hắn kết ấn, sau lưng thần quang bắt đầu khởi động, ở đằng kia thần quang bên trong, có một đoàn hỏa diễm tại bốc lên. Ngay tại hắn đang khi nói chuyện, ngọn lửa kia vốn là chỉ có lớn cỡ bàn tay một đoàn, cấp tốc bạo tuôn, ngay lập tức vạn dặm, tạo thành một cái biển lửa, nóng bỏng nhiệt độ cao, làm cho hư không càng không ngừng vặn vẹo. Ông, đúng lúc này, lôi đài một hồi run rẩy, bao trùm tại trên lôi đài màn sáng, vậy mà bắt đầu run rẩy, ngay sau đó vô số phù văn sáng lên, tại màn sáng phía trên qua lại du động. Trời ạ, đó là cái gì hỏa diễm, vậy mà làm cho lôi đài tăng cường tự mình phòng ngự. Mọi người kinh hô, cái này còn là lần đầu tiên làm cho lôi đài xuất hiện loại hiện tượng này. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, lôi đài tiểu tăng cường phòng hộ, chứng minh sở sảng hỏa diễm chi lực, đã uy hiếp được đại trận, không thể không tăng cường phòng ngự, miễn cho trên lôi đài lực lượng tiết lộ, lan đến gần quan chiến đài. Trời ạ, lôi đài bắt đầu hòa tan, có người hoảng sợ địa kêu to, theo lên hỏa diễm tàn sát bừa bãi, trên lôi đài gạch xanh, dần dần hòa tan, cuối cùng nhất tạo thành dung nham, chứng kiến cái kia cảnh tượng. Mọi người trợn tròn mắt. Bên lôi đài biến thành dung nham trì, hỏa diễm do hồng chuyển qua xanh mét, trận trận nhiệt độ cao xuyên thấu qua đại trận đánh úp lại, làm cho người trong lòng run sợ, sợ đại trận nổ bung, kinh khủng kia dung nham phún dũng mà đến, đem bọn hắn đốt thành heo nướng. Tại sở sảng sau lưng, dung nham đầy trời, thậm chí có một đạo cầu vồng hình dạng gợn sóng tại bắt đầu khởi động. Thiên Hỏa bảng bài danh 197 Thanh Hồng Diễm. Có người kinh hô, nhận ra Sở Sảng Hỏa Diễm lai lịch. Quả nhiên, Sở gia mặt khác ba cái gia hỏa, đang âm thầm giở trò quỷ rồi. Bạch Thi Thi nhìn xem trên chiến trường Sở Sảng, lại nhìn một chút cái kia xa xa đang xem cuộc chiến trên ghế Sở Can, Sở Nhân, Sở Chân, phát hiện trên người bọn họ đều che một cái màu đen thảm, bộ dáng có chút quái dị, hai tay tựa hồ tại thảm phía dưới kết ấn. Chính như Long Bụi Sở liệu, bọn hắn Sở gia thực sự liên thủ chi thuật, có thể xuyên thấu qua đại trận ăn gian. Trước khi Sở Can quyết đấu Long Trần, thiếu chút nữa bị Long Trần tiêu diệt, bọn hắn lúc này vừa lên trường, liền trực tiếp đã phát động ra liên thủ chi thuật, xem ra bọn hắn đem mục tiêu đặt ở Long Trần trên người. Lạc quét đường phố, lúc này Lạc Thanh, đối với Long Trần bội phục sát đất, Long Trần quả thực liệu sự như thần, theo Sở Can đào tẩu dấu hiệu tự đoán được hết thảy, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Mà nàng lúc trước cũng hoài nghi tới Long Trần phán đoán, dù sao mọi người cái gì cũng không thấy, bất quá nàng hay là nghe Long Trần lời nói, trong đó nguyên nhân chủ yếu là gia tộc cho nhiệm vụ của các nàng, tự là tận lực cùng Long Trần làm tốt quan hệ, dù sao Lạc gia thiếu nợ Long Trần thiên đại nhân tình, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, các nàng chọn nhượng bộ. Lạc Thanh bởi vì Long Trần một câu, buông tha cho đối chiến Sở gia cường địch, mất đi tiến giai cơ hội, mặc dù biểu hiện ra không nói gì, nhưng là trong nội tâm, vẫn còn có chút không quá thoải mái. Nhưng nhìn đến Sở gia bốn người liên thủ chi thuật, nàng giờ mới hiểu được, Long Trần so nàng cao minh rất nhiều nhiều nữa. Long Trần, người sợ choáng váng, liền lời nói cũng không biết nói sao. Người tại luận đạo đại hội bên trên, chỉ điểm Giang Sơn, hăng hái hào khí đâu. Sở Sảng đứng tại dung nham bên trong, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần đạo. Sở hữu người đang xem cuộc chiến đều bị Sở Sảng kinh khủng kia hỏa diễm chi lực hấp dẫn, còn đắm chìm tại đối với Thiên Hỏa bảng bài danh đệ 197 Thanh Hồng Diễm trong lúc khiếp sợ. Lúc này thời điểm, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Long Trần. Đương bọn hắn nhìn về phía Long Trần, lại phát hiện, Long Trần biểu lộ có điểm quái dị, bởi vì Long Trần trong ánh mắt, vậy mà mang theo một vòng thân thiết, một vòng mừng rỡ, tựa hồ nhìn thấy bảo bối gì. Mà trên thực tế, đương Long Trần chứng kiến Sở Sảng bộc phát Thanh Hồng Diễm thời điểm, thiếu chút nữa không có bật cười, Sở ra đây là cho hắn tặng lễ sao. Nhờ có Long Trần định lực đủ, nếu không muốn hưng phấn mà giống to hét to. Gần đây hắn một mực suy nghĩ, đi nơi nào làm cho thiên hỏa, lại để cho hỏa long trở nên càng cường đại hơn chút ít, nhưng là thiên hỏa quá chân quý, rất khó lấy tới. Mặc dù Lăng Tiêu thư viện cũng có thiên hỏa, nhưng này đều là đan viện bảo bối, Long Trần từng theo thất tinh trưởng lão nghe ngóng qua, thiên hỏa đều là đan viện trấn viện chi bảo, viện trưởng đại nhân nhìn xem chúng, so lão bà của mình thấy còn nhanh. Nếu như không phải đối với thư viện hoặc là đan viện có trọng đại công tích chi nhân, nghĩ cùng đừng nghĩ rồi, viện trưởng đại nhân tình nguyện người khoét mất hắn một khối thịt, cũng đừng muốn lấy đi đồng dạng thiên hỏa. Mà hôm nay, Sở Sảng vậy mà đem thiên hỏa bảng bài danh đệ 197 chân quý thiên hỏa đưa cho hắn, nhân tâm đều là thịt trường, Long Trần đều có chút không có ý tứ mắng hắn rồi, cho nên đối mặt Sở Sảng khiêu khích, hắn không có không biết xấu hổ đáp lại, dù sao, người ta là tặng lễ đến. Mà thôi, ta người này cực nhỏ phát thiện tâm, lưu lại Thanh Hồng Diễm, ta cũng không phải là khó ngươi, ngươi tự sát a. Long Trần trầm ngâm một chút, bỗng nhiên thở dài, khoát khoát tay, vẻ mặt không tình nguyện địa đạo. Long Trần lời kia vừa thốt ra, Lục Minh thiếu chút nữa ngã sấp xuống, thằng này do dự nửa ngày, còn tưởng rằng hắn có thể nhảy ra cái gì đặc sắc đối thoại đâu rồi, kết quả vậy mà nói ra một câu như vậy không đến bên cạnh lời nói. Mà ngay cả người đang xem cuộc chiến nhóm, đều hai mặt nhìn nhau, Long Trần đến cùng tình huống như thế nào? Là sợ đến sao, nói chuyện kỳ quái như thế, không phải cái kia cuồng ngạo bá đạo phong cách à? Ông, đúng lúc này, lôi đài chính giữa màn sáng biến mất, Sở Sảng ngửa mặt lên trời cười to, sắp chết đến nơi, còn có tâm tư nói giỡn. Tên ngu xuẩn, cho ngươi lãnh giáo một chút thực lực chân chính của ta. Sở Sảng trong tay ấn pháp biến đổi, khôn cùng dung nham, hóa thành một mảnh dài hẹp hỏa diễm giao long, đối với Long Trần phô thiên cái địa mà đến. Ngay tại dung nham chi hỏa, nổ vang về phía trước thời điểm, Sở Sảng lại trong nháy mắt biến mất, một cái lập lòe, người đã đến xa xa, nếu như cái lúc này Long Trần đánh tới, tất nhiên hội phốc cái không. Nhìn ngươi cái kia kinh sợ dạng, như vậy sợ chết, dứt khoát cũng đừng lên đây. Long Trần đối mặt đầy trời dung nham, làm như không thấy, nhìn xem Sở Sảng chú ý cẩn thận bộ dáng, không khỏi một hồi trào phúng. Trên thực tế Sở Sảng cách làm là chính xác, Long Trần cái kia quỷ thần khó lường thân pháp, hắn xác thực sợ hãi. Một khi bị Long Trần cận thân, tựu nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Long Trần tựu đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, lặng lặng yên nhìn xem hắn biểu diễn, Sở Sảng lập tức cảm giác trên mặt một hồi nóng rát. Ngu ngốc, ngươi không sợ chết, vậy ngươi tự đi chết à? Sở Sảng giận dữ, ta cũng muốn đi chết, đáng tiếc, thiên đường không thu ta, địa ngục không dung ta, ta cũng không có biện pháp. Long Trần buông buông tay, bất đắc dĩ nói, đều đến cái lúc này rồi, Long Trần lại vẫn tại chậm rãi mà nói, cái kia đầy trời dung nham, đã đem hắn đoàn đoàn bao vây, Long Trần đã mất đi tiên cơ, làm cho vô số người vì hắn âm thầm sốt ruột. Gặp Long Trần căn bản không có đem hắn để vào mắt, Sở Sảng vừa giận vừa vui, hắn bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau, chính là sợ Long Trần thoát ly hắn khống chế, không dựa theo hắn tiết tấu đến, không thể tưởng được Long Trần như thế phối hợp. Ầm ầm, dung nham chi hỏa, trong nháy mắt đem trọn cái lôi đài vây quanh, chỉ để lại Long Trần quanh thân phương viên trăm dặm lớn nhỏ địa phương. Long Trần, người rất cuồng, bất quá, hôm nay người muốn vì người cuồng vọng, trả giá cực lớn một cái giá lớn. Ta nhìn ra được người rất tự tin, bất quá người có hay không nghe nói qua một câu, chết đuối, đều sẽ là nước, đánh chết, đều là già mồm. Sở Sảng dễ dàng đem hỏa diễm dung nham hiện đầy toàn bộ lôi đài, vô tận dung nham lưu chuyển, hắn lập tức tin tưởng 10 phần, đứng tại dung nham chi hải bên trên, đối với Long Trần cười lạnh. Không cần phải nói một ít không có tác dụng đâu nói nhảm, kéo dài thời gian, ta đây không phải phối hợp ngươi bố cục sao, cũng đừng không có cái dám rắc cuống họng rồi. Có cái gì đại chiêu, tự cứ việc xử đi ra tốt rồi, tùy ý ngươi phát huy đến mức tận cùng, cho dù là đại chiêu, ta cũng không biết đánh gãy ngươi. Đừng hỏi vì cái gì, bởi vì tam gia tựu là như vậy cuồng, có cái gì đại chiêu, cứ việc xử đi ra a. Cái kia người cao to cùng đại mập mạp đều lộ liễu một tay, như bước được bờ mông đều muốn vỉnh đến bầu trời rồi. Vốn ta muốn một mực thấp điều kia mà, phát hiện ta thật sự là cho bọn hắn mặt rồi, tam gia ta không ghét hung hăng càn quấy, nhưng là ta chán ghét so với ta còn hung hăng càn quấy. Hôm nay mặc kệ ngươi có cái gì đại chiêu cứ việc dùng, tam gia không quen bọn hắn tật xấu, hôm nay tựu nói cho bọn hắn, gia tựu là gia, đừng tại gia trước mặt ra vẻ đáng thương. Long Trần đứng chắp tay, con mắt đảo qua lôi đài, vẻ mặt khinh thường nói. Tất cả mọi người một hồi xôn xao, Long Trần trong miệng người cao to cùng đại mập mạp, không phải là chỉ khổ vô nhai cùng quỷ vẫn sao? Hắn đây là hướng hai người khởi xướng khiêu chiến. Trước khi khổ vô nhai dùng thân thể chi lực, ngạnh ngăn cản bảo khí chảm kích, kỹ kinh bốn tòa, lúc ấy hắn cũng đồng dạng khiêu khích qua Long Trần. Mặc dù quỷ vẫn không có khiêu khích qua Long Trần, nhưng là theo ánh mắt của hắn đó có thể thấy được, hắn tựa hồ cũng không có đem Long Trần để vào mắt. Hôm nay Long Trần muốn mượn lấy Sở Sảng lực lượng, đến trừ mặt của bọn hắn. Nhìn xem đầy trời dung nham hỏa diễm, giao long bạo tuôn, nhìn lại Long Trần cái kia bình tĩnh, bế nghế bầy luôn biểu lộ, quan chiến đài trên, bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Long Trần rõ ràng hướng hai vị khủng bố cường giả khởi xướng khiêu chiến, làm xem náo nhiệt mọi người, tự nhiên hy vọng chứng kiến đặc sắc chiến đấu, mỗi người cao hứng bừng bừng, nhao nhao hoan hô. Có chút không thích người, cũng phát ra thét lên thanh âm, cố ý ồn ào. Bọn hắn mục đích là vì kích thích khổ vô nhai cùng quỷ vẫn lửa giận, dù sao dốc sức liều mạng chính là bọn hắn chỉ để ý ồn ào là tốt rồi. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ quan chiến đài đều sôi trào, vô số người vi Long Trần hoan hô hò hét, bất kể là thiệt tình hay là giả ý, dù sao cái kia tiếng hoan hô, liên tiếp, chấn động vân tiêu, thanh thế kinh người, Long Trần một câu, đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi căn bản không có cơ hội kia, ngươi chỉ biết chết ở chỗ này. Sở Sảng cái mũi đều cũng bị khí lệch ra, Long Trần lại đem hắn trở thành dương danh lập vạn công cụ, đem trận chiến đấu này làm khiêu chiến khổ vô nhai cùng quỷ vẫn thi đấu biểu diễn, cái này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Ông, Sở Sảng cuồng nộ phía dưới, hai tay kết ấn, dung nham chi hỏa trong nháy mắt trở nên sinh động. Chậm đã, Long Trần bỗng nhiên khua tay nói, như thế nào, ngươi còn có gì ngôn muốn giao phó sao? Sở Sảng cười lạnh, bất quá trong tay hắn ấn quyết còn nắm bắt, cũng không có dừng lại. Long Trần bĩu môi, khinh thường nói, ngươi có phải hay không đầu óc có lửa bịp. Hỏa diễm phù văn còn không có no hòa, cái lúc này phát động công kích, sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai lực lượng điệp ra. Đạo thứ nhất công kích, nhất định phải lại để cho hỏa diễm phù văn triệt để bão hòa, mới có thể đặt cơ sở, vì trong chốc lát ra chỉ thiên đạo chi lực đặt nền móng. Ta thành thành thật thật đứng ở chỗ này, cho ngươi đầy đủ thời gian, ta đều không nóng nảy, ngươi lấy cọng lông gấp. Nếu không thể để cho ngươi toàn lực phát huy, tự một cái tát đem ngươi chụp chết, tam gia chẳng phải là muốn bị cái kia hai tên gia hỏa chê cười. Ngươi đương tam gia là người nào? Long Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mắng. Ngươi, Sở Sảng vừa sợ vừa giận, Long Trần vậy mà xem thấu hắn bố cục, hắn đem hỏa diễm phù văn giấu ở dung nham bên trong, bề ngoài căn bản nhìn không ra. Hắn làm như vậy, là vì lại để cho hỏa diễm phù văn, tại dung nham phía dưới, rãnh mương động thiên đạo chi lực, thật giống như nguyên một đám mồi câu. Làm như vậy là để trong chốc lát đem thiên đạo chi lực dẫn xuống, phóng thích khủng bố đại chiêu. Chính như Long Bội theo như lời, hắn hỏa diễm phù văn, lực lượng còn không có no hòa, chỉ là tiếp cận tám thành mà thôi, còn có thật lớn tăng lên không gian. Hắn sở dĩ muốn phát động công kích, một mặt là bởi vì hắn bị Long Trần kích thích, một mặt khác, hắn cho rằng, tự tính toán như thế, kích giết Long Trần cũng vậy là đủ rồi. Nhưng là Long Trần một câu nói toạc ra trong đó huyền cơ, làm hắn vừa sợ vừa giận, hắn hết thảy bố cục đều bị Long Trần xem thấu, trong lòng của hắn sinh ra một loại không hiểu bất an cùng sợ hãi. Không cần sợ, đối với phó các ngươi Sở gia, nói thật, còn không đáng được Long Tam gia dùng cái gì âm mưu, ngươi có cái gì lực lượng tựu cứ việc xử đi ra tựu là, lại để cho cái kia hai cái ếch ngồi đáy giếng mở mang mắt, Tam gia thực lực, không phải các ngươi bọn này con sâu cái kiến có thể tưởng tượng. Long Trần gặp Sở Sảng trong ánh mắt hiện ra kinh nghi bất định thần sắc, không khỏi khẽ mỉm cười nói. Ha ha ha, Long Trần ngươi quả nhiên đủ cuồng, đã ngươi như thế tự tin, ta đây tựu không khách khí, trong chốc lát đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở Sảng giận quá thành cười, ông, Sở Sảng trong tay ấn pháp biến đổi, phún dũng dung nham vậy mà trong nháy mắt bình tĩnh lại, khắp thiên hỏa diễm cũng đã biến mất, trên lôi đài sổ vạn dặm dung nham chi hải, như là bình tĩnh mặt hồ, chỉ có điều bình tĩnh này phía sau lưng, lại cất giấu làm cho người cảm thấy sợ hãi lực lượng. Sở Sảng thân thể bắt đầu run rẩy, trên trán có nổi gân xanh, trong đôi mắt có kỳ dị ký hiệu đang không ngừng địa lập lòe. Oanh, bỗng nhiên dung nham chi hải nổ bung. Một mảnh dài hẹp dài đến ngàn dặm liệt diễm giao long theo dung nham bên trong bay ra, chín đầu liệt diễm giao long ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra kỳ dị tiếng long ngâm, chấn đắc mọi người lỗ tai nổ vang rung động. Người cuối cùng tế ra thiên hỏa chi loại rồi, nhìn xem cái kia chín đầu liệt diễm giao long, Long Trần không che giấu được nội tâm kích động, mà trong cơ thể hắn hỏa long đã sớm kích động địa qua lại nhảy loạn. Cửu long khóa không trận, chín đầu liệt diễm hỏa long xuất hiện, Sở Sảng một tiếng gào to, trong tay ấn pháp biến đổi. Chín đầu cự long theo chín cái phương hướng phóng tới Long Trần. Chín đầu ngàn dặm cự long mở ra miệng rộng, phóng tới Long Trần, cuồng bạo lực lượng, làm cả lôi đài đang không ngừng lay động, cái kia cực lớn trùng kích, mà ngay cả ngoại giới người đều cảm nhận được làm cho người hít thở không thông uy áp. Lực lượng này, mọi người hoảng sợ, cái gì thuật pháp có thể có được khủng bố như thế thần uy, như vậy trùng kích lực, ai có thể ngăn cản? Tốt rồi, chúng ta ra tay, bất quá, ngươi có thể đừng có gấp, bị hắn nhìn ra sơ hở. Người tựu ăn không đủ no rồi. Mắt thấy cửu long vào tới, Long Trần trong cơ thể hỏa long đã gấp đến độ không được. Long Trần một tay làm bộ ngắt cái ấn quyết, trên thực tế cái kia ấn quyết là cái gì hắn chính mình cũng không biết. Ông Long Trần quanh thân vô số phù văn hiển hiện, đó là một đạo đạo long hình phù văn, ở bên cạnh hắn tạo thành một cái phòng ngự quang cầu. Quang cầu vừa xuất hiện, hàng tỷ phù văn đi theo hiện lên, ngay sau đó cấp tốc mở rộng, lập tức tăng vọt đến ngàn dặm chi cự. Đúng lúc này chín đầu cự long vào tới, cùng quang cầu đụng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, vô tận hỏa diễm phù văn phóng lên trời, dung nham như là sóng biển hướng bốn phương tám hướng kích động, đâm vào kết giới bên trên, nổ vang bạo hưởng, mọi người một hồi kinh hô. Bọn hắn lo lắng kết giới hội nổ bung, như vậy bọn hắn có thể tựu xong đời, khá tốt kết giới chỉ là run rẩy vài cái mà thôi. Mọi người hướng trên lôi đài nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài, chín đầu cự long cắn cái kia cái cự đại quang cầu run rẩy, vô tận phù văn lưu chuyển. Vậy mà chặn hỏa diễm giao long trùng kích chi lực. Cứ như vậy điểm lực lượng, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Long Trần nhìn xem Sở Sảng, lắc đầu nói. Sở Sảng trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng, ngu ngốc, ngươi biết không? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi cũng đã biết, chín đầu hỏa diễm chi long là cái gì không? Ta còn thật không biết. Long Trần biết rõ Sở Sảng tại cố ý kéo dài thời gian, làm bộ tò mò đạo. Cái này chín đầu hỏa diễm chi long, tự là của ta thiên hỏa chi loại. Trải qua ta Sở ra ba đời cường giả thai nghén mà ra, đã đến ta thế hệ này, rốt cục khải linh. Chúng là bổn mạng của ta chi hỏa, bổn mạng chi hỏa, người cũng đã biết là cái gì. Sở Sảng đạo, Long Trần hỏa, thằng này kéo dài thời gian sáo lộ, già như vậy cựu, không khỏi mắng. Đi ngươi đại gia, ngươi thực đương lão tử là ngu ngốc sao? Liền bổn mạng chi hỏa cũng không biết, dứt khoát ngươi câm miệng, lão tử thay ngươi nói đi, ngươi có phải hay không muốn nói, bổn mạng chi hỏa. Tại bên ngoài hiện hình về sau, bởi vì có ngươi linh hồn ấn ký, cho nên chúng chẳng khác nào là phân thân của ngươi. Sau đó, ngươi dùng cái này sổ vạn dặm dung nham chi hải làm vật trung gian, dẫn trong thiên địa vạn đạo chi hỏa, tiến vào dung nham biển. Sau đó chín đầu hỏa diễm chi long, hấp thu dung nham biển lực lượng, thì có lấy chi vô cùng, dùng không kiệt lực lượng. Sau đó, cửu long tại ngươi khống chế xuống, có thể phóng thích bất luận cái gì tuyệt sát chi chiêu, mà ta là được ngươi trong ngũ chi cha đúng không? Mọi người vốn vẻ mặt lắng nghe Long Trần giải thích, kết quả một câu kia trong hũ chi cha, chỗ cong ngoặt được quá nóng này, vô số người đều làm cho tức cười, cái kia khẩn trương không khí, thoáng cái hòa tan rất nhiều. Tam ca, vốn là như vậy không có đứng đắn. Mục Thanh Vân che miệng cười nói, Lạc Băng, Lạc Tuyết bọn người cũng đều nở nụ cười, Long Trần nói như vậy, các nàng cũng biết, hết thảy đều tại Long Trần trong khống chế, căn bản không cần lo lắng. Ầm ầm, đúng lúc này, chỉ thấy cửu thiên rung rung, vô số hơi mở phù văn, theo bốn phương tám hướng bay tới, thông qua kết giới, dũng mãnh vào trên lôi đài dung nham chi hải trong. Cái kia hơi mở phù văn, có được lấy cường đại hỏa diễm khí tức, rơi vào dung nham chi hải sau biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia dung nham chi hải tắc thì bắt đầu sôi trào, hỏa diễm chi lực càng phát ra địa nồng đậm rồi. Tam gia nói lại là thật sự, hết thảy cũng như tam gia sở liệu, thật không hổ là luận đạo đại hội quán quân, một đôi tuệ nhãn, sớm đã xem thấu hết thảy. Bây giờ còn có người nghi vấn tam gia luận đạo là lý luận suông sao. Những nghi vấn kia tam gia người, mặt hiện lên tại rất đau a. Gặp hết thảy chính như long bụi theo như lời, vô số đệ tử đều phát ra cảm thán thanh âm, bọn hắn sở dĩ thích xem Long Trần chiến đấu, tự là muốn xác minh Long Trần diễn giải thời điểm nói pháp cùng lý. Dù sao lý luận cùng thực chiến đem kết hợp, mới có thể để cho người càng trực quan lĩnh ngộ trong đó huyền diệu, chỉ tiếc, tại Long Trần trước khi, luận đạo đại hội người, là từ không tham gia võ đạo đại hội, cũng không phải nói sở hữu luận đạo giả đều là lý luận suông, mà là tuổi của bọn hắn quá lớn. Tự tính toán người biết thì như thế nào, người còn không phải lọt vào của ta trong cạm bẫy, hết thảy bố trí đều bị nhìn xuyên, sở sảng kinh sợ lo lắng, nhưng là hắn đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục nữa. Rơi người bẫy dập, rơi hai chữ này dùng được không tốt, người vậy cũng là bẫy dập. Bất quá là ba tuổi tiểu hài tử đùa xiếc mà thôi. Ta đều nói, tùy ngươi dùng cái gì quỷ kế, dùng cái chiêu số gì, ta chẳng muốn đi với ngươi so đo. Ngươi không muốn nói cho ta, tự cái này mấy cái hỏa cá trạch sẽ là của ngươi tuyệt chiêu. Nói như vậy, ngươi tự quá để cho ta thất vọng rồi. Những thứ khác không nói, theo ta cái này phòng ngự cháo, ngươi đều đánh không phá, ngươi còn làm cọng lông à. Còn cái gì sở ra tứ kiệt, các ngươi là đến khôi hải a. Long Trần khinh thường nói, trên thực tế, cái kia phòng ngự cháo, là Hỏa Linh Nhi căng ra, tại cửu long cắn xé phòng ngự cháo thời điểm, Hỏa Linh Nhi đang tại hấp thu lực lượng của bọn nó. Vì không bạo lộ, Long Trần nói cho Hỏa Linh Nhi, chỉ có thể hấp thu chúng phát ra lực lượng, không muốn hấp thu chúng bổn nguyên chi lực, nếu không dễ dàng bị phát giác. Chỉ hấp thu chúng phát ra lực lượng, sở sảng chỉ sẽ cho rằng đó là một loại giảm bớt lực xảo kinh, mà sẽ không quá qua để ý, tự tính toán hấp thu chúng phát ra lực lượng. Hỏa Linh Nhi đồng dạng có thể hấp thu thanh hồng diễm lực lượng, mặc dù thiếu một chút, nhưng là có thể tiến hành theo chất lượng. Bởi vì cái kia chín đầu hỏa diễm chi long lực lượng, cường hãn vô cùng, Hỏa Linh Nhi mặc dù cường đại, đối với hỏa diễm siêu khống năng lực, đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng, nhưng là nó bản thân mạnh nhất hỏa diễm, bất quá là xích linh diễm viêm, thiên hỏa bảng bài danh 573. Mà sở sảng thiên hỏa chính là bài danh đệ 197 thanh hồng diễm, kéo dài qua tiếp cận 400 cái bài danh, chênh lệch là cực lớn. Mặc dù sở sảng khống hỏa năng lực đầy đủ nát, tùy ý vừa mới khải linh thiên hỏa chi loại chính mình công kích, mà thiên hỏa chi loại còn ở vào mông lung trạng thái, căn bản không hiểu như thế nào khống chế lực lượng của mình, chỉ biết nhất thô thiển công kích phương thức, không hiểu bất luận cái gì kỹ xảo. Nhưng là dù vậy, như trước không cải biến được chúng bản thân cường hãn sự thật, Hỏa Linh Nhi muốn trực tiếp thôn vệ chúng là phi thường khó khăn. Hơn nữa tự tính toán cắn nuốt, Hỏa Linh Nhi cũng sẽ bởi vì nếu ứng nghiệm phó thanh hồng diễm phản công, mà lâm vào ngủ say, đi chậm rãi tiêu hóa nó. Tại hiện tại loại này thời khắc mấu chốt, mất đi Hỏa Linh Nhi cái này cường đại trợ thủ đối với Long Trần mà nói, tự đã mất đi một lá bài tẩy, cho nên, Long Trần muốn làm chính là, như thế nào lại để cho Hỏa Linh Nhi cắn nuốt thanh hồng diễm lực lượng về sau, trực tiếp khống chế lực lượng của nó. Ta nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào, ngươi căn bản không biết, ta chính thức át chủ bài là. Ngươi đang làm gì đó? Sở sảng nói xong, bỗng nhiên giận dữ. Bởi vì hắn phát hiện, Long Trần lấy ra một chương ghế nằm, trong tay bưng lưu ly chén rượu, đem trong chén đổ nửa chén rượu ngon, thích ý địa nằm ở ghế nằm bên trên lắc tới lắc lui, tựa hồ đang tại hưởng thụ buổi chiều nhàn nhã thời gian. Chứng kiến Long Trần cái này bộ hình dáng, sở sảng trong nội tâm một chút cũng khó chịu rồi, Long Trần lại đem hắn trở thành không khí, tại khẩn trương như vậy trong chiến đấu, nhàn nhã địa phẩm nổi lên rượu ngon, đây quả thực là đối với hắn rất lớn vũ nhục, so lớn tiếng quát mắng, càng làm người khó chịu nổi. Mà quan chiến đài trên các cường giả, cũng đều xem trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống. Miệt thị, xích khỏa thân trắng trợn miệt thị, Lạc Băng bọn người nhìn xem Long Trần, lại là giật mình, lại là buồn cười, sở sảng cũng bị hắn giận điên lên. Thân là sở gia tử địch, ta rõ ràng lần thứ nhất đối với sở gia nhân, sinh ra một tia đồng tình, ta đây không tính là phản bội gia tộc a. Lạc Ngưng nhìn xem Sở Sảng toàn thân phát run, ngũ quan đều lách vào cùng một chỗ, đều thấy không rõ nguyên lai tướng mạo rồi, cái kia phẫn nộ đến mức tận cùng bộ dáng, Lạc Ngưng không khỏi che miệng cười nói. Có lẽ không tính a, bởi vì ta đối với hắn cũng có như vậy một đinh điểm đồng tình. Lạc Tuyết cũng nhịn không được nữa cười nói, Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. Sở Sảng ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài phi vũ, hắn cảm giác mình phổi đều muốn nổ, hắn hận không thể xông vào cái kia quang cầu trong, đem Long Trần tươi sống cắn chết. Nhưng là hắn không dám tới gần Long Trần, dùng bọn hắn khống chế tư liệu, bọn hắn biết rõ, chỉ cần bị Long Trần tới gần, tự ý nghĩa tử vong, cho nên hắn chỉ có thể trốn ở phía xa, trong nội tâm biệt khuất cùng phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Kêu la cái gì, Phát Xuân, các ngươi Sở gia nhân không là am hiểu nhất âm mưu quỷ kế sao? Tiếp tục muốn các ngươi ám chiêu a, ta là một cái như vậy phòng ngự cháo, ngươi nếu như có thể đánh vỡ, thì có tư cách cùng ta động thủ, bằng không thì ngươi liền để cho ta ra tay tư cách đều không có. Long Trần nằm ở ghế nằm đi lên hồi lắc lư, xem lấy trong tay màu hổ phách rượu, đều chẳng muốn đi xem Sở Sảng, thản nhiên nói. Ngươi, Sở Sảng nổi giận, vừa muốn kết ấn, bỗng nhiên sâu trong linh hồn truyền đến Sở Nhân thanh âm. Không nên gấp gáp, tự lại để cho hắn kiêu ngạo như vậy xuống dưới. Tiếp tục tiêu hao hắn phòng ngự cháo lực lượng, đồng thời tích xúc lực lượng của mình, chờ lực lượng vậy là đủ rồi, trực tiếp phát tuyệt chiêu, phòng ngự của hắn cháo bạo toái, tính cả hắn cũng sẽ bị cùng một chỗ diệt sát. Sở gia tứ huynh đệ, lần này tới Cửu Châu Đại Hội, đến có chuẩn bị, bọn hắn cũng không có đối với Ngân Nguyệt Thành thượng cống, bọn hắn sở dĩ có thể cách đại trận truyền âm cùng lực lượng lẫn nhau gia trì, là vì bọn hắn đã mang đến 4 khỏa tín ngưỡng thần châu. Cùng qua tín ngưỡng thần châu lực lượng, bọn hắn có thể lẫn nhau truyền lại lực lượng cùng tin tức, chỉ có điều, bọn hắn mục đích đúng là giết chết Long Trần cùng Bạch Thi Thi còn có Lạc Gia Thiên Kiêu. Chỉ có điều, Sở Can cùng Long Trần một trận chiến, Sở Can quá mức tự tin, nói trừ phi hắn bị thua, mới có thể vận dụng liên thủ chi thuật, kết quả, chờ hắn muốn vận dụng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tốt tại bọn hắn liên thủ chi thuật, ở lúc mấu chốt cứu được Sở Can một mạng, bọn hắn thủ đoạn bởi vậy bị Long Trần nhìn thấu, liên thủ đại chiêu một mực không có cái gì công dụng. Hôm nay đối phó Long Trần, đã có vết xe đổ, Sở Sảng vừa lên trường, 4 người lực lượng tự thông qua tín ngưỡng thần châu liền lại với nhau, chỉ có điều không có phát động mà thôi, bọn hắn cũng không biết mình liên thủ chi thuật, đã bị Long Trần phát giác, hy vọng làm được ẩn nấp một ít, giết Long Trần về sau, còn có thể thông qua đồng dạng phương pháp giết Bạch Thi Thi. Nghe xong Sở Nhân lời nói, Sở Sảng dần dần bình tĩnh lại, ngẫm lại cũng thế, làm gì cùng một cái phải người đã chết so đo. Sở Sảng hai tay kết ấn, xếp bằng ở hư không phía trên, vô số phù văn theo hư không phía trên, dũng mãnh vào lôi đài, dung nhập dung nham bên trong, cái kia 9 đầu hỏa diễm chi long gắt gao cắn cái kia phù văn chi cầu, đạo đạo xiềng xích phù văn, vậy mà tại phù văn chi cầu bên ngoài, lại bỏ thêm một đạo gông xiềng, bởi như vậy, đem Long Trần một mực khốn ở trong đó. Đối mặt Sở Sảng động tác, Long Trần phảng phất căn bản không phát hiện, ngay tại quang cầu trong, thích ý địa phẩm lấy rượu ngon, cái kia 9 đầu long lực lượng cường thịnh trở lại, tại Hỏa Linh Nhi trước mặt, bất quá là một đám kẻ đần, Hỏa Linh Nhi có thể đem chúng đùa nghịch được xoay quanh. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Hỏa Linh Nhi tại hấp thu lực lượng của bọn nó, mình cũng tại trong lúc vô hình trở nên mạnh mẽ. Nhất khôi hài chính là, nếu như Hỏa Linh Nhi muốn tiêu hóa Thanh Hồng Diễm, là cần tiêu hao nhất định thể lực. Nhưng là Sở Sảng vì tiết kiệm Thanh Hồng Diễm bổn nguyên chi lực, dẫn động Thiên Đạo chi hỏa, đến gia trì Hỏa Diễm chi long lực lượng. Kết quả Thiên Đạo chi hỏa là được trợ giúp Hỏa Linh Nhi hấp thu Thanh Hồng Diễm chất dinh dưỡng. Đây là Sở Hỏa Linh Nhi nghẹn lấy, ăn không thuận miệng, như thế chu đáo phục vụ, làm cho cứ việc Sở Sảng không ngừng khiêu khích, Long Trần cũng không có ý tứ ác nói tướng hướng, dứt khoát ở bên trong uống rượu được rồi. Lạc Băng bọn người gặp vô số hỏa diễm phù văn dũng mãnh vào lôi đài, không khỏi có chút lo lắng, nhưng là thấy Long Trần như thế thư giãn thích ý, cũng tự yên lòng, an tâm nhìn xem. Tiến vào 128 cường về sau, trên cơ bản lôi đài đã không có thời gian đã hạn chế, trước kia là sợ có cường giả cố ý kéo dài thời gian, quấy rầy trận đấu tiết tấu. Mà tiến vào 128 cường về sau, tất cả mọi người hận không thể các cường giả, đánh nữa đấu một thời gian ngắn, lại để cho bọn hắn tốt quan sát học tập. Chỉ có điều, đại đa số cường giả, đều mơ tưởng dùng thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ, thường thường mấy chiêu tầm đó có thể phân ra thắng bại, có thể vượt qua một nén nhang thời gian chiến đấu, cơ hồ không có. Cho nên, đã không có thời gian hạn chế, Long Trần cũng chẳng muốn đi tính toán, tự như vậy tùy ý Hỏa Linh Nhi đi hấp thu. Nhưng là thấy Long Trần liền dị tượng đều giấu giếm, thậm chí đều không có tiến vào trạng thái chiến đấu, không ít người hay là vì Long Trần ngắt một thanh đổ mồ hôi, bởi vì cái kia phòng ngự cháo một khi bạo toái, khủng bố uy áp hàng lâm, hội đưa hắn lập tức nứt vỡ, liền phòng ngự cũng không kịp. Thời gian từng điểm qua đi, rất nhanh một nén nhang thời gian trôi qua rồi, Long Trần phòng ngự cháo như trước chắc chắn, không có chút nào phá hư dấu hiệu. Ầm ầm, bỗng nhiên một hồi bạo hưởng, vốn là bình tĩnh dung nham chi hải, lập tức sôi trào, chín đầu hỏa diễm chi long thân thượng thần ánh sáng lên. Chết, một mực trầm mặc Sở Sảng, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, một cỗ sắp xếp núi đảo hải lực lượng, theo chín đầu hỏa long trong miệng bộc phát. Oanh, cửu long phát uy, khí tức của bọn nó trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, vô cùng vô tận lực lượng tuôn hướng Long Trần phòng ngự cháo, phòng ngự cháo nổ vang bạo hưởng, Sở Sảng đột nhiên làm khó dễ dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Ầm ầm, theo cửu long phát lực, Long Trần phòng ngự cháo tại điên cuồng run rẩy, đang gõ ngủ gật Long Trần, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía phòng ngự cháo. Long Trần, đem người vì người hung hăng càn quấy trả giá thật nhiều, tại sợ hãi cùng hối hận ở bên trong, chờ đợi tử vong tiến đến a. Sở Sảng trên mặt hiện ra âm hiểm cười chi sắc, bởi vì hắn cảm nhận được, Long Trần phòng ngự cháo, lực lượng bắt đầu biến yếu, bị cửu long chi lực cho chế trụ. A, xem ra ngươi còn có đại chiêu. Long Trần nhìn xem Sở Sảng, không mặn không nhạt địa đạo. Đương nhiên, coi được rồi. Sở Sảng ngửa mặt lên trời cười to, hai tay cấp tốc kết ấn, sau lưng của hắn hiện lên ra một tượng thần, cái kia tượng thần vừa xuất hiện, Sở Sảng mi tâm một đạo hỏa diễm phù văn sáng lên. Cùng lúc đó chín đầu hỏa diễm chi long trên đầu cũng sáng lên giống như đúc phù văn, cái kia phù văn vừa xuất hiện, toàn bộ lôi đài mạnh mà trầm xuống. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, Long Trần cái kia không thể phá vỡ phòng ngự cháo, trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, Bạch Thi Thi bọn người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Ha ha ha, Long Trần, người quá ngây thơ rồi, của ta thiên hỏa chi loại, cần của ta thiên hỏa chi linh bộc phát, mới có thể phát huy chính thức uy lực. Hôm nay ta có Phạm Thiên Tượng Thần gia trì, vạn đạo chi hỏa, tận cho ta sử dụng, người tựu tính toán có thông thiên chi năng, cũng phải chết ở chỗ này rồi. Sở Sảng ngửa mặt lên trời cười to, theo tiếng cười của hắn, sau lưng của hắn tượng thần sáng lên, đó chính là Đại Phạm Thiên pho tượng, cái kia pho tượng vừa xuất hiện, trong thiên địa hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt sống nhảy. Ngay tại quan chiến đài trên các cường giả, đều cảm thấy quanh thân không gian, phảng phất bị đốt lên bình thường, thiêu đốt lấy người linh hồn, làm cho người cực kỳ khó chịu. Mà chín đầu hỏa diễm chi long, điên cuồng cắn xé Long Trần phòng ngự cháo phía trên, đã hiện đầy vết rạn. Tựa hồ tùy thời đều muốn bạo toái. Nhưng là đứng tại phòng ngự cháo trong Long Trần, lại không có chút nào kinh hoàng, thản nhiên nói. Ta cái này phòng ngự cháo, có thể tự động hấp thu ngoại lực, tu bổ bản thân, chỉ cần không phải trong nháy mắt bạo toái, nó sẽ chậm rãi chữa trị, không tin ngươi xem. Long Trần nói xong, mọi người thấy hướng cái kia phòng ngự cháo, quả nhiên tại Long Trần nói chuyện thời điểm, một ít vết rạn đang tại chậm rãi biến mất, thật sự tại tự mình chữa trị. Cái kia ở đâu là cái gì tự mình chữa trị? Đó là hỏa linh nhi tại chữa trị, trên thực tế cũng không phải chữa trị, hấp thu nhiều như vậy thanh hồng diễm, nàng đã có thanh hồng diễm bổn nguyên chi lực, ngang nhau tính chất hỏa diễm, là rất khó lẫn nhau tổn thương. Hỏa linh nhi chẳng qua là dựa theo Long Trần phân phó, bố trí một loại giả tượng, lại để cho phòng ngự cháo xem, muốn nhịn không được mà thôi. Trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt đem phòng ngự của ta cháo công phá, nếu không, căn bản vô dụng. Long Trần theo ghế nằm bên trên đứng, thật dài địa duỗi lưng một cái, như không có việc gì đạo, không có chút nào vẻ lo lắng. Mà đã vượt qua như vậy một lát sau, phòng ngự cháo bên trên vết rạn lần nữa giảm bớt, đoán chừng một hồi sẽ qua nhi, phòng ngự cháo muốn hoàn toàn khôi phục, tất cả mọi người chấn động, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy thuật pháp. Hừ, là ngươi quá ngây thơ rồi, cho ngươi kiến thức, ta chính thức tuyệt chiêu. Sở Sảng một tiếng cười lạnh, đổi chắp tay trước ngực, khẩu tụng chân kinh. Theo tụng kinh chi tiếng vang lên, trong thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn hiển hiện. Vậy mà tạo thành từng đạo nước lũ rót vào dung nham chi hải trong. Ầm ầm, dung nham chi hải cấp tốc khoa trương, toàn bộ lôi đài cũng theo bắt đầu biến lớn, cái kia chín đầu hỏa diễm chi long thân hình tăng vọt, theo ngàn dặm chi trường, lập tức bạo đã tăng tới vạn dặm. Là Đại Phản Thiên Kinh, mọi người kinh hô, Đại Phản Thiên Kinh là cửu thiên thập địa đệ nhất hỏa hệ chân kinh, là hỏa hệ công pháp trong mạnh nhất tồn tại, danh khí to lớn, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Đương Sở Sảng ngâm tụng Đại Phản Thiên Kinh thời điểm, tại kinh văn gia trì xuống, ở giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, tận quy hắn chỗ khống chế. Tạch tạch tạch, Long Trần phòng ngự cháo lần nữa hiện đầy vết rạn, thậm chí có một chỉ cự long long nha, đã đâm vào phòng ngự cháo trong. Hỗn đản, bọn hắn ăn gian, bỗng nhiên có người kinh hô, mọi người theo cái kia ánh mắt của người nhìn lại, chỉ thấy quan chiến đài trên, Sở Can, Sở Chân, Sở Nhân ba người cũng đều hai tay kết ấn, khẩu tụng chân kinh, mi tâm có phù văn sáng lên. Vốn là bao trùm tại trên người bọn họ áo bào đều nứt vỡ rồi, lộ ra động tác của bọn hắn, Sở Sảng dùng lực lượng quá lớn, bọn hắn đã không có biện pháp bất động thanh sắc địa giúp hắn. Bọn hắn đây là muốn liên thủ giết chết Long Tam gia, hèn hạ, phạm quy. Có người cao giọng gào thét, tạch tạch tạch, đúng lúc này, Long Trần phòng ngự cháo, trở nên thiên sang bách khổng, mắt thấy muốn nứt vỡ. Phốc, đúng lúc này, một mồi lửa diễm trường thương, theo sở sảng cái ót đâm vào, mi tâm xuyên ra, hắn mi tâm phủ văn, bị một thương kia nứt vỡ. Phốc phốc phốc, Sở Can, Sở Chân, Sở Nhân ngồi ở quan chiến đài trên, bỗng nhiên đầu lâu đồng thời bạo toái, đột nhiên xuất hiện biến cố, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Ông, bỗng nhiên Long Trần ngoài thân phòng ngự cháo biến mất, ngay sau đó một tiếng to rõ rồng ngâm, tại trong thiên địa vang lên, một đầu hỏa long hiển hiện, cái kia hỏa long miệng rộng mở ra, như trường kình hấp thủy bình thường, đem cái kia chín đầu cự long, còn có dung nham chi hải, cùng với Sở Chân mi tâm cái kia bị nứt vỡ hỏa diễm phù văn, cùng nhau bị nó hút vào trong miệng. Dung nham chi hải biến mất, lôi đài khôi phục nguyên lai bộ dáng, phù phù một tiếng, sở sảng không đầu thi thể, rơi vào Long Trần chân trước. Trong lúc nhất thời kể cả Bạch Thi Thi ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần không riêng giết sở sảng, tính cả cùng một chỗ liên thủ Sở Can, Sở Nhân, Sở Chân cùng một chỗ giết, hết thảy đến chính là như vậy đột nhiên, quỷ dị như vậy. Long Trần nhìn xem chân trước thi thể, lắc lắc đầu nói, thật sự là không có ý tứ, quên nói cho người biết rồi, của ta khống hỏa chi lực, không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch, chết tại chính mình thiên hỏa bên trong, không biết tư vị như thế nào. Vốn Long Trần là muốn chính diện đánh chết sở sảng, nhưng là theo Hỏa Linh Nhi dần dần khống chế thanh hồng diễm, Long Trần phát hiện, Hỏa Linh Nhi có thể tại sở sảng không thể nhận ra cảm giác dưới tình huống, vận dụng dung nham chi hải lực lượng. Hơn nữa theo Hỏa Linh Nhi hấp thu đại lượng thanh hồng diễm, linh trí của nàng bắt đầu sống lại, mặc dù còn không cách nào hóa hình, nhưng là so sánh với tại thiên võ đại lục, đã khôi phục hơn phân nửa. Long Trần tự lại để cho Hỏa Linh Nhi nếm thử dùng lực lượng của mình, tại dung nham chi hải ở bên trong, uốn nhưỡng một cái sát chiêu, kết quả sở sảng bởi vì thần thức cùng ba người khác tương liên, đối với nguy hiểm cảm giác trở nên mơ hồ, cũng không biết, Hỏa Linh Nhi đã bắt đầu khống chế lĩnh vực của hắn. Ngay tại bốn người đồng thời tụng kinh thời điểm, lại để cho Hỏa Linh Nhi động thủ, một kích tướng tác làm chủ thể sở sảng đánh chết, mà chủ thể bỗng nhiên tử vong, bốn người liên thủ chi thuật bị phá, đại phản thiên kinh dẫn động khủng bố dị tượng, trong nháy mắt mất nhất định, lực lượng phản xung phía dưới, lập tức đã muốn ba người mệnh. Hết thảy đều tại Long Trần trong tính toán, không có người so với hắn hiểu rõ hơn đại phản thiên kinh, chỉ có điều, vốn là có lẽ hắn ra tay, kết quả đổi thành Hỏa Linh Nhi ra tay mà thôi. Bởi như vậy, ngoại trừ Long Trần, ở đây không có bất kỳ người biết rõ, Long Trần đến cùng dùng phương pháp gì, đem bốn người đánh chết, cái này gia tăng lên một tầng cảm giác thần bí. Hơn nữa Long Trần phát hiện, quan chiến đài trên Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vấn, cũng có chút biến sắc, hiển nhiên bọn hắn cũng không thấy đưa ra trong mánh khóe. Dọa chết các ngươi, Long Trần trong nội tâm âm hiểm cười cười, xem các ngươi còn trang bức không được. Hô, đúng lúc này, Long Trần bị truyền đưa ra lôi đài, Long Trần từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua, mà sở ra bốn vị thiên kiêu vậy mà đều chết hết, lúc này đây không có tiếng vỗ tay, có chỉ có phát ra từ nội tâm sợ hãi. So sánh với Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn một chiêu giết địch, Long Trần vô chiêu đánh chết bốn vị cường giả, đem tất cả mọi người hù đến rồi. Lão đại uy vũ, Tần Phong cái thứ nhất chúc. Tướng đối với người khác khiếp sợ, hắn đã thấy nhưng không thể trách rồi, dù sao mặc kệ sự tình gì phát sinh ở Long Trần trên người, đều không kỳ quái. Ngươi là dùng phương pháp gì giết bọn hắn, biết rõ có nhiều thứ không nên hỏi, nhưng là Lục Minh hay là nhịn không được hỏi lên. Còn có thể dùng phương pháp gì, hắn tự sát quá, ta đoán chừng bốn người bọn họ có cửu oán, người này cố ý kéo còn lại ba người ra đi. Đến đây đi, chúng ta vì bốn người này mặc niệm thoáng một phát, tỏ vẻ a, kỳ thật. Ta cảm thấy bọn hắn người cũng không tệ lắm. Long Trần vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, đi ngươi, có quỷ mới tin ngươi. Lục Minh vừa trợn trắng mắt, cái này nói cho quỷ nghe, quỷ đều sẽ không tin đích, gặp Long Trần không nói, nàng cũng tự không hề truy vấn rồi. Long Trần ngồi trở lại vị trí của mình, tâm thần đắm chìm tại hỗn độn không gian ở bên trong, muốn xem Hỏa Linh như thế nào, kết quả Long Trần tâm thần chìm vào không gian, lập tức toàn thân run lên. Cái này, Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, thiếu chút nữa không có nhảy ra ngoài. Thiên đạo quả, Long Trần phát hiện tại hỗn độn không gian đất đen ở bên trong, cái kia khỏa yên lặng đã lâu thiên đạo thụ bên trên, vậy mà kết xuất bốn khỏa trái cây. Thiên đạo thụ là Long Huyết Quân Đoàn quật khởi nguồn suối, không có nó, tự không hữu hiện tại Long Huyết Quân Đoàn, là nó, cải biến Long Huyết Quân Đoàn vận mệnh. Tiến vào tiên giới về sau, thiên đạo thụ bên trên trái cây toàn bộ đều biến mất, cả cây đều vô tình không khí trầm lặng. Nhưng là hôm nay nó lá cây vậy mà tách ra sáng bóng, cảm nhận được biến hóa của nó, Long Trần không khỏi nhìn nhiều hai mắt, cái này xem xét, dùng Long Trần chấn định, cũng thiếu chút kinh kêu ra tiếng. Long Trần, người chưa, không có sao chứ, cả kinh một chợt. Gặp Long Trần vừa ngồi xuống, tự khẽ run rẩy, biểu lộ cổ quái, Lục Minh Tuyên không khỏi hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Long Trần khoát khoát tay, ý bảo bọn hắn tiếp tục quan sát chiến đấu, hắn tắc thì đem tâm thần toàn bộ để vào hỗn độn không gian bên trong. Cái này bốn khỏa thiên đạo quả, có lẽ tự là sở can, sở chân, sở nhân, sở sảng được rồi, chém giết sơ đại cường giả, sẽ kết xuất thiên đạo quả, hơn nữa thiên đạo thụ, cũng tìm được tầm bổ. Cái này phát tài, về sau Long Huyết các chiến sĩ, bọn chúng đều là sơ đại, hắc hắc, Long Huyết quân đoàn tất nhiên lần nữa oanh động toàn bộ thế giới. Nghĩ tới đây, Long Trần huyết đều nóng lên, hận không thể hiện tại sẽ đem sở hữu Long Huyết các chiến sĩ, toàn bộ triệu tập, đến lúc đó ai có thể ngăn cản bọn hắn. Ha ha ha, nghĩ tới đây, Long Trần nhịn không được cười ha ha, hắn nụ cười này, lại đem chuyên chú xem trận đấu Bạch Thi Thi bọn người lại càng hoảng sợ. Người điên ư, Lục Minh Tuyên chính chứng kiến nhanh trương sử, bị dọa đến khẽ run rẩy, thiếu chút nữa đem binh khí đều rút ra, không khỏi oán trách địa mắng. Các người tiếp tục xem, Tần Phong, người theo ta trở về. Long Trần nói xong, cùng mọi người đánh nửa cái bắt chuyện, cùng Tần Phong phản quay về chỗ ở, tiến vào tĩnh thất, Long Trần đem một miếng thiên đạo quả đưa cho Tần Phong. Lão đại, cái này, thiên đạo quả, khi thấy thiên đạo quả, Tần Phong cũng thoáng cái nhảy, đối với thiên đạo quả, hắn ấn tượng quá sâu, lúc trước chính là như vậy một miếng trái cây, triệt để cải biến vận mệnh của hắn, hôm nay lần nữa nhìn thấy, lòng của hắn bang bang trực nhảy, đồng thời hắn cũng biết, vì cái gì Long Trần hội kích động như thế rồi. Cái này miếng thiên đạo quả, ý nghĩa hắn đem có lần nữa nghịch thiên cải mệnh cơ hội, hắn có thể không kích động sao? Ăn trước nhìn xem, ta cho ngươi hộ pháp, Long Trần so Tần Phong còn gấp. Hắn thực sự muốn biết, cái này thiên đạo quả có phải hay không hắn trong tưởng tượng cái kia dạng. Tần Phong gấp vội vàng gật đầu, hít sâu vài khẩu khí, tận lực lại để cho chính mình tâm tình kích động, tranh thủ thời gian bình tĩnh trở lại. Ba khẩu hai phần đem cái này miếng thiên đạo quả nuốt vào, vừa mới nuốt vào thiên đạo quả, Tần Phong thân thể trong nháy mắt hiện hồng, chính xác ảnh hình người bị đun sôi bình thường, ngay sau đó một cỗ mênh mông vô cùng lực lượng, tại trong cơ thể của hắn bốc lên. Ken két, hắn quần áo vỡ vụn. Toàn bộ trên khuôn mặt vô số mạch máu tại nhô lên, thật giống như toàn thân bò đầy dài nhỏ con rắn nhỏ, bộ dáng có chút dọa người, nhưng là Tần Phong trạng thái tinh thần phi thường tốt, cho đã mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Mạch máu bạo lên, thậm chí có thể chứng kiến trong mạch máu, có từng đạo phù văn tại du động, ngay sau đó da của hắn bắt đầu vỡ ra, có máu tươi chảy ra, quá trình là rất thống khổ, đối với người bình thường mà nói, đã sớm thống khổ gọi rồi. Nhưng là đối với trải qua vô số lần thiên kiếp tẩy lễ, kinh mạch cải tạo Long Huyết chiến sĩ mà nói, cái này cũng không coi vào đâu. Rất nhanh Tần Phong toàn thân là huyết, sau đó huyết ngưng tụ thành vảy, bao trùm toàn bộ thân hình, sau đó phải bắt đầu chóc ra, lộ ra mới làn da. Mà mới làn da xuất hiện, mạch máu lại bắt đầu bạo lên, sau đó tiếp tục chảy máu, phải kết, chóc ra, tân sinh, chảy máu, vòng đi vòng lại. Thật giống như phá kén mà ra hồ điệp, mỗi lần đạt được tân sinh, Long Trần rõ ràng cảm giác được Tần Phong khí huyết chi lực, tăng vọt một mảng lớn. Liên tục trải qua 7 lần lột xác, Tần Phong khí huyết chi lực đã bạo đã tăng tới làm cho Long Trần đều cảm thấy khiếp sợ tình trạng. Long Trần nhéo nhéo Tần Phong cánh tay, cảm thụ thoáng một phát nhục thể của hắn chi lực, nhẹ gật đầu. Lão đại, ta bây giờ là một cái huyết mạch giác tỉnh sơ đại rồi. Tần Phong nắm nắm đấm, kích động không thôi, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng vô cùng, hắn hận không thể hiện tại lao ra, tìm một ít cường giả đại chiến một hồi. Đáng tiếc, sớm biết như vậy chém giết sơ đại cường giả hội ngưng tụ ra thiên đạo quả. Ta đến trên đường nên đi giết mấy cái sơ đại. Long Trần không khỏi thở dài, nếu như Tần Phong có thể sớm chút ăn thiên đạo quả, căn bản sẽ không bị đào thải. Hắc hắc, không có việc gì, ta che giấu một ít thực lực, thời điểm mấu chốt, còn có thể đến xuất kỳ bất ý. Tần Phong ngược lại là rất thỏa mãn, danh khí cái gì, hắn căn bản không quan tâm, hắn truy cầu đúng là lực lượng tuyệt đối. Long Trần gật đầu nói, người bình thường chú ý che giấu thoáng một phát khí huyết chi lực. Ngẫu nhiên giả heo ăn thịt hổ, vẫn có chút ý tứ. Long Trần nói xong tiếp tục kiểm tra một chút Tần Phong thân thể, không khỏi cau mày nói, kỳ quái, bốn người kia trong cơ thể đều có hỏa diễm chi lực, thế nhưng mà ngươi ăn hết thiên đạo quả về sau, cũng không có nửa điểm hỏa diễm chi lực chấn động. Tại phàm giới thời điểm, thiên đạo quả không có cùng đường vân, có thể phân chia là loại nào thuộc tính thiên đạo quả, nhưng là Long Trần trong tay cái này bốn miếng thiên đạo quả, không có bất kỳ đường vân. Căn bản không cách nào phân chia là đến từ ai, cũng không có cách nào phân biệt cái gì thuộc tính. Tần Phong thân thể cường đại, tại thiên võ đại lục thời điểm, cũng là đi thể tu lộ tuyến, hôm nay hắn khí huyết càng phát ra địa cường đại rồi, cho dù là tại Cửu Châu trên đại hội những sơ đại kia thiên kiêu, có thể có cường đại như thế khí huyết chi lực, cũng không có mấy cái, có thể thấy được Tần Phong thân thể chi lực, tăng lên không biết bao nhiêu lần. Long Trần trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ nói, cái này tiên giới thiên đạo quả, là căn cứ cá nhân am hiểu thiên phú đến nhằm vào tăng lên. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, nếu thật là nói như vậy, vậy cũng tự phát đạt, đáng tiếc người bên cạnh, không có có người thích hợp có thể dùng đến thử một lần, chỉ có thể chờ đợi cơ hội, dù sao cái này sơ đại thiên đạo quả, còn là phi thường chân quý, Long Trần không muốn lãng phí. Tần Phong vừa mới kích hoạt sơ đại huyết mạch, khí huyết vẫn chưa ổn định, Long Trần lại để cho hắn cái này lưỡng thiên an tâm củng cố, thích ứng chính mình sơ đại huyết mạch, tốt nhất đừng cho người nhìn ra. Tần Phong bế quan về sau, Long Trần phản hồi phòng của mình ở bên trong, tâm tình kích động như trước thật lâu không cách nào bình phục. Sơ đại, đó là thành lập trước đây tổ cường đại huyết mạch phía trên, lại tiến hành một lần đột phá, ngưng tụ ra chỉ mỗi hắn có huyết mạch phù văn, mới có thể được xưng là sơ đại. Mà Tần Phong bất quá là phàm giới một người bình thường, tại thiên đạo quả dưới sự trợ giúp, có thể như thế nhẹ nhõm thức tỉnh sơ đại huyết mạch, cái này thiên đạo quả quả thực là nghịch thiên thần vật. Đúng rồi, đều quên xem Hỏa Linh Nhi rồi. Long Trần vỗ trán một cái, vào xem lấy kích động đi, vội vàng đi thăm dò xem Hỏa Linh Nhi. Ca ca, lại để cho Long Trần kích động chính là, tại hỗn độn không gian ở bên trong, vô tận trong ngọn lửa, Hỏa Linh Nhi hóa thân cự long, đối với Long Trần chào hỏi, nàng rõ ràng có thể mở miệng nói chuyện. Tốt lắm, có thể mở miệng nói chuyện, chứng minh ngươi cách hóa hình không xa, như thế nào đây? Long Trần hỏi, hi hi, lần này kiếm lợi lớn, người kia đem tất cả lực lượng đều đưa cho ta rồi, nhưng lại phi thường tốt tiêu hóa, lại có một ngày, ta có thể tiêu hóa tất cả lực lượng. Hỏa Linh Nhi hưng phấn mà đạo, lần này nàng thu hoạch quá lớn. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, có ngươi tại, lần này võ đạo đại hội ta càng có lòng tin rồi, cái kia Hoàng Kim Long Lân, chúng ta nhất định phải đạt được. Long Trần nắm nắm đấm, tin tưởng 10 phần, Hỏa Linh Nhi linh trí sống lại nhiều như vậy, hai người xứng hợp, hội càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một trận chiến này, Long Trần được lợi quá lớn, Hỏa Linh Nhi khống chế Thanh Hồng Diễm, đã có được kinh khủng hơn lực lượng. Thanh Hồng Diễm tại sở sảng trong tay, cái kia chính là bạo điển thiên vật, người này mặc dù có thiên phú, nhưng là đối với Hỏa Diễm khống chế, quả thực là ngây thơ, nhìn về phía trên uy lực 10 phần, nhưng là trên thực tế lực sát thương, hắn căn bản không có thể hiện ra. Nhưng đã đến Hỏa Linh Nhi trong tay lại bất đồng, nó bản thân tựu là Hỏa Linh thân thể, bất luận cái gì Hỏa Diễm chỉ cần bị nó khống chế, cũng có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất, Hỏa Diễm tựu là thân thể của nó, tùy tâm sở dục. Ngoại trừ Thanh Hồng Diễm, còn có 4 miếng thiên đạo quả, lại để cho Long Trần thấy được tiền đồ quang minh, hắn có thể tiếp tục đem Long Huyết quân đoàn chế tạo thành tiên giới đệ nhất quân đoàn. Lần này sở ra 4 người, rõ ràng tựu là tặng lễ đến rồi, hơn nữa còn là Long Trần không cách nào cự tuyệt đại lễ. So sánh dưới, trước khi cái kia đối với bảo khí bảo vệ tay, tự lộ ra như vậy không có ý nghĩa rồi. Thời gian một thiên nhất thiên qua đi, đợi đi qua 5 ngày, mới mở ra 64 cường tiến giai top 32 trận đấu. Bởi vì 64 cường tấn cấp thi đấu sau khi kết thúc, những bị loại bỏ kia chi nhân, còn có tư cách tiếp tục tranh đoạt top 100 bài danh, cái này quan hệ đến ban thưởng vấn đề, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Mọi người lần nữa đi vào trên chiến trường, bởi vì Long Trần đến. Toàn trường lần nữa bạo khởi một hồi hoan hô thanh âm, lần trước, Long Trần tại sở ra 4 người ăn gian dưới tình huống, không biết dùng thủ đoạn gì, đem 4 người cùng một chỗ chém giết, lúc ấy bọn hắn sợ ngây người, căn bản không có tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, không biết có phải hay không là hôm nay muốn bổ thoáng một phát, hôm nay tiếng hoan hô hết sức địa vang dội. Long Trần đối với những hoan hô kia người phất tay thăm hỏi, có chút thi lễ, đối với bọn hắn tỏ vẻ cảm tạ, lúc này mới mang theo mọi người đi đến vị trí của mình. Trải qua nghe ngóng, chính như Long Bụi sở liệu, Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn, như trước không ai dám khiêu chiến, đối thủ trực tiếp nhận thua, hai người đều không có lên sân khấu cơ hội, liền trực tiếp tấn cấp rồi. Trước kia Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn, bị cho rằng là nhất có cơ hội đoạt giải quán quân tồn tại, nhưng là trải qua 64 mạnh tấn cấp thi đấu về sau, mọi người bắt đầu một lần nữa ước định trận này Cửu Châu Đại hội rồi. Bởi vì ngoại trừ Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn bên ngoài, Long Trần một cành siêu quần xuất chúng, lực lượng mới xuất hiện. Một đường lên như diều gặp gió, thể hiện ra thực lực, cũng không so bọn hắn chênh lệch. Mà ngoại trừ Long Trần bên ngoài, còn có mấy người được xem trọng, những người này, Long Trần bên này chiếm được 4 cái. Bạch Thi Thi cho tới bây giờ, chỉ bày ra dị tượng, kim chi lực phía dưới, không người nào có thể chống lại, bằng vào khí thế, tự làm đối thủ nhận thua, căn bản không có bày ra qua thực lực chân chính, làm cho người cảm thấy cao thâm mặt chắc. Trường Xuyên công tử đồng dạng là như thế, chỉ bằng khí thế áp người. Không biết là ai đem hắn đã từng cùng Khổ Vô Nhai một trận chiến tin tức truyền ra ngoài, lập tức khiến cho mọi người kinh hãi. Hơn nữa, hắn đến từ sinh mệnh cấm khu, càng là làm cho người kính sợ, cho nên hắn đồng dạng được xem trọng. Bạch Tiểu Nhạc càng là một cái hiếm thấy giống như tồn tại, hắn tam hoa đồng một khi thi triển, cho tới bây giờ, còn không ai có thể phá giải, phàm là cùng hắn đã giao thủ người, đều chỉ có thể ảm đạm thở dài, cái kia không gian chi lực, quả thực khó giải. Chỉ có điều trong bốn người, Bạch Tiểu Nhạc chỉ là miễn cưỡng được xem trọng, bởi vì cùng Long Trần, Bạch Thi Thi cùng Trường Xuyên công tử so sánh với, mọi người cảm giác, cảm thấy hắn có một loại ăn gian mưu lợi cảm giác. Bởi vì Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng, rất có một chiêu tiên ăn khắp trời hương vị, nhưng là cường giả chân chính, khảo nghiệm chính là tổng hợp năng lực, chỉ dựa vào một chiêu, chỉ sợ khó có thể ứng phó sở hữu cường giả. Hơn nữa Bạch Tiểu Nhạc xem còn quá trẻ, không đủ ổn trọng, không có cường giả cái loại này đến từ thực chất bên trong bá khí, cho nên, mặc dù tam hoa đồng cường hãn, nhưng là gặp được cường giả chân chính, có lẽ có khắc chế chi pháp. Ngoại trừ Long Trần, Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc bên ngoài, còn có hai người cũng là lực lượng mới xuất hiện, thực lực làm cho người rung động. Hai người kia, theo thứ tự là cái kia đến từ Cầm Tông phủ Cầm nữ tử, cùng cái kia thân cùng đạo hợp, không cần tay niết ấn quyết, miệng phun chân ngôn, có thể trích dẫn thiên đạo chi lực, thi triển thuật pháp thần thông nữ tử. Cầm Tôn nữ tử theo mọi người nhìn thấy nàng bắt đầu, tự chưa thấy qua có người có thể tới gần nàng, cuối cùng nhất đều biết khó mà lui rồi. Mà cái kia dáng người hỏa bạo nữ tử, cùng người đối chiến, chưa bao giờ ra qua chiêu thứ hai, cho dù là cường đại sơ đại, cũng đều đần độn u mê thất bại, thậm chí không biết mình tại sao phải bại. Hai người từ đầu đến cuối đều không có bày ra qua thực lực chân chính, làm cho người cảm thấy thâm bất khả trắc. Tại phần đông cường giả ở bên trong, những người này đều bị phỏng đoán vi, có khả năng nhất đoạt giải quán quân tồn tại. Tự tính toán không thể đoạt giải quán quân, chỉ sợ cũng là đoạt giải quán quân người cường đại đối thủ, mắt thấy nhiều như vậy khủng bố cường giả tham gia lần này Cửu Châu Đại hội, mọi người càng ngày càng hưng phấn. Đại đa số người dự thi, chủ yếu mục đích là trao đổi, luận bàn cùng học tập, tại người khác trong chiến đấu, tìm kiếm phù hợp đồ đạc của mình đi học tập, bọn hắn nhất hy vọng chứng kiến, tự là đặc sắc chiến đấu. Mà những quan sát kia người, tự càng không cần phải nói, hao tốn đắt đỏ vé vào cửa, có ít người thậm chí táng ra bại sản rồi, chính là vì kiến thức cường giả chân chính cuộc chiến. Dĩ vãng Cửu Châu Đại hội, tiến vào top 100 về sau, trên cơ bản quán quân là ai, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ rồi, căn bản không có cái gì lo lắng. Nhưng là lần này không giống với lúc trước, lần này Cửu Châu Đại hội là chân chính trăm nhà đua tiếng, thiên kiêu hội tụ, trận đấu tiến hành cho tới bây giờ, ai cũng không dám nói, ai nhất định là quán quân, cả cuộc tranh tài tràn đầy lo lắng, đặc sắc trình độ, vượt xa dĩ vãng, đối với bọn hắn mà nói, cái môn này phiếu vé hoa được quá đáng giá. Lần này tiến quân top 32, lão đại phù hộ ta, không nên đụng đến đám kia biến thái. Nhìn xem trục lăn tại nhấp nhô, Bạch Tiểu Nhạc bắt đầu nhỏ giọng cầu nguyện rồi. Không có tiền đồ ra hỏa, người nói như vậy, như thế nào cùng lão đại hỗn? Tần Phong không khỏi tức giận nói, người này quá tiểu tánh tình trẻ con rồi, không có một thân khủng bố thần thông, vậy mà cùng một cái thái điểu đồng dạng. Tần Phong, cảm giác người cả người khí chất, cùng trước khi không giống với lúc trước, người gần đây đã có cái gì đột phá. Trường Xuyên công tử nhìn xem Tần Phong, có chút hồ nghi địa đạo. Trường Xuyên công tử cái này mới mở miệng, lập tức Bạch Thi Thi, Lạc Tuyết bọn người cũng đều đã nhìn ra, Tần Phong cả người tinh khí thần, đều trở nên cùng trước kia không quá giống nhau, nhưng là cụ thể ở đâu không giống với, bọn hắn còn nói không nên lời. Gần đây đang xem cuộc chiến nhiều hơn, tại lão đại chỉ đạo xuống, võ đạo bên trên có hơi có chút cảm ngộ mới, tại cảnh giới bên trên, tinh thần cảnh giới bên trên, đã có nhất định được tăng lên, lần này Cửu Châu Đại hội, làm cho ta được lợi rất nhiều. Tần Phong tự nhiên không hội nói cho bọn hắn, mình đã là sơ đại rồi. Chỉ có điều cứ việc mấy ngày nay, Tần Phong ngưng tụ ra chính mình chuyên trúc huyết mạch phù văn, đã có thể khống chế chính mình huyết mạch chi lực, nhưng là mặc kệ hắn che giấu được lại tốt, bởi vì khống chế lực lượng tuyệt đối về sau, ánh mắt ở chỗ sâu trong cái chủng loại kia thong dong cùng tỉnh táo, hội trong lúc vô hình ảnh hưởng khí chất của hắn, cho nên Trường Xuyên công tử bọn người đều cảm thấy Tần Phong biến hóa. Ông, đúng lúc này, Long Trần bọn người minh bài sáng lên, Long Trần nhìn thoáng qua chính mình minh bài, phát hiện cũng không phải mấy người kia, cũng sẽ không để ở trong lòng. Ông, đúng lúc này, hắn minh bài bên trên vốn có hai cái tên là Sáng, bên trong một cái là hắn, một cái khác là đối thủ, kết quả đối thủ danh tự tối, nói cách khác, đối phương trực tiếp nhận thua, chẳng muốn lên đài rồi. Long Trần không khỏi vui lên, xem ra lần trước một lần hành động chém sở ra bốn người, hù đến không ít người a, đều top 32 rồi, đối thủ hay là trực tiếp nhận thua. Bạch Thi Thi cùng Trường Xuyên công tử đều tương đối bình tĩnh, bởi vì đối thủ của bọn hắn, cũng không phải Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn, hoặc là cái kia hai nữ tử, trên cơ bản cũng không sao huyền niệm. Ngược lại là Bạch Tiểu Nhạc chứng kiến minh bài bên trên đối thủ danh tự, thiếu chút nữa khóc lên, mọi người xem xét. Liêu Vũ Hoàng, đúng là cái kia cầm tôn nữ tử danh tự, cái tên này có chút quái dị, có rất ít nữ tử lấy như vậy danh tự, chính là bởi vì quái dị, cho nên rất dễ dàng bị người nhớ kỹ. Đương nhiên Bạch Tiểu Nhạc cũng nhớ kỹ, hắn đem tất cả mọi người hắn cho rằng tên biến thái, đều nhớ kỹ, sau đó mỗi lần rút thăm thời điểm, hắn đều bụng lấy minh bài, sau đó từng điểm xem, trước xem họ, xem xét họ không có vấn đề rồi, cả người tựu dễ dàng, tựu cùng dân cờ bạc xem át chủ bài đồng dạng. Kết quả, hôm nay hắn vận khí không có tốt như vậy, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hết lần này tới lần khác đối thủ của hắn là Liêu Vũ Hoàng. Tiểu Nhạc đến ngươi rồi, Lục Minh Tuyên mở miệng nói. Làm sao có thể, ta là thứ bảy trường mới đúng, không phải trận đầu. Bạch Tiểu Nhạc đang nghĩ ngợi như thế nào thủ thắng đâu rồi, không khỏi tức giận nói. Bởi vì top 6 trường người, đều có người thả vứt bỏ. Lục Minh Tuyên bất đắc dĩ nói. Mà đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc bên hông minh bài bắt đầu sáng lên, vậy mà thật sự đến phiên hắn rồi, đây là lại để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng tín hiệu. Nguyên lai tiến vào 64 cường về sau, rất nhiều người đều ở trên một hồi liều đến ngũ lao thất thương. Rất nhiều người đều không có chỉ hoãn tới, không muốn tiếp tục chiến đấu rồi. Hơn nữa, cũng đã tiến vào top 100 rồi, tranh cãi nữa cũng không có ý gì, bởi vì bất kể là đệ nhất danh, hay là tên thứ tư, ban thưởng đều là đồng dạng, còn không bằng bo bo giữ mình, buông tha cho trận đấu, dù sao, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới xông vào top 3. Cho nên bắt đầu 7 trường, thì có Long Trần cái kia một hồi, kết quả đối thủ đều buông tha cho, một người khác nhẹ nhõm tấn cấp, hiển nhiên tất cả mọi người tin tưởng đối phương chi tiết. Nếu như thực lực tương đương, không cần phải dốc sức liều mạng, nếu như đối thủ quá mạnh mẽ, thì càng không cần phải lên sân khấu rồi. Ông, đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc bị truyền tống vào lôi đài, Bạch Tiểu Nhạc vừa lên lôi đài, tự thấy được đối diện phủ cầm nữ tử, Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt cầu xin, nhưng vẫn là kiên trì chào hỏi nói. Xin chào, xinh đẹp cầm tỷ tỷ, tiểu đệ Bạch Tiểu Nhạc, phụng lão đại chi mệnh, đến đây hướng tỷ tỷ lãnh giáo mấy chiêu, hy vọng có thể đạt được tỷ tỷ chỉ điểm, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Hy vọng tỷ tỷ xem tại lão đại trên mặt mũi, có thể hạ thủ lưu tình, không đến mức lại để cho tiểu đệ bị bại quá khó nhìn. Lão đại nói, đại hội sau khi kết thúc, tự mình thỉnh tỷ tỷ ăn cơm. Nói hưu nói vượn, lão tử lúc nào đã từng nói qua nói như vậy rồi. Long Trần một hồi im lặng, tiểu tử này lúc nào học hội thuận miệng dòng sông tan băng rồi. Thật đúng là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, tiểu nhạc cái này trung thực hài tử, đều học xong hoa ngôn xảo ngữ rồi. Bạch Thi Thi thản nhiên nói, hiển nhiên. Bạch Thi Thi đây là ám chỉ Bạch Tiểu Nhạc cùng Long Trần học xấu. Người lão đại, là Long Trần A. Liêu Vũ Hoàng nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc, khẽ mỉm cười nói. Đúng đúng đúng, chính là hắn, ta biết rõ ta đánh không lại ngươi, muốn nhận thua, nhưng là lão đại nói, ngươi là xinh đẹp cùng thiện lương đều xem trọng tài nữ, là sẽ không giết của ta. Quan trọng nhất là, lão đại nói, với ngươi đối chiêu, sẽ để cho ta hưởng thụ vô cùng, kính xin tỷ tỷ chỉ điểm. Bạch Tiểu Nhạc cực kỳ khách khí địa đạo. Gặp Bạch Tiểu Nhạc nói như vậy, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn muốn đi lên, Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng còn không có mở ra thời điểm, thì có hiểu rõ người khác thực lực năng lực, cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể nhận Long Trần làm lão đại. Đây là Bạch Tiểu Nhạc bẩm sinh thiên phú, hắn nhất định là cảm ứng được cái gì, mới đúng Liêu Vũ Hoàng khách khí như thế, trước bày ra cực thấp tư thái, như vậy Liêu Vũ Hoàng sẽ hạ thủ lưu tình, cho dù bại, cũng sẽ không có nguy hiểm, tiểu tử này tâm nhãn hay là rất nhiều nha. Tiểu huynh đệ khách khí, người tam hoa đồng chính là thượng cổ thần thuật diễn biến mà đến, ảo diệu vô cùng, ai dám nói bừa chỉ điểm. Chỉ có điều, người tam hoa đồng vừa mới thức tỉnh, vận dụng không lưu loát, dính liền thời điểm sơ hở quá nhiều, nếu như là bình thường cường giả cũng thì thôi, nếu như gặp được siêu cấp cường giả, tại ngươi đồng thuật hoán đổi thời điểm, mạng của ngươi sẽ không có. Mà thôi, đã nhận được Long huynh để mắt, tiểu nữ tử cả gan bêu xấu. Liêu Vũ Hoàng mỉm cười, ông, đúng lúc này. Trên lôi đài kết giới biến mất, ngay tại kết giới biến mất trong nháy mắt, Bạch Tiểu Nhạc sớm đã hai tay kết ấn, sau lưng hư ảnh hiển hiện, xuất hiện một đôi cực lớn con ngươi. Đây là dị tượng, lại không phải sơ đại dị tượng, Bạch Tiểu Nhạc hiện tại còn không phải sơ đại huyết mạch giác tình người. Ông, cặp kia cực lớn con ngươi xuất hiện, thật giống như thiên thần đồng tử, nhìn chăm chú lên Liêu Vũ Hoàng, trong nháy mắt đó, Liêu Vũ Hoàng quanh thân không gian lập tức trọng điệp, thiên địa phảng phất sai chỗ. Hô, thiên địa sai chỗ trong nháy mắt. Liêu Vũ Hoàng thân ảnh có chút rung rung, ngọc thủ tại dây đàn bên trên một gẩy, một tiếng cầm vang, một đạo vô hình âm sóng phóng xạ ra, cái kia sai chỗ thiên địa, trong nháy mắt trở lại như cũ. Cái này, đã từng cùng Bạch Tiểu Nhạc đã giao thủ các cường giả đều bị hoảng sợ, bọn hắn tự là thua ở một chiêu này phía dưới, phải biết rằng, đương Bạch Tiểu Nhạc thi triển đồng thuật thời điểm, thiên địa sai chỗ, phương hướng điên đảo, chính phản bộ phận, hết thảy đều là hỗn loạn, rõ ràng là xông về trước, lại khoảng cách Bạch Tiểu Nhạc càng ngày càng xa, cái loại cảm giác này, làm cho người muốn điên. Mà Liêu Vũ Hoàng vừa ra tay, Bạch Tiểu Nhạc đồng thuật, lại bị phá giải, điều này có thể không làm cho người kinh hãi. Bạch Tiểu Nhạc tựa hồ sớm đã biết rõ sẽ như thế, trong tay ấn pháp biến hóa, sau lưng cái kia cực lớn trong con ngươi, có ba đạo cánh hoa hiển hiện, ba đạo cánh hoa chuyển động. Bỗng nhiên toàn bộ lôi đài trong nháy mắt biến hình, càn khôn điên đảo gian, lôi đài càng không ngừng nghiêng lắc lư, bỗng nhiên mặt lôi đài, vậy mà thành trần nhà, không gian ảo giác, làm cho người cảm thấy một hồi ngực buồn bực buồn nôn, sinh ra muốn ói cảm giác. Mà những đã từng cùng kia Bạch Tiểu Nhạc đã giao thủ người, đã bắt đầu oa oa nhổ ra, phảng phất lại nhớ tới đáng sợ ác mộng bên trong, cảm giác trời đất quay cuồng, khó chịu đến cực điểm. Bởi vì tiến vào top 100 về sau đại chiến, trên lôi đài phù văn mở ra, sẽ để cho người có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, cái này đối với người cảm ngộ trọng yếu phi thường, nhưng là đồng dạng, đã bị ảnh hưởng cũng phi thường đại. Nghe nói đã đến quyết chiến cuối cùng thời điểm, mọi người có thể tự do lựa chọn hai người thị giác, phảng phất chính mình đối mặt cường giả, có người quyết chiến. Bởi vì hình ảnh quá mức chân thật, không ít người cảm nhận được không thích ứng, không thể không nhắm mắt lại, không đi quan sát. Bạch Tiểu Nhạc đồng thuật thi triển, không gian trọng điệp gian, càng có đạo đạo tia chớp chạy như bay mà qua, còn có cực lớn phong nhận mang tất cả trời cao, mà Bạch Tiểu Nhạc cả người đã biến mất, trong thiên địa, chỉ có một đôi cực lớn con ngươi, như thiên thần chi nhãn, bao quát lấy đại địa. Oanh, một đạo thiểm điện đánh trúng vào đại địa nổ bung, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Cái này, rõ ràng không phải huyễn thuật, mọi người chấn động, cho rằng không gian thác loạn, bất quá là một loại tưởng tượng, trong lúc này thậm chí có thi thể công kích. Bong bong, tiếng đàn vang lên, đạo đạo rung động hiển hiện, tùy ý thế giới như thế nào điên đảo, không gian như thế nào thác loạn, tiếng đàn những nơi đi qua, cho Liêu Vũ Hoàng tạo ra một mảnh bình tĩnh thế giới. Tỷ tỷ cẩn thận, ta muốn ra đại chiêu rồi. Bạch Tiểu Nhạc thanh âm tại trong hư không kích động, bỗng nhiên hư không vặn vẹo phía dưới, từng đạo lợi kiếm, theo bốn phương tám hướng chạy như bay mà xuống, thẳng đến Liêu Vũ Hoàng kích xạ mà đến. Cái này, điều này sao có thể? Khi thấy những lợi kiếm kia, vô số người trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Skabbequican, vô tận lợi kiếm, theo bốn phương tám hướng đối với Liêu Vũ Hoàng kích xạ mà đến, cái kia mỗi một đạo lợi trên thân kiếm, đều mang theo bất đồng thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám trở lực lượng đều bao dung rồi. Một người sao có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy loại lực lượng? Khi thấy cái kia vô tận lợi kiếm, tất cả mọi người kinh đã đến, đó căn bản là chuyện không thể nào a. Hơn nữa cái kia lợi kiếm bên trong, khí tức cường đại, căn bản không phải ảo giác, cái này thì không cách nào giải thích. Nguyên lai Tiểu Nhạc lợi hại như vậy, hắn đồng thuật có thể khống chế tất cả lực lượng sao? Lạc Băng bọn người cùng Bạch Tiểu Nhạc ở chung thời gian rất lâu rồi, vậy mà không biết Bạch Tiểu Nhạc có khủng bố như thế lực lượng. Trên lý luận là có thể, bởi vì đồng thuật, Lai Nguyên ở hoang cổ thời kỳ Thiên Đồng nhất tộc, cũng là thần bí nhất nguyên thủy chủng tộc một trong. Thiên Đồng nhất tộc nghe nói cũng phi nhân loại, mà là trời sinh thần tộc, bọn hắn con người tựu là thiên đạo ảnh thu nhỏ, có thể khống chế thiên đạo trong vòng sở hữu năng lượng. Nghe đồn Thiên Đồng nhất tộc một cái chi nhánh, cùng nhân tộc thông hôn, làm cho đồng thuật bị nhân tộc kế thừa, Thiên Đồng nhất tộc giận dữ, trực tiếp đem cái kia chi nhánh tiêu diệt, nghe nói, còn đuổi giết qua cái kia nhất mạch cùng nhân tộc hậu duệ. Nhưng là không biết vì cái gì, Thiên Đồng nhất tộc về sau đột nhiên biến mất rồi, Thiên Đồng nhất tộc ghi lại, chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết, lưu truyền tới nay văn hiến, đều là cực kỳ mơ hồ, là thật là giả, không cách nào kết luận. Đồng thuật, tại hoang cổ thời đại, được xưng là Thiên Đồng, dùng nhân tộc văn tự phiên dịch, tự là thiên đạo chi nhãn, tu hành đến mức tận cùng, có thể diễn biến thiên đạo, sửa vũ trụ trật tự, khống chế sinh tử luân hồi. Thiên Đồng nhất tộc, quá mức thần bí, phải chăng thật sự tồn tại, đều không thể xác định, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, cái kia chính là đồng thuật, là khống chế toàn bộ lực lượng, mà không cần lo lắng bị cắn trả thần kỳ chi thuật. Nếu như là thường nhân, đừng nói nhiều như vậy lực lượng, cho dù là khống chế thủy hỏa chi lực, một cái gây chuyện không tốt, muốn vứt bỏ tính mạng, nhưng là Tiểu Nhạc thì có loại này trời sinh khống chế lực, mà ngay cả ta đều hâm mộ tiểu tử này. Long Trần cười nói, Tiểu Nhạc có được vô địch năng lực, đây chẳng phải là nói, Tiểu Nhạc có thể chiến thắng Cầm Tông Liêu Vũ Hoàng. Mục Thanh Vân nhịn không được cao hứng địa nói, nàng tự nhiên hy vọng Bạch Tiểu Nhạc có thể xông về trước được xa hơn. Nhà đầu ngốc, đã nói với người bao nhiêu trở về, vạn đạo vạn pháp, mọi sự vạn vật, đều là hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, trên cái thế giới này, không có vô địch lực lượng. Tiểu Nhạc thiên phú cường thịnh trở lại, cũng là vô dụng, dù sao đối thủ của hắn, cũng không phải là hạng người bình thường a. Hơn nữa, người này, căn bản không có đầu óc. Long Trần lắc đầu, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, không có minh bạch, Long Trần câu này không có đầu óc lời bình, đến cùng là có ý gì. Ầm ầm, đúng lúc này, vô tận lợi kiếm đâm về Liêu Vũ Hoàng, tiếng xé gió làm cho người da đầu run lên, Liêu Vũ Hoàng lắc đầu, hơi than thở nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đàn cổ dọc tại đầu gối trước, cho rằng tì bà bình thường, ngọc thủ tại dây đàn bên trên một gẩy. Bong bong bong bong long cong, liên tục năm âm thanh cầm vang, tiếng đàn kích động, bay đầy trời kiếm, vậy mà như là dễ như trở bàn tay bình thường, tại tiếng đàn trong chôn vùi, hoặc làm khắp thiên phù văn, biến mất tại trong thiên địa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tình huống, khủng bố như thế công kích, cứ như vậy tan thành mây khói. Thật không ngờ không chịu nổi một kích, ngũ âm kinh thiên, không gian trọng điệp cùng vặn vẹo, trong nháy mắt biến mất, mà che giấu tại trong hư không Bạch Tiểu Nhạc cũng hiện lên đi ra, hắn chính vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Liêu Vũ Hoàng. Liêu Vũ Hoàng nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc nói, ngươi không có khiến người hâm mộ thần thông, nhưng là căn bản sẽ không vận dụng, chỉ có thể phát huy ra tam hoa đồng nhất thô thiển lực lượng. Không gian thác loạn, chỉ là tam hoa đồng nhập môn cấp thần thông, ngươi nhưng lại ngay cả một chiêu này đều vận dụng không tốt, không gian mặt ngoài loạn, mà thời gian bất loạn, làm cho không có hắn bề ngoài, không cách nào hình thành chân chính lực sát thương. Mà ngươi một lần muốn khống chế nhiều như vậy loại lực lượng công kích ta, biểu hiện ra xem thập phần dọa người, nhưng là những lực lượng kia tương sinh tương khắc gian, bên trong lực lượng hỗn loạn, cho dù là sơ đại cường giả, bị lợi kiếm chém lên, chỉ biết bị sợ đến, cũng sẽ không có cái gì tổn thương. Lực lượng cũng không phải càng nhiều càng tốt, bác mà không tinh khiết, tạp mà không tinh, chính là tu hành tối kỵ, lựa chọn chính mình ưa thích cùng am hiểu lực lượng, mới có thể cho ngươi đi được xa hơn. Liêu Vũ Hoàng một phen, lại để cho Long Trần khẽ gật đầu, Nhạc đạo người tu hành, tinh thần cảnh giới đều phi thường cao, liếc tự có thể nhìn ra Bạch Tiểu Nhạc hư thật. Về Bạch Tiểu Nhạc thực lực, Long Trần không phải là không muốn chỉ điểm, mà là vẫn chưa tới thời điểm, hắn vừa mới thức tỉnh tam hoa đồng, tâm tính có chút phiêu, lúc này thời điểm, lại để cho hắn ăn chút thiệt thòi, không phải cái gì chuyện xấu. Nghe được Liêu Vũ Hoàng đối thoại Tiểu Nhạc lời bình, quan chiến đài trên các cường giả, đều âm thầm gật đầu, Liêu Vũ Hoàng trên người, có một loại khí chất cao quý, không kiêu không nóng nảy, bình dị gần gũi, đây mới thực sự là cao thủ, toàn thân không có nửa điểm lệ khí, làm cho người theo trong nội tâm đi ưa thích cùng kính nể. Đa tạ tỷ tỷ dạy bảo, tiểu đệ thua tâm phục khẩu phục. Bạch Tiểu Nhạc sắc mặt nghiêm túc địa đối với Liêu Vũ Hoàng thi lễ một cái. Người có lẽ còn có rất nhiều chiêu số không có xử đi ra mới đúng, làm sao lại nhận thua? Liêu Vũ Hoàng không khỏi có chút kỳ quái địa đạo. Bạch Tiểu Nhạc lắc lắc đầu nói, xử đi ra cũng vô dụng, chênh lệch quá xa, tỷ tỷ ngươi đã nhìn thấu của ta sở hữu chiêu số, nếu như tiếp tục nữa, ta sợ ta sẽ bị đả kích đến. Mặc dù nhiên tỷ tỷ ngươi là hảo tâm, giúp ta uốn nắn sai lầm, nhưng là ta từng có tự ti qua đi, nếu như đả kích quá lớn, ta sợ ta cái kia nhỏ yếu tâm linh chịu không nổi. Hắc hắc, cảm ơn ngươi, ngươi so chị ruột ta tốt hơn nhiều. Bạch Tiểu Nhạc nói xong, tự như vậy bị truyền tống ra ngoài, Long Trần một hồi im lặng, cái này Bạch Tiểu Nhạc câu nói sau cùng có chút dư thừa rồi, bởi vì hắn rõ ràng địa chứng kiến, Bạch Thi Thi sắc mặt, có chút khó coi, chỉ có điều nàng vẫn luôn là mặt lạnh lấy, người khác đơn giản không thể nhận ra cảm giác. Kỳ thật Bạch Thi Thi là quan tâm hắn, chỉ có điều Bạch Thi Thi không muốn bị người khác nhìn ra, Long Trần tự nhiên cũng sẽ không tự cho là thông minh đi nói trắng ra, dù sao đó là người ta sự tình. Lão đại, ta cảm thấy, ta có thể hảo hảo tu hành rồi, người trước kia nhiều lần cự tuyệt ta, ta hiện tại đã biết rõ rồi, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn hảo hảo cùng lão đại tu hành. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem Long Trần, phảng phất Phật nhất lập tức đốn ngộ rồi. Coi như hết, người bây giờ còn không tìm được trở nên mạnh mẽ lý do, giáo cái gì đều uổng phí, không thành được cường giả chân chính, người tự lẳng lặng yên chờ đợi a, chờ đợi thuộc về cơ duyên của ngươi xuất hiện. Long Trần lắc đầu. Bạch Tiểu Nhạc hiện tại còn không chuẩn bị trở thành cường giả tiềm chất, thiên phú, đây chẳng qua là một phương diện mà thôi. Vì cái gì, Bạch Tiểu Nhạc có chút không phục địa đạo, cái đó đến nhiều như vậy vì cái gì, lão đại nói lại để cho ngươi chờ, ngươi tự đợi đến, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lão đại lời nói, tự nhiên có đạo lý của hắn là được rồi. Tần Phong đem Bạch Tiểu Nhạc kéo qua một bên, không cho hắn đi phiền Long Trần. Top 32 thi đấu, chỉ đánh nữa 8 trường, còn lại toàn bộ dùng hòa bình phương thức giải quyết tấn cấp danh sách. Hôm nay đối chiến chấm dứt, trực tiếp rút ra trận tiếp theo quyết đấu danh sách, đương quyết đấu danh sách vừa ra tới, kết quả làm cho người ngạc nhiên chính là, Long Trần, Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử đối thủ tại chỗ nhận thua. Rút thăm chấm dứt, 16 mạnh kết quả đã sinh ra, toàn bộ đều là dùng một phương nhận thua phương thức tấn cấp, mà ngay cả Hoa Vân Thương hội người đều ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ gặp được qua hiện tượng như vậy. Trải qua một phen sau khi thương nghị, trực tiếp rút ra top 8 quyết đấu danh sách, đương top 8 quyết đấu danh sách đi ra về sau, Trường Xuyên công tử sắc mặt, thoáng cái trở nên ngưng trọng. Khổ Vô Nhai, SKBB Quy Can, Trường Xuyên công tử vậy mà xứng đôi đã đến Khổ Vô Nhai, mọi người tâm, thoáng cái tóm đi lên. Bạch Thi Thi xứng đôi đến đối thủ trực tiếp nhận thua, nhưng là mọi người thấy hướng Long Trần minh bài, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Liêu Vũ Hoàng, cái kia thâm bất khả trắc cầm tông cường giả. Top 8 tranh đoạt thi đấu, Bạch Thi Thi cùng Quỷ Vẫn đối thủ đều trực tiếp nhận thua, nói cách khác, top 8 thi đấu, chỉ có 6 trường quyết đấu. Có lòng tin sao? Bạch Thi Thi lần đầu tiên địa đối với Trường Xuyên công tử mở miệng. Trường Xuyên công tử mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn, bất quá ta hội đem hết toàn lực, đem lá bài tẩy của hắn đều bước đi ra. Trường Xuyên công tử cũng là một đời cường giả, đã từng cùng Khổ Vô Nhai đối chiến qua, trận chiến ấy hai người liều mạng mấy ngàn chiêu, cuối cùng nhất Trường Xuyên công tử bởi vì chúng nguyền rủa bại vào Khổ Vô Nhai. Long Trần vạch hắn bại nguyên nhân về sau, Trường Xuyên công tử cảm thấy lúc này đây có thể một tuyết trước hổ thẹn rồi, kết quả Khổ Vô Nhai phân biệt hơn tháng, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, có thể dùng thân thể ngăn cản bảo khí, quả thực làm hắn không cách nào tin, cái này đối với hắn đả kích rất lớn. Tại đây không có người ngoài, Trường Xuyên công tử chỉ có thể ăn ngay nói thật, hắn không cách nào chiến thắng Khổ Vô Nhai, chỉ có thể toàn lực bộc phát, bước ra Khổ Vô Nhai thêm nữa át chủ bài. Vậy ngươi trực tiếp nhận thua đi, Long Trần mở miệng nói. Long huynh, Trường Xuyên công tử sắc mặt thay đổi. Long Trần khoát khoát tay nói, không có xem thường ý của ngươi, biết rõ đánh không lại, cũng đừng có ra tay, miễn cho lại để cho chính mình nhuệ khí, một tiết lại tiết. Cao thủ quyết đấu, thắng vì đánh bất ngờ xác suất là phi thường thấp, đánh đến cuối cùng, liều đến đều là lực lượng tuyệt đối, một versus một dưới tình huống, biết rõ át chủ bài cùng không biết át chủ bài, khác nhau không lớn. Hơn nữa, người Vọng Nguyệt nhất tộc, cũng là dùng lực lượng sở trường, hắn độc cùng nguyền rủa, vừa vặn đối với ngươi sinh ra khắc chế. Ngang nhau chiến lực phía dưới, đều ăn thiệt thòi, chớ nói chi là hiện tại rồi. Cường giả mỗi một lần thất bại, đều tạo thành đối với nhuệ khí trầm trọng đả kích, nếu như liên tục hai lần thua ở cùng là một người trong tay, dù là ngươi cố tình ở bên trong chuẩn bị, cũng sẽ nhuệ khí phai mờ, dần ra, đối với này chủng loại kiểu cường giả, hội tạo thành sâu trong linh hồn sợ hãi, đối với ngươi về sau tu hành bất lợi. Thế nhưng mà, như vậy nhận thua, ta có chút không cam lòng. Trường Xuyên công tử nắm nắm đấm đạo. Hắn cũng là một đời thiên kiêu, đến từ thần bí sinh mệnh cấm khu, nếu như tại đây nhận thua, người này gánh không nổi. Long Trần nở nụ cười, không phải nói, gia tộc của ngươi chi lực, không muốn ngươi tham dự trận này phân tranh sao? Ngươi bây giờ thối lui, coi như là tuân thủ gia tộc mệnh lệnh tốt rồi. Thế nhưng mà, không có gì có thể đúng vậy, nghe ta, ngươi giữ lại thực lực, tuyệt đối có đất dụng võ. Long Trần khoát khoát tay đạo, được rồi, vậy thì nghe lời ngươi, mặc dù có chút miễn cưỡng. Cuối cùng nhất Trường Xuyên công tử hay là lựa chọn nghe xong Long Trần lời nói, trực tiếp buông tha cho tỷ thí. Kết quả Trường Xuyên công tử buông tha cho, dẫn tới toàn bộ quan chiến đài một hồi xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới đến từ thần bí cấm khu Trường Xuyên công tử vậy mà nhận thua, không chỉ có thất vọng. Bạch Tiểu Nhạc thất bại, Trường Xuyên công tử nhận thua, Lăng Tiêu thư viện bên này chỉ còn lại có Long Trần cùng Bạch Thi Thi. Rút thăm chấm dứt, riêng phần mình phản quay về chỗ ở, một thiên hậu, đương lôi đài lần nữa mở ra. Toàn bộ quan chiến đài, hào khí trở nên càng thêm khẩn trương, càng thêm nóng liệt, vô số ánh mắt gắt gao chằm chằm vào lôi đài, mỗi người đều nắm lưu ảnh ngọc, muốn đem chiến trường từng giọt, đều ghi chép lại. Bên ngoài quan chiến đài trên, Trung Linh, Trung Tú bọn người sớm đã đến, khi thấy Long Trần bọn người tiến trường, nhao nhao hoan hô, đối với Long Trần phất tay. Sở hữu Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, đều tại vì Long Trần ủng hộ động viên, chỉ có điều nay thiên long bụi tiếng hoan hô, sẽ không có ngày hôm qua sao cao. Bởi vì Long Trần đối thủ là Liêu Vũ Hoàng. Liêu Vũ Hoàng khí chất ung dung, quý mà không kiêu, cường mà không ngạo, đồng dạng dẫn tới vô số người khâm phục, cho nên khi hai người này quyết đấu, bọn hắn không biết nên vì ai hoan hô. Hai người quyết đấu, tất nhiên có một người hội bị loại bỏ, bọn hắn lo lắng nhất chính là hai người liều một cái đằng trước lưỡng bại câu thương, cuối cùng nhất đều không thể tham gia trận tiếp theo quyết đấu. Top 8 thi đấu trường, Bạch Thi Thi, Quỷ Vẫn, Khổ Vô Nhai đều trực tiếp tấn cấp. Còn lại chỉ có 5 cuộc tranh tài, Long Trần cùng Liêu Vũ Hoàng là trận thứ 3. Trận đầu là hai cái không biết cường giả quyết đấu, dù sao cũng là top 8 cuộc chiến, hai cái sơ đại cường giả toàn lực bộc phát, thần thuật cùng đạo pháp đan vào, một trận chiến này dị thường kịch liệt, song phương đều không hề giữ lại, bọn hắn không phải là vì ban thưởng mà chiến, mà là vì vinh dự mà chiến. Tiến vào top 100 cùng tiến vào top 8, giữa hai người có thiên xoa địa viễn khác nhau, nếu như một cái tông môn đệ tử xông vào võ đạo đại hội trước 8, như vậy hắn tông môn đem sẽ được thanh danh đại chấn, mà người này đệ tử, tương lai trên cơ bản thì ra là cái này tông môn trưởng môn. Cũng tỉ như Sở gia tứ tử, nếu như bọn hắn có người có thể đủ nhảy vào Cửu Châu đại hội top 8, cái này danh khí là được bọn hắn cạnh tranh vị trí gia chủ cực kỳ có lực át chủ bài, mặt khác tông môn cũng là như thế. Trên cái thế giới này, khiến người tâm động nhất ba dạng thứ đồ vật, lực lượng, danh khí cùng tài phú, mỗi một vật đều làm cho người điên cuồng, không tiếc dùng tướng mệnh liều. Một cái canh giờ trôi qua, hai người mưa to gió lớn giống như kịch chiến, dần dần bắt đầu hòa hoãn xuống, cao như thế cường độ kịch chiến, hai người khí lực cũng bắt đầu hạ thấp, cuối cùng nhất liều mạng một chiêu, hai người đồng thời ngất qua đi. Lúc này thời điểm có Hoa Vân Thương Hội người lên sân khấu, vì hai người làm thương thế ước định, cuối cùng nhất một người trong cơ thể giữ lại lực lượng hơi nhiều, thương thế nhẹ hơn chi nhân bị phán đạt được thắng lợi. Bất quá người nó tinh huyết nhiên đốt hầu như không còn, chiến thắng cũng là thắng thảm, trận tiếp theo trận đấu lúc, đoán chừng còn ở vào trong hôn mê, top 8 là mục tiêu cuối cùng rồi. Trận tiếp theo trận đấu ai xứng đôi đến hắn, cái kia chính là nhặt được một cái món lời cực kỳ lớn, không cần so, liền trực tiếp tấn cấp rồi. Ông, trận thứ 2 tỷ thí bắt đầu, trận thứ 2 cường giả, là vị kia thân thể thon dài, dáng người hỏa bạo cô gái xinh đẹp. Đối thủ của nàng, đồng dạng là một cái cực kỳ cường hãn sơ đại cường giả, vừa mới lên sân khấu, tự bộc phát ra dị tượng, toàn lực ra tay. Cô gái xinh đẹp kia, hai tay giao nhau ở trước ngực, 10 căn như là xuân hành tây bình thường ngón tay, ở trước ngực múa. Rầm rầm rầm, đại địa nổ bung, từng đạo dây leo theo mặt đất kích xạ mà ra, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ lôi đài, cái kia cường giả vừa mới xông ra, đã bị vô tận dây leo vây khốn. Hắn hộ thể cương khí, cùng sau lưng dị tượng, đều bị cái kia dây leo cho đánh nát, ở đây các cường giả một hồi kinh hô. Lại là một hệ cường giả, mà ngay cả Long Trần đều lắp bắp kinh hãi, đây là nàng kia, lần thứ nhất thể hiện ra chính mình thuộc tính công kích. Mà cái kia dây leo phía trên, có thần quang lưu chuyển, liền người nọ sơ đại dị tượng đều nứt vỡ rồi, không biết thượng diện bám vào cái dạng gì lực lượng, có thể áp chế sơ đại dị tượng, một màn này, làm cho vô số người cảm thấy khiếp sợ. Ta nhận thua, người nọ dị tượng biến mất, người bị khốn trụ, vội vàng cao giọng hò hét, cái kia cô gái xinh đẹp hai tay chậm rãi buông ra, người cũng đi theo truyền đưa ra lôi đài, như cũng là một chiêu này chế địch. Ông, Long Trần bị truyền tống đã đến trên lôi đài, đối diện Liêu Vũ Hoàng thân ảnh cũng xuất hiện, hai người cách trong suốt màn sáng tương đối mà xem, trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, đây là một hồi cường cường quyết đấu, tất cả mọi người mở to hai mắt. Long Trần cùng Liêu Vũ Hoàng vào bàn, toàn trường lặng ngắt như tờ, hai người đều là bị cho rằng có đoạt giải quán quân thực lực cường giả, rốt cục tại top 8 thời gian chiến tranh gặp nhau. Trận này thắng bại, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Mạo muội địa hỏi một câu, các hạ tên là ai khởi hay sao? Long Trần nhìn xem Liêu Vũ Hoàng, mở miệng nói, là mẹ ta cho ta khởi. Liêu Vũ Hoàng hồi đáp, tên rất hay, xem ra mẹ ngươi không riêng tinh thông nhạc đạo, càng là một cái tinh thần cảnh giới cao đến làm cho người ngưỡng mộ tình trạng. Long Trần đạo, không thể nào, lão đại cũng muốn đập người ta mã thí. Bạch Tiểu Nhạc có chút không dám tin địa đạo. Hắn lúc trước bày làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng, là sợ vạn nhất chọc Liêu Vũ Hoàng mất hứng, bắt hắn cho đau nhức đánh một trầu. Hắn biết rõ Liêu Vũ Hoàng sẽ không giết hắn, nhưng là bị bại quá thảm, hắn cũng không tiếp thụ được. Long Trần vừa lên trường, vậy mà bắt đầu tán dương Liêu Vũ Hoàng danh tự, cái này làm cho người cảm thấy cái này tâm bốc có chút quá đông cứng rồi. Long Trần, bất quá là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh ra hỏa mà thôi, nhìn thấy kẻ yếu, diễu võ dương oai. Nhìn thấy cường giả, tự kẹp lấy cái đuôi làm người. Đúng vậy, lúc này mọi người xem đến diện mục thật của hắn đi à nha, các người đều bị hắn lừa, thằng này căn bản không có năng lực gì. Bất quá là một cái cố lộng huyền hư ra hỏa mà thôi, cùng cái kia gọi Bạch Tiểu Nhạc đồng dạng, bị người vạch trần, tự triệt để kinh sợ rồi, không có đấu võ, trước hết lôi kéo làm quen rồi. Long Trần, người quả thực mất hết khuôn mặt nam nhân, cút nhanh lên xuống đây đi. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu ồn ào, cố ý lớn tiếng quát mắng, lại để cho Long Trần khó coi, trận đấu tiến hành đến bây giờ, đại trận cũng không có toàn bộ ngăn cách lôi đài cùng quan chiến đài, vì để cho người đang xem cuộc chiến có thể cảm nhận được trên lôi đài hào khí, trên lôi đài là có thể nghe đi ra bên ngoài thanh âm. Bất quá cũng đã tiến nhập top 8 chiến, không có người hội bởi vì bên ngoài quát mắng, mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Long huynh khen chật rồi, bất quá ra mẫu xác thực miễn cưỡng xem như một cái đại nhân vật, nàng trưởng quản cầm tông thứ 17 phân tông. Tiểu muội rất ngạc nhiên, Long huynh là làm sao mà biết được. Liêu Vũ Hoàng nhìn xem Long Trần, nhiều hứng thú mà nói, bởi vì Long Trần xác thực nói đúng. Liêu Vũ Hoàng mới mở miệng, những quát mắng kia Long Trần người, lập tức câm miệng rồi, trưởng quản thứ 17 tông. Đó không phải là tông chủ sao? Mọi người không nghĩ tới, vị này Liêu Vũ Hoàng, dĩ nhiên là Cầm Tông thứ 17 phân tông tông chủ chi nữ, cái này đồng dạng là một cái địa vị cực kỳ khủng bố tồn tại a. Cầm Tông chính là thái cổ tứ tông một trong, đạo thống theo thái cổ trong năm truyền lưu đến bây giờ, trải qua tuế nguyệt trường hà tẩy lễ, truyền thừa một mực không có đoạn tuyệt, nội tình thâm hậu được dọa người. Thái cổ tứ tông, lịch sử muốn so với huyết sát điện càng dài, mặc dù bọn hắn phi thường thấp điều, nhưng là danh khí vẫn là phi thường đại, cơ hồ mỗi người đều biết, mà Liêu Vũ Hoàng là tông chủ chi nữ, khó trách nàng khủng bố như thế, những thua ở kia Liêu Vũ Hoàng trong tay người, cũng đều triệt để chịu phục rồi. Rất đơn giản a, theo tên của ngươi có thể nhìn ra, Vũ, Hoàng hai chữ, lấy tự ngũ âm cùng 12 luật, ngũ âm theo thứ tự là cung, thương, giác, trưng, vũ. 12 luật, phần âm dương luật có 6, theo thứ tự là Hoàng trung, quá đám, cô tẩy, nhuy tân, di tắc thì, vong bắn, âm luật có 6, theo thứ tự là đại lữ, kẹp trung, trong lữ, lâm trung, nam lữ, ứng trung. Trung vi 12 luật, bình thường chúng ta nói tiếng âm như hoàng trung đại lữ, thẳng vào nhân tâm, nói đúng là 12 luật trong âm dương luật đứng đầu. Tên của ngươi xuất từ ngũ âm 12 luật, vũ là ngũ âm chi mạt, hoàng, chỉ hoàng trung, chính là 12 luật đứng đầu. Ngũ âm làm cơ sở, 12 luật làm phụ, địa huyền thiên huyền tương hợp, cho nên âm thông thiên địa, vui cười chỗ đến, vạn đạo tương hợp, thân dung trần thế, âm thanh có thể thông huyền. Cầm có thất huyền, bỏ thiên địa chi dây cung, ngũ âm bên trong, vũ âm huyền diệu nhất, thừa trước khải sau. 12 luật bên trong, hoàng trung cầm đầu, có thể khuy thiên bên ngoài, ngươi tên là Vũ Hoàng, dùng nhạc đạo mà nói, tựu là thiên đạo chí lý thể hiện, càng là đại đa số người tu hành cả đời số mệnh. Trèo lên thanh sơn, trước có hiểm sông, sau có lai lịch, thời khắc đều tại lựa chọn bên trong, tại hạ vọng tự suy đoán, mẹ của ngươi cho ngươi lấy cái tên này, hẳn là muốn ngươi minh bạch, học hải vô tận chỗ, đều ở tranh độ trong a. Long Trần một phen chậm rãi mà nói, Liêu Vũ Hoàng một đôi mắt mở sâu sắc, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần vậy mà tinh thông âm luật. Mà người đang xem cuộc chiến nhóm càng là nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết đạo Long Bụi nói đến tận cùng là cái gì, lại cảm giác tựa hồ rất có đạo lý bộ dạng. Ta đi, lão đại lợi hại như vậy, liền cái này đều hiểu. Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt sợ hãi thán phục địa đạo, lão đại là ai, bên trên biết thiên, hạ biết địa, ở giữa thiên địa biết không khí, đi theo lão đại hốn, muốn học thứ đồ vật khá nhiều loại. Tần Phong cười hắc hắc nói, ngay tại toàn bộ quan chiến đài trên người vẻ mặt mộng bức lúc, Liêu Vũ Hoàng đối với Long Trần cung kính địa thi lễ một cái. Long huynh đại tài, tiểu muội bội phục, không thể tưởng được các hạ tại âm luật bên trên tạo nghệ thật không ngờ chi sâu, kính xin Long huynh chỉ điểm tiểu muội mới là. Long Trần có chút trả thi lễ, lắc đầu nói, đối với âm luật, tại hạ bất quá là có biết ra lông, căn bản chưa nói tới cái gì tạo nghệ. Ta sở dĩ biết rõ những này, là bởi vì ta có một vị hồng nhan chi kỷ, nàng mới thật sự là âm luật cao thủ, thụ nàng lây hun đúc, cả ngày đàn gảy tai châu. Ta cái này đầu đần như cũng có thể nghe được kiến thức nửa vời rồi. Còn có so Long huynh tinh danh hơn thông âm luật chi nhân. Cái kia kính xin Long huynh vì tiểu muội dẫn tiến, tiểu muội vô cùng cảm kích. Liêu Vũ Hoàng vội vàng nói. Long Trần nói, ta vị này hồng nhan chi kỷ, cùng ta từ dưới giới cùng nhau phi thăng đi lên, lại đã mất đi liên lạc, tiên giới mênh mông không có chút nào tin tức. Dựa theo ta phỏng đoán, nàng phi thăng tiên giới về sau, có lẽ cũng sẽ bái nhập Cầm Tông môn hạ mới đúng. Cho nên ta muốn hướng Vũ Hoàng tiên tử nghe ngóng thoáng một phát, tại Quý Tông còn có một vị gọi Tử Yên nữ tử. Hỏi Tử Yên, Long Trần kìm lòng không được địa tâm nhảy nhanh hơn, bất quá hắn cũng biết, khả năng này rất xa vời. Nếu như Tử Yên đi Cầm Tông, tuyệt đối không phải là yên lặng hạng người vô danh, dùng thiên phú của nàng, lịch duyệt cùng tinh thần cảnh giới, sẽ như sao chổi quật khởi. Quả nhiên, nghe được Long Trần lời nói về sau, Liêu Vũ Hoàng lắc đầu, thật có lỗi, chúng ta phân tông cũng không có người như vậy. Nếu như là mặt khác phân tông lời nói, tự khó nói, bởi vì Cầm Tông phân tông, phân bố quá quảng, hơn nữa phân tông cùng phân tông tầm đó vãng lai cũng không nhiều, thậm chí mấy ngàn năm đều không chạm mặt. Như vậy đi, sau khi trở về, ta sẽ bẩm báo tông chủ, nhìn xem có thể hay không bang Long huynh tra thoáng một phát, bất quá, ngươi cũng không muốn ôm quá lớn hy vọng, bởi vì cùng chúng ta có liên hệ, chỉ có 4 cái phân tông, mặt khác phân tông, chúng ta là liên lạc không được. Như thế là hơn tạ Vũ Hoàng tiên tử rồi. Kể từ đó, chúng ta tự. Long Trần có chút không có ý tứ địa xoa xoa đôi bàn tay. Hai người vào xem nói lời nói, tỉ thí sớm mà bắt đầu rồi, Long Trần ý tứ, rảnh rỗi nói cho hết lời rồi, nên làm chính sự rồi, Long Trần mục tiêu là Hoàng Kim Long Lân, mặc kệ giao tình như thế nào, cái này Long Lân hắn là khẳng định không thể để cho. Gặp Long Trần nói như vậy, Liêu Vũ Hoàng nở nụ cười, Long huynh chính là cao nhân, tiểu muội nhìn ra được, Long huynh đối với quán quân nguyện nhất định phải có. Vốn tiểu muội có lẽ thức thời nhượng bộ, nhưng là như thế thối lui, lại không có cam lòng, không bằng tiểu muội vi Long huynh diễn tấu một khúc như thế nào. Long Trần nở nụ cười, hắn hiểu được Liêu Vũ Hoàng ý tứ, Liêu Vũ Hoàng cuối cùng nhất hay là muốn thử xem hắn cân lượng. Long cong, Liêu Vũ Hoàng ngọc thủ phủ cầm, một tiếng cầm vang, trong lúc đó ở đây sở hữu cường giả, sắc mặt đều thay đổi. Một tiếng cầm vang, thanh âm vang động núi sông, cùng dĩ vãng nhu hòa tiếng đàn bất đồng, này trong tiếng đàn, mang theo đầm đặc sát phạt chi ý. Thanh âm kia xuyên thấu qua đại trận, truyền vào mọi người trong tai, lập tức linh hồn nhất trận kịch liệt rung rung, phảng phất toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Có chút linh hồn chi lực kém một chút chi nhân, cảm giác linh hồn nhất trận kịch liệt đau nhức, vội vàng vận lực ngăn cản, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thật là khủng khiếp, trước khi nàng căn bản không có phát lực, đều là dùng dây đàn, ngưng tụ vô hình chi kiếm, lực phát tại bên ngoài. Hiện tại nàng ngưng thần tại trong, tiếng đàn chuyên tấn công người linh hồn, căn bản không cách nào phòng ngự. Có người giật mình địa đạo, từ khi Liêu Vũ Hoàng hiện thân, một mực đều dùng đến chỉ một thủ pháp, thẳng đến Long Trần xuất hiện, nàng mới hiển lộ bản lĩnh thật sự. Chúng ta có đại trận ngăn cách, theo lý thuyết công kích thì không cách nào truyền lại đi ra, khoảng cách như thế xa xôi, đều muốn thừa nhận áp lực lớn như vậy. Như vậy trên lôi đài Long Trần, muốn thừa nhận kinh khủng bực nào trùng kích à? Mọi người nhìn vẻ mặt phong nhẹ vân đạm Long Trần, không cách nào tưởng tượng, đứng tại Liêu Vũ Hoàng đối diện hắn, chính thừa nhận lấy như thế nào công kích. Long Trần đứng tại trên lôi đài, đứng chắp tay, thật giống như một cái trung thực người nghe, lẳng lặng nghe Liêu Vũ Hoàng diễn tấu. Bêu xấu, gặp Long Trần bất động thanh sắc, Liêu Vũ Hoàng vốn là một tay phủ cầm, bỗng nhiên biến thành hai tay phủ cầm, ngọc thủ tại dây đàn bên trên cấp tốc kích thích. Bong bong long cong, tiếng đàn kích động, theo Liêu Vũ Hoàng đầu ngón tay, có thể chứng kiến đạo đạo gợn sóng hiển hiện, gợn sóng khuếch tán ra, toàn bộ đại trận bắt đầu theo tiếng đàn tiết tấu, đang không ngừng địa run rẩy. Ba, phanh, oanh, trong quan chiến đài trên, trà bánh tử thủy, đương tiếng đàn vang lên, những dụng cụ kia nhao nhao bạo toái, tại dụng cụ bạo toái đồng thời, mọi người cảm giác linh hồn của mình đang không ngừng run run, phảng phất linh hồn muốn xuất khiếu. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Quan chiến đài trên, có người kinh hô, hắn hoảng sợ phát hiện, đồng bạn của hắn con mắt, lỗ tai, cái mũi đều có máu tươi chảy ra, mà người nọ chính mình một chút cũng không có cảm giác. Theo người nọ kinh hô, những người khác cũng phát hiện, không ít người thất khiếu bắt đầu rớm máu, trong lúc nhất thời toàn bộ quan chiến đài đại loạn. Ông, đúng lúc này, trên lôi đài một đạo màn sáng hiển hiện, vì lôi đài lần nữa bao phủ một tầng vòng phòng hộ, đương cái kia vòng phòng hộ rơi xuống, mọi người linh hồn đau đớn cảm giác, trong nháy mắt cắt giảm rất nhiều. Mọi người hoảng sợ mà nhìn xem trên lôi đài Liêu Vũ Hoàng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một thủ khúc đàn, vậy mà có thể phát huy ra khủng bố như thế thanh âm, nếu như không có đại trận cách đương, bọn hắn những người này, ngoại trừ những siêu cấp kia cường giả, ai có thể ngăn cản loại này siêu phạm vi lớn âm công. Thật là đáng sợ, đã sớm nghe nói, Thái Cổ Tứ Tông có được xưa nhất đáng sợ nhất truyền thừa, Cầm Tông là Tứ Tông đứng đầu, nhưng là cực nhỏ gặp Cầm Tông đệ tử hành tẩu giang hồ, hôm nay rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết đáng sợ tồn tại. Có người không khỏi cảm khái, lần này võ đạo đại hội, đến quá đáng giá. Liêu Vũ Hoàng đáng sợ, nhưng là Long Trần cũng đồng dạng biến thái, tự như vậy đứng tại Liêu Vũ Hoàng trước mặt, thừa nhận lấy sở hữu trùng kích, lại không chút sức mẻ. Trên lôi đài không gian vặn vẹo, rung động đạo đạo, mà Long Trần tự đứng tại Liêu Vũ Hoàng trước người vài chục trượng khoảng cách, lẳng lặng lắng nghe nàng tiếng đàn, không có chút nào khác thường. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên Liêu Vũ Hoàng tiếng đàn biến đổi, theo cao ngang trở nên dồn dập, tại tiếng đàn thay đổi lập tức, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt hiện đầy vết rạn. Ầm ầm, lôi đài mặt ngoài sụp đổ, vô số bùn đất hướng phía dưới chìm, phảng phất người muốn ngã vào vô tận thâm uyên. Mà Long Trần dưới chân đại địa không có nứt vỡ, chung quanh bùn đất sụp đổ, kết quả Long Trần dưới chân bùn đất tạo thành một căn vừa mịn lại dài đất trụ, thật giống như một căn chạy đến trường thạch nhũ, nhìn về phía trên là như vậy quái dị. Đó là cái gì? Là ảo giác sao? Mọi người nhìn xem lôi đài biến thành vực sâu không đáy, nhìn không tới cuối cùng, thật giống như cự thú miệng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nhìn xem không giống, nếu như là ảo giác, Long Trần dưới chân không có khả năng có nguyên vẹn địa phương, hắn nhất định là dùng phương pháp gì, chặn Liêu Vũ Hoàng công kích, bảo trụ dưới chân thổ địa. Mọi người ở đây suy đoán chi tế, lôi đài lại bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ, mọi người lúc này mới xác định, cái kia cũng không phải dị tượng, mà là thực, lôi đài bị phá hư về sau, sẽ tự động chữa trị. Chỉ có điều võ đạo đại hội khai chiến đến nay, còn không có xuất hiện qua, một người có thể lập tức đem lôi đài phá hư thành cái này bộ hình dáng. Ta đi, mặc dù ta cảm giác cái này Liêu Vũ Hoàng là một cái cực kỳ cường đại nhân vật, không nghĩ tới, so với ta trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Bạch Tiểu Nhạc thè lưỡi, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Liêu Vũ Hoàng hắn là đánh không lại, nhưng vẫn là đánh giá thấp thực lực của nàng. Long cong, đúng lúc này, dồn dập tiếng đàn bỗng nhiên đình chỉ nghe lấy một tiếng trọng âm vang lên, trong nháy mắt đó, ở đây các cường giả, đột nhiên cảm thấy trái tim một hồi mãnh liệt co rút lại. Mọi người kinh hãi, chỉ thấy Liêu Vũ Hoàng ngọc thủ vịn cầm, một tay lôi kéo một căn dây đàn, dùng sức bắn thoáng một phát, đây cũng không phải là tại diễn tấu khúc rồi, nàng đem nào đó thần kỳ lực lượng vận chuyển tại cái kia căn cầm trên dây. Long cong, Liêu Vũ Hoàng lại chấn động đệ nhị cây dây đàn, đường đệ nhị cây dây đàn vang lên, trong đầu mọi người phảng phất muốn nổ bình thường, tất cả mọi người hoảng hốt, không biết là có lẽ tiếp tục xem tiếp, cần phải đào tẩu. Cái kia tiếng đàn cùng bình thường công kích không giống với, dù cho có đại trận ngăn cách, như trước có thể lộ ra đến, xúc phạm tới bọn hắn, đại trận căn bản ngăn không được. Ngay tại Liêu Vũ Hoàng tay đè tại đệ tam cây dây đàn bên trên thời điểm, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia tiếng kêu gào giống như rồng ngâm, vang động núi sông, xuyên thấu qua đại trận bay thẳng vân tiêu, như thiên thần gào thét, giống như ma vương gào thét, toàn bộ trên lôi đài, một đạo âm sóng mang tất cả trời cao. Tiếng đàn cùng tiếng kêu gào đụng nhau, toàn bộ lôi đài một hồi kịch liệt lay động, Long Trần cùng Liêu Vũ Hoàng đồng thời bay rất ra ngoài. Hai người ổn định thân hình, đứng ở trên hư không phía trên, dưới chân lôi đài đã triệt để nghiền nát, đại trận chính chậm rãi chữa trị, nhưng là nó chữa trị tốc độ, thủy chung cản không nổi phá hư tốc độ, cho nên một mực đều không để yên cả qua. Liêu Vũ Hoàng bị thương, có người kinh hô, mọi người phát hiện, Liêu Vũ Hoàng một tay buông xuống, có máu tươi dọc theo ngón tay của nàng, chậm rãi nhỏ. Thật có lỗi, tinh thần của ngươi chi lực quá mạnh mẽ, đây đã là cực hạn của ta rồi, không thể không phản kích. Long Trần có chút áy náy địa đạo, Liêu Vũ Hoàng lắc lắc đầu nói, là ta học nghệ không tinh, âm tiết chuyển hướng gian, còn có rất nhiều lỗ thủng, nói ra thật sự là hổ thẹn. Long huynh chỉ thủ chớ không tấn công, đã là rất lớn dung lại để cho, tiểu muội còn dày hơn nhan thi triển ngũ âm thông huyền chi thuật, làm cho người làm trò cười cho người trong nghề. Cảm tạ Long huynh hạ thủ lưu tình, hôm nay một trận chiến, tiểu muội lấy được ích lợi nhiều, như có cơ hội, tất đương báo đáp. Liêu Vũ Hoàng nói xong đối với Long Trần thi lễ một cái, ôm đàn cổ, truyền đưa ra lôi đài, nàng nhận thua. Long Trần phản hồi quan chiến đài, Lạc Băng bọn người lập tức đến đây chúc, không thể không nói, các nàng vừa rồi tâm đều để cổ họng rồi, ai có thể nghĩ đến, cái này Liêu Vũ Hoàng vậy mà khủng bố như vậy. Nhưng thật ra là nàng hạ thủ lưu tình rồi, chúng ta chỉ là dùng lực lượng tinh thần đọ sức thoáng một phát, nếu như toàn lực ra tay, ai thắng ai thua, ai cũng không biết. Long Trần nhìn phía xa Liêu Vũ Hoàng, không khỏi sinh lòng cảm khái, Liêu Vũ Hoàng khủng bố như thế, như vậy cái này cầm tông, hẳn là Tử Yên tốt nhất lựa chọn mới đúng. Lực lượng tinh thần lực lượng của các ngươi, như thế nào hội khủng bố như vậy? Lục Minh vẻ mặt kinh hãi mà nói, phải biết rằng, lực lượng tinh thần là khó khăn nhất tu luyện, thứ này, huyền diệu khó giải thích, rất nan giải thích, mà Long Trần cùng Liêu Vũ Hoàng, vậy mà dùng loại này vô hình có chất lực lượng tinh thần quyết đấu, cái này đã vượt ra khỏi đại đa số người lý giải phạm trù. Tứ cường thi đấu bắt đầu rút thăm rồi, Lạc Tuyết vội vàng nói, trong lúc nhất thời, mọi người thoáng cái khẩn trương, tiếp được chiến đấu, chỉ sợ càng thêm kịch liệt rồi. Ông, Bạch Thi Thi minh bài sáng đi lên, khi thấy Bạch Thi Thi minh bài bên trên danh tự, tất cả mọi người sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng đi lên. Khổ Vô Nhai, Bạch Thi Thi tại đây một vòng rốt cục đụng phải Khổ Vô Nhai, mặc dù mọi người đều biết, sớm muộn gì đều đụng với, nhưng là hôm nay kết quả này tiến đến, tất cả mọi người trong lòng vẫn là lộp bộp thoáng cái. Long Trần nhìn một chút chính mình minh bài, đáng tiếc, không phải quỷ vẫn, Long Trần vừa mới chứng kiến tên của đối phương, tên của đối phương lập tức mở đi, hiển nhiên đối phương nhìn thấy là Long Trần, trực tiếp buông tha cho. Mà hư không phía trên, cũng xuất hiện quyết đấu danh sách, Long Trần trực tiếp tấn cấp tứ cường, Bạch Thi Thi quyết đấu Khổ Vô Nhai, quỷ vẫn quyết đấu Điệp Vũ, cái kia gọi Điệp Vũ, chính là cái dáng người hỏa bạo, không người biết được hắn lai lịch nữ tử. Một đội khác, tựu là đi đánh xì dầu được rồi, không có nhân để ý bọn hắn, bởi vì vi thế lực của bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là cùng Khổ Vô Nhai, quỷ vẫn bọn người căn bản không thể so sánh. Bọn hắn một đường xông đến nơi đây, dựa vào là không phải thực lực, mà là vận khí. Hai người kia vừa thấy quyết đấu danh sách đi ra, trực tiếp nói Lý Gia Châu đầu ghé tai trong chốc lát về sau, bên trong một cái người trực tiếp nhận thua, đem tứ cường vị trí đưa cho này người, không biết người nọ có phải hay không đồng ý cho đối phương chỗ tốt gì. Bất quá tự tính toán người nọ nhảy vào tứ cường, cũng tự dừng bước tại này rồi, trận tiếp theo tỉ thí, hắn kết nối với trường cũng không dám, hắn muốn, bất quá chính là một cái bài danh mà thôi. Tứ cường chiến, hai trận đã có người nhận thua, còn lại, tựu là Bạch Thi Thi cùng Khổ Vô Nhai, Điệp Vũ cùng Quỷ vẫn ở giữa quyết đấu rồi. Bạch Thi Thi sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc khẩn trương, nhưng là những người khác lại tràn đầy lo lắng. Dù sao, cái kia Khổ Vô Nhai căn bản chính là một cái quái vật, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Mọi người phản hồi nơi đóng quân nghỉ ngơi, Bạch Thi Thi mẫu thân, đem Bạch Thi Thi một mình gọi vào trong phòng, không biết hai người nói gì đó, suốt một thiên đô không có đi ra. Ngày hôm sau, mọi người lần nữa đi vào quan chiến đài trên, lúc này đây đã không có tiếng hoan hô, hiểu được chỉ là cái kia mưa gió sắp đến phong mãn lâu áp lực, cảm giác kia làm cho người có chút không thở nổi. Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn xem Bạch Thi Thi cùng Điệp Vũ, cái này hai cái tuyệt thế mỹ nhân, muốn quyết chiến hai cái khủng bố quái vật, bọn hắn đối với hai người tràn đầy lo lắng. Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, nguyên một đám nắm nắm đấm, liền đại khí cũng không dám thở gấp, các nàng thực sự hy vọng Bạch Thi Thi có thể thắng, bọn hắn sợ lên tiếng, sẽ ảnh hưởng đến Bạch Thi Thi. Tất cả mọi người đã đến, bất quá khoảng cách bắt đầu còn có một thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều nhìn về Khổ Vô Nhai, Quỷ Vẫn, Bạch Thi Thi cùng Điệp Vũ bốn người. Khổ Vô Nhai thân hình cao lớn, ngồi ở chỗ kia, thật giống như một tòa tiểu sơn, hắn nhắm mắt lại, nhưng là tản mát ra khí thế, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy sợ hãi. Hôm nay Quỷ Vẫn, vậy mà xuyên lấy màu đen áo choàng, che ở đại nửa bên mặt, đó là huyết sát điện đệ tử tiêu chuẩn quần áo và trang sức, hôm nay một trận chiến, hắn vậy mà đổi lại cái này áo liền quần, làm cho người cân nhắc không thấu. Bạch Thi Thi như là một thần nữ pho tượng, xếp bằng ở trong tràng, từ đầu đến cuối, cũng không nói gì qua một câu. Bỗng nhiên ở đây các cường giả một hồi bạo động, cái kia gọi Điệp Vũ nữ tử bỗng nhiên đứng, thẳng đến quan chiến đài một hẻo lánh đi đến, lại để cho mọi người cảm thấy giật mình chính là, phương hướng của nàng, hình như là đối với Long Trần. Tại vô số người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Điệp Vũ tựu như vậy đi tới Long Trần trước người, Long Trần sững sờ. Điệp Vũ cô nương có việc, Không Quang Long Bội ngây ngẩn cả người, Bạch Thi Thi cũng không hề ngồi xuống, không khỏi nhìn về phía cái này dáng người thướt tha cô gái xinh đẹp, Lạc Băng, Lạc Tuyết bọn người cũng đều đứng, không biết cái kia Điệp Vũ tới làm cái gì. Dù sao Điệp Vũ theo nhìn thấy nàng, sẽ không thấy nàng cùng ai nói chuyện nhiều, cùng bọn hắn càng là không có bất kỳ cùng xuất hiện, làm sao lại bỗng nhiên đã tới đấy. Điệp Vũ thật sâu nhìn Long Trần liếc, vậy mà chậm rãi quỳ một chân trên đất, kéo qua Long Trần tay, môi anh đào ngay tại Long Trần trên mu bàn tay nhẹ nhàng vừa hôn. Điệp Linh nhất tộc chúc phúc qua dũng sĩ, nếu như ta chết đi, kính xin ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện, chảm giết ác đồ. Ngươi,